Chương 1576 giải khai khúc mắc. So răng ho đều đã quên bao lâu không có có lung túng như vậy, có thể hồi tưởng lại trí nhớ tự hồ còn muốn ngược dòng tìm Hỉ Hệ U đến mạ gì cổ gặp mặt thời điểm một đường đồng hành. So răng ho y lì nguyên không biết nên làm sao đối mặt Son Zombie, tuy nhiên, sớm đã không phải là ngây thơ nam hải, thế nhưng là, đối mặt một vị đột nhiên đối ngươi thản lộ nội tâm mỹ nữ, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút không được tự nhiên. Lái xe Son Zombie nhìn lấy So răng ho trầm mặc bộ dáng, trong lòng cũng nhẹ nhõm rất nhiều, vốn chỉ là muốn có được hắn che chở, không quan tâm lựa chọn bạn trai, trên thực tế, nàng cũng không có nghĩ kỹ như thế nào cùng hắn ở chung. So răng ho nếu như là loại kia hoa hoa công tập tợ lệ bòi, có lẽ Son Zombie cảm giác hội tốt hơn nhiều, chí ít tâm lý sẽ chỉ đem lần này cảm tình coi như một trận giao dịch, nhưng mà trên thực tế lại không phải như thế. So răng ho không chỉ có không phải loại kia hoa hoa công tập tợ lệ bòi, vậy thì hoàn toàn tương phản, đối với cảm tình rất là ngây thơ nghiêm túc. Đây là Son Zombie tự thân cảm xúc có phát hiện này về sau, chính nàng cũng có chút khó có thể tin, mà cờ kê ai cũng sẽ không nghĩ tới, rõ ràng bên người mỹ nữ như mây, thế nhưng là, về mặt tình cảm lại là loại thái độ này, cái này khiến Son Zombie cảm thấy buồn cười, lại có chút tâm động không thích đứng sao. Vẫn là hối hận Son Zombie nói nhỏ hỏi thăm. So răng ho ngẩng đầu nhìn phía trước, cười nói, không thích đứng, nhưng không hối hận. Son Zombie hé miệng cười, khẽ, tâm lý dễ chịu rất nhiều, quay đầu nhìn So răng ho liếc một chút. Chúng ta liền thẳng thắn một điểm, ngươi muốn biết cái gì, đều có thể hỏi ta, ta có hiếu kỳ sự tình trực tiếp hỏi ngươi, ta muốn dạng này, đối tại chúng ta song phương đều sẽ dễ chịu một số, ngươi cảm thấy thế nào? Ừm, không tệ. Ý nghĩ So răng ho đồng ý gật gật đầu. Vậy ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta chăng? Liền hôm nay có thể có dạng này cơ hội, qua hôm nay, coi như ngươi muốn hỏi, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Son Zombie nhìn lấy So răng ho cười nói, này tốt, ta rất nhớ biết rõ đạo ngươi vì lựa chọn gì ta, ngươi khác chê ta phiền, tuy nhiên, vấn đề này ta đã hỏi không chỉ một lần, ngươi cũng không chỉ một lần giải thích qua, bất quá, ta vẫn là muốn lại xác nhận một chút, ngươi thật khẳng định muốn cùng ta nói chuyện yêu đương? So răng ho lại một lần nữa hỏi thăm. Tịt Son Zombie đem xe chuyển hướng bên đường dừng lại, trường thở ra một hơi, điều chỉnh dưới tinh thần mới quay đầu nhìn về phía So răng ho. Trong ánh mắt mạo xương hài lòng hay không? Vâng, ta lặp lại lần nữa, So răng ho, ngươi, là ta lựa chọn, có lẽ ngươi không tán đồng ta lựa chọn, mặc kệ ngươi cho là như vậy, cho là ta vì ngươi quyền thế, vì ngươi tài hoa, mặc kệ lý do gì đều tốt, ta đều không phản bác, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận, như vậy cũng tốt. Son Zombie mở miệng giảng đạo. So răng ho giật mình nhìn lấy Son Zombie, không nghĩ tới Son Zombie thái độ kiên quyết như thế, thậm chí đều mặc kệ chính mình ý nghĩ có chênh lệch chút ít kích, nhưng là lại làm cho So răng ho nha đau lòng, chính là bởi vì Son Zombie thái độ, hắn mới sẽ không hiểu, không rõ nàng tại sao lại như thế, vì cái gì nhất định phải lựa chọn chính mình, bởi vì không hiểu, cho nên, bất an những lý do này người cũng biết ta căn bản không có biện pháp tín phục, làm gì nhất định phải nói như vậy đâu. So răng ho nở nụ cười khổ, là ngươi muốn nghe lời thật ta, chẳng lẽ cái này cũng không đúng sao? Làm sao không chịu nhận, vẫn là cảm giác hoang đường. Son Zombie ngẹo đầu hỏi thăm, bởi vì ngươi lời nói thật để cho người ta cảm thấy chấn kinh á? So răng ho vừa cười vừa nói, ngươi thật nha mâu thuẫn, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi nói thế nào ngươi mới sẽ tin tưởng đâu? Son Zombie ngẩng đầu nhìn đầu hỏi thăm, ngươi đều đã giảng nguyên nhân, ta còn có cái gì không tin đâu? Được, cái đề tài này như vậy dừng lại đi. So răng ho tổng kết đạo, thật sao? Vở ơ y thi tô tờ, ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi, ta muốn nghe lời nói thật. Son Zombie quay đầu nói ra, biết gì nói nấy. So răng ho cười nhạt nói, ngươi cũng đã nói, nữ nhân ngươi nhiều như vậy, như vậy, ngươi đối đại nữ nhân kia cảm tình là ái tình đâu? Mỗi một vị thật đương nhiên vậy ta đâu? So răng ho ha hô cờ mô mở, không lời nào để nói. Không nghĩ tới bất chi bất giác thế mà bị Son Zombie vo nở dê va ho qua. Dù sao, Son Zombie cũng là bạn gái mình được. Ta minh bạch. Son Zombie ánh mắt ảm đạm nói ra, cảm tình là cần bồi dưỡng à? Chúng ta đây không phải vừa mới bắt đầu sao? Ta không có khả năng một chút liền yêu ngươi. Nếu là như vậy, ngươi liền không có một chút lo lắng sao? So răng ho ngẩng đầu nói ra. Son Zombie ngấm lại, trong lòng nhưng thẳng thắn qua đi. Tuy nhiên, không có cái gì tiến triển. Thế nhưng là, giữa hai người lại sẽ không còn có làm phức tạp, không cần lại nghi kỵ đối phương tâm tư, tựa như so răng ho lúc này đã không hề xoắn suýt son giam bi vì sao lựa chọn chính mình, mà chính là lựa chọn như thế nào chiếu cố đối phương đu nở dê, tháng 10 phần ngươi. Có lịch trình sao? So răng ho quan tâm hỏi thăm tháng 10 phần, hẳn là có lịch trình đi. Năm nay ta đã phát hành đơn khúc, dưới thời gian nửa năm, công ty hội đẩy ra mới nữ đoàn, ta coi như muốn phát hành album cũng là đầu năm nay, 6 tháng cuối năm không có dạy đặc hành trình son giam bi căn bản không cần nghĩ, liền đem chính mình hành trình nói ra đã như vậy, như vậy, ngươi liền đem lịch trình để trống, đến lúc đó, tham gia cùng chúng ta công ty tân kịch biểu diễn một chút thế nào? So răng ho. Hỏi thăm nhân vật khách mời sao? Không có vấn đề, cái này không là vấn đề. Son giam bi gật gật đầu, không phải nhân vật khách mời, là nữ số 3. So răng ho lắc đầu, răng ho, chuyện này, ngươi tốt nhất vẫn là gọi người cho chúng ta xã trưởng chào hỏi. Nguyên bản còn cho là mình chỉ là tới chạy đóng vai phụ, không nghĩ tới một chút phần diễn nhiều như vậy, cái này khiến Son giam bi có chút thụ sủng nhược kinh, nghĩ tới đây, nhịn không được nhắc nhở lấy. Tuy nhiên, so răng ho nói để Son giam bi đóng vai cái vai trò chơi đùa, thế nhưng là, hai người không phải cùng một công ty người, hiện tại lại có trọng yếu như vậy phần diễn, cái này đã thoát ra Son giam bi quyền lợi, muốn thuận lợi, như vậy chuyện này nhất định phải cho công ty chào hỏi, đem chuyện này giao cho Son giam bi người đại diện, để hắn theo tinh không công ty thương lượng cân nhờ ở cờ. Đến đây là lâm thời khởi ý sự tình, trước đó căn bản cũng không có bắt chuyện qua, tin tưởng công ty cũng không tiện khó xử tinh không công ty, dù sao, lần trước cho Son giam bi sáng tác bài hát, công ty liền thiếu So răng ho một cái nhân tình, cho dù là xem ở So răng ho mặt mũi, cũng sẽ không vì khó So răng ho. Vậy thì, mời Son giam bi biểu diễn tác phẩm, bất luận nhìn thế nào, đều là công ty chiếm tiện nghi. A yên tâm, điểm ấy ta biết, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi xác định, như vậy, ngày mai công ty hội cùng công ty của các ngươi gọi điện thoại, thương lượng vấn đề này. So răng ho cũng không phải là loại kia lô mãng người. Hôm nay cũng chỉ là hỏi thăm Son giam bi ý kiến, hắn vấn đề tự nhiên sẽ từ tinh không công ty phụ trách. Chương 1577 thuận tự nhiên. Son giam bi gật gật đầu, túi đầu nhìn vài lần kịch bản, lập tức cũng không nói gì thêm, trực tiếp cầm điện thoại lên bắt đầu đánh nhau. So răng ho đối với Son giam bi lời nói rất là không hiểu, ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng, muốn biết nàng đang cho ai gọi điện thoại ân. Sự tình từ ổ bà nói với xã trưởng đi, nếu như xã trưởng nói không có vấn đề, như vậy, ta đến lúc đó liền đáp ứng răng ho, để hắn theo công ty liên hệ. Ân, cảm ơn ổ bà, vậy ta chờ tin tức của ngươi nửa phút về sau. Son giam bi đối. So răng ho lắc lắc điện thoại di động cười cười, răng ho, tha thứ ta không kịp chờ đợi muốn thu hoạch được phần này nhân vật, cho nên, đi đầu thông chi công ty. Son giam bi cười nói ha ha rất tốt, nếu là dạng này. Như vậy ta cũng trực tiếp cùng công ty gọi điện thoại, để công ty chính thức cho công ty của các ngươi gửi đi mời tốt, dạng này, mới có thể danh chính ngôn thuận. A ngươi người đại diện cũng sẽ càng thêm dụng tâm. So răng ho phụ hòa nói, lập tức từ bên người rút tay ra cơ, cho công ty người phụ trách treo lên điện thoại. Bởi vì Son giam bi lựa chọn, nguyên bản có thể ngày mai an bài công tác, trực tiếp an bài cho tới hôm nay đến, rất nhanh, Son giam bi liền tiếp vào chính mình người đại diện điện thoại. Thông chi nàng đã tiếp vào tình không công ty mời nàng người đại diện chỉ sợ sẽ không nghĩ đến phát ra mời người nào đó giờ phút này đang chính mình nghệ bên người thân, mà Son giam bi so với hắn càng sớm biết hơn đạo tin tức này, dù sao thời gian không đợi người, nếu là hôm nay có thể kết thúc công tác hôm nay hoàn thành, tuyệt đối không kéo tới ngày mai, nguyên bản định cùng So Giang Ho hẹn hò, giờ phút này, nghe thấy So Giang Ho nói chuyện, không khỏi hiểu biết ấm áp đến. Giang Ho, ta nhân vật là cái gì loại hình, ác kịch bản đâu? Kịch bản trước mắt vẫn chưa hoàn thành, đều tại ta trong đầu, ngày mai cũng không có thời gian, vẫn là hiện tại kể cho ngươi nói. A gật gật đầu, So răng ho bắt đầu đem Son giam bi muốn diễn dịch nhân vật thô sơ giản lược nói về đến Son giam bi. Nghe thấy So răng ho lời nói, trong lòng cũng là loại ý nghĩ này, thế nhưng là nghe thấy So răng ho giảng, tâm lý cũng rất không thoải mái, luôn cảm thấy So răng ho là dùng cái này lấy cớ tránh cho chính mình xấu hổ. Không cần lo lắng, chúng ta vẫn là thuận tự nhiên, dạng này không tốt sao? Cưỡng cầu lời nói, ngược lại không đẹp không phải sao? Son giam bi sừng sốt, So răng ho tự nhiên biết nàng lại nghĩ gì thế, lên tiếng giảng đạo. Son giam bi gật gật đầu, câu nói này, ngược lại để cho nàng nha tin tưởng So răng ho tính cách cùng là người, không hề xoắn suýt so răng ho vừa rồi thái độ vui vẻ quan tâm tới chính mình muốn quay chụp giờ giảm hịt bên trong nhân vật nội dung. Tuy nhiên, lấy không được kịch bản, bất quá, nhiều hiểu biết một số, chính mình cũng có thể sớm làm chuẩn bị, dù sao, chính mình không phải chuyên nghiệp diễn viên, thu hoạch được nhân vật sau có được nhiều một chút thời gian, chính mình mới có thể chuẩn bị đầy đủ quay chụp thời điểm, hội càng thêm nhẹ nhõm hai. Người đang nháo thành phố bên đường trong xe, hẹn hò thời gian, đàm luận công tác, tuyệt đối thuộc về khác loại, mảnh tính được hai người tuy nhiên đều yêu quý chính mình công tác, thế nhưng là, lại cũng không là loại kia công việc điên cuồng, chỉ cần có thời gian, tuyệt đối sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi loại người kia. Thế nhưng là, chính vì vậy, thế mà cũng có tại tư nhân thời gian công tác tình huống, có thể nhìn ra, hai người hiện tại quan hệ nhiều xấu hổ đàm xong công tác, giữa hai người bầu. Không khí tự nhiên rất nhiều, tại dạng này hoàn cảnh dưới, ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề âu phục, theo son giam bi dừng lại tại bên đường, trong xe thổi điều hòa không khí, bên ngoài lại làm cho người khốc nhiệt, đơn giản không phải một hai câu có thể hình dung đi ra. Nhìn lấy một thân gợi cảm son giam bi, ăn mặc 10 phần gợi cảm, đồng thời cũng 10 phần lớn mật sao y y, trên cơ bản có thể nói coi là hóng mát, đối với hoan man tới nói, cực kỳ sức hấp dẫn, làm cho người phạm tội, hoàn toàn là đáng khảo. Nghiệm so răng ho định lực trên thực tế, so răng ho cũng không phải là loại kia định lực rất mạnh nam nhân, từ bên cạnh hắn bạn gái số lượng, cũng có thể thấy được hắn là một người phong lưu nhân vật, cùng son giam bi ngồi cùng một chỗ, hắn làm sao lại khống chế được nổi đâu, mới vừa rồi còn tốt, bởi vì đàm luận công tác, so răng ho cũng không có đem chú ý lực thả ở trên đây, thế nhưng là, công tác nói xong, hắn liền không cách nào khống chế ánh mắt của mình nhìn lấy một bộ mát mẻ son giam bi. So răng ho tâm lý dần dần dấy lên dục hỏa, đồng thời cũng không khỏi oán trách son giam bi, mặc sắc thực nha yêu tình, tuy nhiên, đại hạ thiên, ăn mặc tự nhiên muốn mát mẻ một số, thế nhưng là, ăn mặc lại để nam nhân không thể tiếp nhận, đây không phải nói rõ chỉ người, khó trách nàng liền không lo lắng hội xảy ra bất trắc, không, không chừng, son giam bi có lẽ càng thêm chờ mong cùng mình càng tiến một bước đi so răng ho suy nghĩ lung tung, son giam bi tự nhiên không biết, càng sẽ không nghĩ. Tới chính mình rất bình thường ăn mặc thế mà lại cho so răng ho mang là như thế đại làm phức tạp tốt. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, chúng ta đi ăn cơm đi cuối cùng. Vẫn là son giam bi một câu cho so răng ho giải vây, đánh vỡ hắn suy nghĩ lung tung nóng chết. Nóng chết một bên nói thầm lấy, so răng ho rời ánh mắt, nhìn về phía ngoài xe. Sau đó mở miệng giảng đạo, giam bi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh hoàn cảnh đi, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng tiến lên ngày mai lời đồn nói như vậy. Ngươi chán ghét cùng ta cùng một chỗ leo lên tin tức son giam bi trứng mắt, quệt miệng lạnh lùng hỏi thăm ta không ghét cùng ngươi cùng tiến lên tin tức, ta chỉ là chán ghét cùng ngươi cùng một chỗ leo lên lời đồn trang bịa mà thôi. So răng ho giải thích nói tính ngươi có lý, son giam bi vứt xuống miệng lúc chạm vào tối, nhà hàng đều ở vào giờ cao điểm, mặc kệ chỗ nào đều là biển người như nước thủy triều, đã so răng ho muốn yên tĩnh hoàn cảnh, son giam bi cũng không có đem so răng ho đưa vào phồn hoa khu vực tiểu điếm, mà chính là trực tiếp lái xe lái hướng giảm sỉ thể dục tràng phụ cận, đi vào chính mình thường xuyên đi đâu quán ăn nhỏ. Đối với cái này quán ăn nhỏ, so răng ho tự nhiên không xa lạ gì, đương nhiên, cũng chưa quen thuộc, hắn chỉ là tới qua mà thôi, mà lần thứ nhất đồng dạng là cùng son giam bi cùng một chỗ, ngày đó, cũng là ở chỗ này, son giam bi lần thứ nhất biểu đạt tình cảm mình cũng lần thứ nhất đối với cảm tình làm ra giải đáp, tuy nhiên, đã qua rất nhiều ngày. Nhưng là, so răng ho y y nguyên cảm giác tựa như vừa mới phát sinh một dạng, y y nguyên để hắn khó có thể tin xem ra người thật đúng là nơi này khách quen a, trách không được lần trước ngươi chọn ở chỗ này cùng gặp mặt ta đâu, hôm nay sẽ không lại hẹn trước. Sau đó, nơi này mới có thể không có có khách đi nước ngọt có gas cửa vào, trong nháy mắt cho người ta một loại hóng mát cảm giác, so răng ho tinh thần cũng lập tức đỡ một ít răng ho. Thật sự là cảm ơn lúc này, so răng ho đi vào một bên, nhìn. Lấy đầu đầy mồ hôi so răng ho, từ túi sách bên trong móc ra khăn ướt đưa cho so răng ho, để hắn lau mặt. Sau đó, cũng có chút ấy này nói ra, ta nhưng không có. Trên thực tế, hôm nay là quán ăn đại thuốc sinh bệnh, hôm nay cũng không có mở cửa. Tiệm này, mặc dù lớn mẹ cũng có thể làm đồ ăn, thế nhưng là, nhưng không có đại thuốc địa đạo, cho nên, ta chỉ có thể nói. Chúng ta lần này nha vừa vặn, tại nhà hàng không buôn bán tình huống dưới, chúng ta tới, đây chính là nhà hàng không có có khách. Nguyên nhân Son Zambi giải thích nói, dạng này a ha ha, Zambi, xem ra, chúng ta vận khí không tệ, tại thời gian này, còn có thể tìm tơ y an tĩnh như vậy địa phương xem ra, ta không cần lo lắng ngày mai leo lên trang đầu so răng ho nói đùa giảng đạo đã như vậy, chúng ta liền chọn món ăn đi nói một chút, ăn chút gì, nơi này tuy nhiên cũng không phải là cao cấp nhà hàng, nhưng là, cũng rất có nhà vị đạo, mỗi một lần chỉ cần công tác mệt mỏi, nhớ nhà, ta liền biết tới nơi này ăn vài thứ. Tâm tình liền biết tốt hơn nhiều Son Zambi con mắt hiện lên một vòng nhớ lại nhìn ra được Son Zambi cũng là có cố sự người, chỉ sợ là trở thành nghệ nhân, chịu khổ không ít vậy được rồi ta liền tùy tiện điểm một số tốt, để ta xem một chút So Rang Ho cầm qua menu, túi đầu cha nhìn Son Zambi ngồi tại So Rang Ho bên cạnh, nhìn lấy đầu đầy mồ hôi So Rang Ho, tiện tay cầm qua túi sách, đột nhiên, từ chính mình trong bọc bên trong xuất ra khát nước, đưa tay giúp So Rang Ho sắt lên cái. Chán, trên gương mặt mồ hôi Son Zambi cử động để So Rang Ho thật bất ngờ, đồng thời cũng nha xấu hổ, vừa định muốn chạy trốn mở, nhưng trông thấy Son Zambi trên mặt tràn đầy ý cười, đột nhiên dừng lại mình muốn chạy trốn hành vi, yên tĩnh ngồi trên ghế, mặc cho Son Zambi cho mình lau mồ hôi khoan hay nói, nhìn lấy Son Zambi mười phần cẩn thận cùng nhẹ nhàng cho mình lau mồ hôi, So Rang Ho đông nhiên cảm giác Son Zambi tựa như một cái hiền thục thê tử đang chiếu cố chồng mình thực không. Riêng gì So Rang Ho có ý nghĩ này, cách đó không xa đang tính sổ sách tham quan bác gái tại thấy cảnh này, trong đầu cũng là toát ra đồng dạng ý nghĩ sẽ cảm thấy Son Zambi cho So Rang Ho lau mồ hôi cảm thấy chấn kinh, hội cảm thấy bất ngờ, hội ngộ nhận là hai người quan hệ tự hồ hết thể đều là đương nhiên, rất tự nhiên nha chuyện bình thường một dạng trong lúc nhất thời, trong nhà hàng hoàn toàn yên tĩnh, tự hồ ai cũng không muốn lên tiếng, đánh vỡ cái này ấm áp tràng diện So Rang Ho tâm. Lý có chút xấu hổ, nhưng là, cũng rất hưởng thụ, mà Son Zambi cũng không có chú ý mình hành vi đến cỡ nào không ổn, chỉ sợ cũng chỉ có một bên bác gái mới biết được giữa hai người vung phát ra cảm tình, thế nhưng là, nàng cũng sẽ không quấy rầy hai người, chỉ là mỉm cười nhìn cái này ấm áp một màn tốt, ân đẹp trai như vậy nhiều, tuy nhiên, xuất mồ hôi nam nhân rất xuất khí, bất quá, lại cũng không dễ chịu, cho nên, về sau. Người muốn mang theo trong người khăn tay hoặc là khăn ướt, thời khác. Phải gìn giữ chính mình hình tượng rốt cục, Son Zambi dừng lại, sau đó quan sát tỉ mỉ một chút, lại nhảy đứng lên ha ha, cảm ơn. Tuy nhiên không nghĩ tới Zambi ngươi cũng có như thế lại nhảy thời điểm A hiện tại ngươi xác thực có mấy phần bà quản gia vị đạo nghe được Son Zambi lại nhảy. So Rang Ho có chút xấu hổ nói ra bất quá nghĩ đến vừa mới Son Zambi động tác. Tâm lý một trận yêu thương bà quản gia vẫn là quên đi người cũng không thiếu bà quản gia, vẫn là lưu cho người khác đi Son Zambi trả trả tay, hé miệng nói ra So Rang Ho xấu hổ sờ mũi một cái, không có trả lời, đối mặt Son Zambi phát tiết, So Rang Ho luôn luôn đều là trầm mặc, hắn cho tới bây giờ đều cho rằng so sánh với hoa ngôn xảo ngữ dỗ dành, không bằng ngay thẳng một số tương đối tốt, tuy nhiên, nhìn như tàn khốc, lạnh lùng, thế nhưng là, đối với lẫn nhau tương lai đều có lợi, nhịn được loại tình cảm này, mới có thể lựa chọn kỹ càng tương lai. Chương 1578 chúng nữ dọn nhà, thượng. Dùng qua bữa tối, So Rang Ho đem Son Zambi đưa về nàng chỗ ở về sau, mới trở về nhà mình trở về vừa đi vào ra môn, chỉ nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngọt ngào ân cần thăm hỏi So Rang Ho đối Han Sệ Ảng Dệ Ổng ôn nhu cười dưới, quay đầu tứ phương. Nhưng không có phát hiện các giải hội gì thân ảnh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi, giải hội gì đâu Han Sệ Ảng Dệ Ổng bất mãn ngoác miệng ra, tức giận nói ra, liền biết tìm nàng, chẳng lẽ, ta chính là nàng bóng dáng sao So Rang Ho nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng tức. Giận bộ dáng, không để bụng đi lên trước, lôi kéo Han Sệ Ảng Dệ Ổng lấy lòng nói, ngươi đây có thể oan uổng ta. Ta đối với các ngươi tâm tư đều là giống nhau có được hay không ta vừa rồi chẳng qua là quan tâm một chút đã ai bảo các ngươi tại làm việc với nhau, ngày thường chặt chẽ không thể tách rời hai người, trông thấy bên trong một người, tự nhiên sẽ hỏi một cái khác, chẳng lẽ không phải cái đạo lý sao này tính ngươi có lý đối mặt So Rang Ho ngụy biện, Han Sệ Ảng Dệ Ổng vô pháp giải thích, chỉ có thể tán thành, lập tức bàn giao các giải gì chỗ, tỉ tỉ đi tham gia đài phát thanh tiết mục. Hơn 10 giờ mới có thể kết thúc hành trình, hôm nay nàng không đến, tại túc xá bên kia ở lại, dạng này A So Rang Ho gật gật đầu, bộ y tiếp Han Sệ Ảng Dệ Ổng đi đến phò nở dê kha cờ hờ, lười nhác nằm trên ghế salon, thở phào một hơi. Han Sệ Ảng Dệ Ông ngồi vào So Giang Ho đầu bên cạnh, đỡ dậy So Giang Ho, để hắn nằm tại chính mình chân mềm trên đùi, nhẹ nhàng trợ giúp So Giang Ho xoa bóp thái dương huyệt, trợ giúp. Hắn thư giãn tinh thần rất mệt mỏi đi làm gì khổ cực như vậy, tình xét công tác mới vừa vặn kết thúc, không cần gấp gáp như vậy a, nếu mệt hỏng thân thể, còn không biết có bao nhiêu người thương tâm khổ sở đâu. Han Sệ Ảng Dệ Ông nhẹ giọng ôn nhu giận trách, ta cũng biết, bất quá, năm nay đối với công ty tới nói, trọng yếu như vậy, chỉ cần qua năm nay sang năm ta liền biết nhẹ nhõm rất nhiều. So Giang Ho giải thích trong phòng khách, So Giang Ho hưởng thụ Han Sệ Ảng Dệ Ông xoa bóp, cùng hắn nhẹ giọng trò chuyện, công tác, cảm tình mật ngữ, trò chuyện trong công việc đã phát sinh từ NG ly từ NG ti đồng dạng là bạn gái bất quá. Cùng mỗi người cảm giác cũng khác nhau, cùng với Han Sệ Ảng Dệ Ổng, càng giống cùng với tiểu muội muội, nhẹ nhõm, ngọt ngào. So Giang Ho bắt lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng tay, ngăn lại nàng động tác, sau đó, ngồi dậy ôm chầm nàng, để cho nàng dựa vào trong ngực, nghe dễ ngửi mùi tóc, tại nàng bên thai thấp giọng kể tình thoại. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cảm giác lỗ thai có chút ngứa, nhưng là, cũng rất dễ chịu, đừng làm rộn, ngứa. Liền không thể thật dễ nói chuyện a, trong nhà liền hai chúng ta không ai nghe thấy a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng rốt cục chịu đựng không nổi, So Giang Ho thân cận, nhỏ giọng kháng nghị nói tốt a. So Giang Ho đỡ lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, chuồn chuồn lướt nước tại nàng trên môi hôn một chút, sau đó, mới vừa lòng thỏa ý ngồi thẳng thân thể chán ghét Han Sệ Ảng Dệ Ổng lầm bầm một câu, sau đó, nhu thuận tựa ở So Giang Ho khuỷu tay hạ hạ. So Giang Ho cười mỉa đối, năm nay dù chỉ lý bên kia thu hoặc thế nào ta nhưng biết, hôm qua thế nhưng là qua không ít ngôi sao đi loại kia tràng diện nhất định nha. Kinh người Han Sệ Ảng Dệ Ổng hiếu kỳ nói, buổi sáng hôm nay đi làm việc bận rộn quên mang đồ vật, chờ hai ngày nữa ngươi nghỉ ngơi sẽ đi qua thể nghiệm một chút tốt, dù sao mùa thu hoạch còn có thời gian thật dài đâu, tuyệt đối có thể làm cho ngươi cảm nhận được việc nhà nông niềm vui thú. So Giang Ho giảng đạo, Han Sệ Ảng Dệ Ổng xì xì răng, nàng mới không hâm mộ làm việc nhà nông đâu, nàng chỉ là muốn ăn những tốt đó, ăn trái cây mà thôi. Bất quá, nàng cũng không muốn để So Giang Ho thất vọng, thuận miệng đáp ứng mùa hè ban đêm rất nóng. Dù cho, gian phòng bên trong mở ra điều hòa không khí, y lì nguyên nha không thích ứng. Đối với loại người này tạo phòng, So Giang Ho trên thực tế cũng không thích, hắn càng ưa thích tự nhiên phòng. Tuy nhiên, mang theo nhiệt độ, bất quá, lại làm cho người nhà dễ chịu. Hắn thư phòng cũng là duy nhất không có mở điều hòa không khí gian phòng. Mở cửa sổ ra, cảm nhận được bên ngoài nhiệt độ, cũng là trong nhà nhiệt độ tối cao hoàn cảnh chỉ cần khả năng, So Giang Ho liền biết ở chỗ này dạng thư phòng, ngẩn ngơ cũng là mấy giờ, hắn càng ưa thích dạng này hoàn cảnh, ngốc tại trong hoàn cảnh như vậy, So Giang Ho càng thêm có thể tập trung chính mình chú ý lực, chuyên chú vào sáng tác lốp bốp tiết tấu rõ ràng, hết sức vận luật bàn phím tiếng đánh, để cho người ta nha dễ chịu. So Giang Ho chuyên chú viết kịch bản, mà cách đó không xa, Han Sệ Ảng Dệ Ổng lại dùng máy đánh chữ tiến hành in ấn, sau đó cầm in bài viết xem lấy bận bịu một trận. So Giang Ho ngẩng đầu hoạt động một chút có chút mỏi như tay, sau đó quay đầu ngồi tại xoa bóp trong ghế, nhìn lấy đồ vật Han Sệ Ảng Dệ Ổng, ôn nhu cười cười, sau đó đi đến Han Sệ Ảng Dệ Ổng bên người, đánh giá nàng thế nào, đối cái này kịch bản cảm thấy hứng thú. So Giang Ho quan tâm nói, cái gì ân, cảm giác rất thú vị. Ta luôn cảm giác trong này cũng là viết chúng ta cố sự, ngươi xác định không phải bằng vào chúng. Ta vì khuôn mẫu tiến hành biên soạn sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng lắc lắc trong tay bài viết, không chỉ có hỏi thăm. Vậy ngươi nói, kịch bên trong này cái vai trò cùng ngươi lớn nhất xứng đôi đâu? So Giang Ho không có trả lời. Ngược lại, dò hỏi Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngấm lại, ngẩng đầu nói ra, đương nhiên là nữ chính. So Giang Ho ha hô cờ mô mờ, im lặng nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Thật không biết nên nói như thế nào. Nàng đối mặt So Giang Ho nóng rực ánh mắt, Han Sệ Ảng Dệ Ổng có chút ngượng ngùng túi đầu xuống, đã đối cái này kịch bản cảm thấy hứng thú, như vậy không bằng ngươi lựa chọn một vai tốt, đến lúc đó để ngươi biểu diễn thế nào. So Giang Ho ha ho phò nở dê giảng đạo. Thật Han Sệ Ảng Dệ Ổng giật mình nhìn lấy So Giang Ho, suy đoán hắn nói là thật là giả, ta lừa qua ngươi sao? So Giang Ho hỏi ngược lại. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lắc đầu, không thể không nói, từ khi biết So Giang Ho mặc kệ là trong công tác, còn là sinh hoạt bên trong, thậm chí là trên mặt cảm tình, cho tới bây giờ liền không có lửa qua nàng. Cái này khiến nàng vui vẻ đồng thời, cũng làm cho hắn có chút buồn rầu. Dù sao, một đầu một dạng nam nhân, luôn luôn không lấy vui, không hiểu lãng mạn người, trong sinh hoạt cũng sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. May mắn là so Giang Ho chí ít còn có hài hước vợ ơ y thi tô tờ, ta xem như thật, ngươi cảm thấy ta vai diễn này cái vai trò tốt đâu. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng trực tiếp đem quyền lựa cho nở giao cho so Giang Ho, để hắn vi tự mình lựa chọn đường. Cái này á cần ngươi tự mình lựa chọn so Giang Ho đem vấn. Để vứt cho so Giang Ho, trên thực tế, chính hắn cũng không biết nên đem này cái vai trò cho nàng. Số 1 gần như cái vai trò đều cần phân cho khác công ty, mà số 2 nhân vật lại có chút nhiều. Trong lúc nhất thời thật đúng là rất khó tìm đến thích hợp Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nhân vật. Huống chi, nàng muốn diễn nghệ loại nào nhân vật, chỉ có nàng tự mình biết. Vậy ta hảo hảo suy nghĩ một chút đi ửng, nghĩ kỹ nói cho ta biết. Nếu như không hài lòng, như vậy, ngươi liền đem ngươi yêu cầu nói cho ta biết. Sau đó, ta chuyên môn vì ngươi biên soạn một vai, ngươi cảm thấy thế nào so Giang Ho cam kết như vậy phải không? Ta biết Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng gật gật đầu. Sau đó, trong lúc vô tình liếc liếc một chút thời gian, đột nhiên sửng sốt trời ạ cư nhưng đã muộn như vậy sao? Đu nở dê vờ ơ y a nhanh như vậy liền muốn 12 giờ, ngươi trước đi ngủ đi, ta đang bận một hồi ngủ tiếp. So Giang Ho cũng rất giật mình. Lập tức nói ra vậy được rồi không nên quá muộn. Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng từ bỏ thuyết phục, căn dặn vài câu liền rời đi. Nhìn lấy Hàn Sệ Ảng Dệ Ổng nghe lời rời đi, so Giang Ho cười nhạt một tiếng, không khỏi nghĩ đến Hắc Giả Hứa Di. Loại thời điểm này, Hắc Giả Hứa Di lại hội đối với mình như thế nào đối đãi đâu, biết mình lại suy nghĩ lung tung. So Giang Ho lắc đầu, không biết từ lúc nào bắt đầu, so Giang Ho đã thành thói quen vậy mình người yêu cùng Hắc Giả Hứa Di so sánh đối sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 điểm. So Giang Ho phòng trọ nên đón nàng một vị khác hồng nhan. SNSG Tiffany cùng hắn đồng bạn gì cái nhà này, Tiffany là lần thứ hai đến, lần đầu tiên là giúp so Giang Ho dọn nhà khi đó còn trống rỗng, rất quẩn cũ é, đi qua các cô gái quản lý, thu thập, trang phục, bây giờ phòng trọ đã sớm tràn ngập linh lang đầy dây trang trí, bài danh đồ dùng trong nhà đương nhiên, cùng du chỉ lý nơi đó một dạng, trong nhà này, đồng dạng có thuộc về nàng một căn phòng ngủ phấn hồng không nàng. Trong phòng ngủ tự nhiên đều là phấn sắc đồ vật, trên giường phủ lên phấn hồng sắc nhuốm máu đào cháo tử, một góc bảy biện phấn hồng sắc. Bàn trang điểm, phía trên bình bình lo lo bảy bốn năm dạng đồ trang điểm, phấn sắc trường màn cửa kéo tới mặt đất, để lộ ra gian phòng bên trong ấm áp. Judy ngồi trên ghế, Fanny ngồi ở trên giường, đều không nói lời nào, lẫn nhau đều an tĩnh hưởng thụ lấy cái này nhàn hạ không khí, hai người đều là loại kia ưa thích điểm tĩnh tính cách. An tĩnh như vậy không khí càng làm cho các nàng hơn dễ chịu. Tuy nhiên, ngoại giới đều cho rằng SNSG là nha làm ầm ĩ nữ tử tổ hợp, thế nhưng là, trên thực tế, đây chẳng qua là các nàng một mặt mà thôi, lại làm ầm ĩ thời điểm, đồng dạng cũng có yên tĩnh không khí. Tiffany cúi đầu, hai bàn tay xoa lấy một chỏm tóc, dưới bưng một chén nước trái cây, ừ ngực uống mấy ngụm nước, nhìn lấy Tiffany hể vải tựa ở đầu giường bộ dáng. Tâm lý nha phiền muộn nàng vốn là muốn ngủ không yên tới chơi, nhưng mà, vào phòng nhưng lại không biết nói cái gì, loại này nha khó chịu bầu không khí để cho nàng trở tay không kịp, có chút không quen ngốc tử, người sẽ không sống được đi. Phèn nì mở miệng trước, cười dò hỏi ủng tịp phản nì hoàn mi răng nha lo lắng nói, ngươi hôm nay làm sao không hề giống ngày bình thường. Ngươi duy lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ta chính là có chút không thích ứng. Phèn nì a ngươi tốt xấu là nơi này nữ chủ nhân. Ngươi không nên mang theo ta bốn phía đi một vòng sao, liền xem như nhận môn cũng có thể a, có gì có thể nhìn đâu. Tuy nhiên phòng trọ rất nhiều, thế nhưng là, trừ pho nở dê kha cờ hở, cùng ta pho nở dê ngu, phòng của hắn đều danh hoa có chủ a, ta cũng không có khả năng dẫn ngươi đi các nàng gian phòng a, ngươi cũng biết đó là không lễ phép hành vi a. Tiffany thanh âm càng nhỏ, hồng hồng khuôn mặt, tựa như đóa hoa đào nở, rất là mỹ lệ. Dù gì xoắn suýt nhìn lấy Tiffany. Không biết vì cái gì, rõ ràng là rất làm cho người khác hâm mộ sinh hoạt, thế nhưng là, nghe được nàng vừa rồi này lên tiếng, trong nội tâm nàng lại có một loại lòng chua xót cảm xúc, nơi này rõ ràng có nàng một bộ phận, thế nhưng là, lại có các loại ước thúc dạng này sinh hoạt thật hạnh phúc sao. Dù gì không biết, đáp án này chỉ sợ cũng chỉ có phèn nì biết được. Chương 1579 chúng nữ dọn nhà, hạ. Tại sao không nói chuyện đâu. Tiffany nhìn lấy Judy sắc mặt khác thường, quan tâm hỏi thăm không có việc gì, bất quá, ngươi làm sao đem túc xá đồ vật chuyển đến nơi đây a, về sau, ngươi không dừng chân bỏ, chuẩn bị chuyển tới cùng răng ho ở cùng nhau sao? Dù gì nói sang chuyện khác hỏi thăm, tạm thời không có loại suy nghĩ này, hiện tại đối chúng ta mà nói, trọng yếu như vậy, ta sẽ không chuyển ra túc xá, chỉ là, ta túc xá đồ vật quá nhiều, cho nên, chuyển tới một số mà thôi. Phèn Ní lắc đầu, giải. Thích nói dù gì nghe được Phèn Ní lời nói, thở ngụm khí, nàng thật đúng là sợ Phèn Ní vờ ngớ ngẩn, chuyển tới cùng so răng ho ở cùng nhau. SNSG tuy nhiên cái này album thành tích nha xuất sắc, thậm chí tại Music Bank bên trong hào lấy 9 lần quán quân bởi vì dịn xét tuần tự phát hành ca khúc, cho nên, cũng không phải là liên quan, hết thể thu hoạch 9 lần quán quân may mắn như thế, không phải vậy, ta còn thật không biết làm như thế nào đối mặt với ngươi. Dù gì cảm khái nói Phèn Ní nghi hoặc nhìn lấy. Dù gì, không rõ nàng vì sao như thế hô, Phèn Ní a hôm nay liền hai chúng ta, như vậy. Ta liền đem lời trong lòng cùng ngươi giảng một chút, cũng cho ngươi để tỉnh một câu. Dù gì thở sâu, giảng đạo dù gì cũng không có dấu giếm, đem sự tình giảng một chút. Trên thực tế, trong bất chi bất giác, Phèn Ní đã trở thành tổ hợp bên trong đặc thù nhất một vị, SNSG ở trong vị thứ nhất nói chuyện yêu đương nữ hài. Vậy thì, nàng tình trạng kinh tế cũng là SNSG ở trong chúng nữ tốt nhất một vị, cho dù là trong nhà giàu có. Còn có S.M. Ly Sù Man cháu gái Sùn Nỉ cũng không có nàng tỷ hệ nở tiêu vả tờ nhiều. Các cô gái đều biết so rằng họ cho Phèn Ní một chương thẻ. Tấm thẻ này mỗi tháng đều có mấy trăm vạn hàn nguyên thu nhập. Vậy thì, tấm thẻ này còn có thể tiêu hao 2.000 vạn hàn nguyên. Có thể nói, đối với Phèn Ní tới nói, đầy đủ nàng áo cơm không lo chính là bởi vì nàng bạn trai quá xuất sắc, đối nàng quá tốt. Cái này khiến các cô gái hâm mộ đồng thời. Trong lòng cũng có chút không thoải mái dù sao, tất cả mọi người là vì truy cầu mộng tưởng, cùng nhau đi tại mộng tưởng trên đường, thế nhưng là, cảnh ngộ lại kém nhiều như vậy, làm sao lại không có biện pháp đâu, chỉ bất quá, vì trở thành công, mọi người tạm thời đè xuống loại ý nghĩ này mà thôi. Người có thế đồng cam cộng khổ, có rất ít người có thể cùng phú quý, hiện tại không có việc gì. Không có nghĩa là tương lai không có việc gì dù gì nha, lo lắng tương lai sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Trên thực tế, tại Phèn Ní không tại thời điểm, các cô gái ở giữa đã có dạng này manh mối, mọi người cuối cùng sẽ thỉnh thoảng nâng lên điểm này. Phèn Ní, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, chỉ bất quá ta muốn nói cho ngươi, ngươi về sau nhất định phải chú ý phương diện này vấn đề. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi tại trong túc xá, tận lực không nói luận răng ho, dần dần làm nhạt hán. Liền xem như cho chúng ta SNSG, có thể sao? Dù gì nghiêm túc nhìn lấy so răng ho giảng đạo. Phèn Ní túi đầu trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Nói, ta hội chú ý phương diện này sự tình, bất quá, nếu như ta đắc ý vong hình, nhất thời sơ sẩy nên làm cái gì người cũng biết. Con người của ta cao hứng trở lại, tổng là có chút nhảy thoát. Ta dù gì ngẫm lại, nói, từ từ sẽ đến đi. Nếu như, thật xảy ra chuyện như vậy. Ta hội ở bên cạnh giúp ngươi được, ta nghe ngươi. Tiffany mắt nhìn đồng hồ, bất chi bất giác đã 11 giờ, nàng giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, cắn môi nói, gì a trong chúng ta. Buổi trưa ăn cái gì a? Nàng thanh âm nhẹ nhàng nhuyễn nhuyễn, giống như cắn thơm ngọt đu táo, thổi tới người trong lỗ thai. Gì nhìn lấy Phèn Ní miên nhu bộ dáng, tâm lý toát mồ hôi dưới, không khỏi đánh giá đến trước mắt đồng đội. Phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy một dạng, có chút khó có thể tin muốn nói mỗi ngày hai người đều gặp mặt, dì còn thật chưa từng gặp qua Phèn Ní như thế miên nhu bộ dáng, được chứng kiến nàng ngốc manh, được chứng kiến nàng ồn ào, được chứng kiến nàng dịu dàng, duy chỉ. Có không có nói qua nàng loại này ngượng ngùng vẻ, trong ấn tượng, tự hồ liền chưa từng gặp qua nàng ngượng ngùng bộ dáng, làm SNSG công nhận quan hệ nhân mạch tốt nhất Phèn Ní, ở bên ngoài. Luôn luôn đều là ha ho pho nở dê cởi mở bộ dáng. Phèn Ní vóc dáng trung đẳng, tóc dài đen nhánh, da thịt rất trắng mịn, dáng dấp tuy nhiên xinh đẹp, nhưng là, lại cùng người khác so cũng không phát triển, giữa lông mày lại lộ ra một vòng ôn nhu. Ngươi làm cái gì, ta liền ăn cái gì a ngạch, ngươi không phải là không. Muốn làm cơm đi, ta có thể nói cho ngươi, cái này không thể được, hôm nay là ngươi chuyển tới ngày đầu tiên a, chúng ta tự nhiên phải ở nhà ăn một bữa mới có thể. Hiểu không? Dù gì đông nhiên tỉnh lộ lại, trịnh trọng từ nói ra cái gì a? Dù gì a, nếu không ngươi làm tốt, dù sao, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đang luyện tập, hôm nay ta cho ngươi cung cấp hoàn mỹ nhà bếp, phong phú nguyên liệu nấu ăn, thế nào? Phèn Ní chớp mắt, dù dô nói lời hóa, biết, ta qua được thôi. Nhìn lấy Phèn Ní nũng nịu đóng vai đáng yêu bộ dáng, Duy bất đắc dĩ đáp ứng, cũng không phải là nàng không muốn cự tuyệt, mà chính là phèn nì lời nói trực tiếp đâm bên trong nàng ý nghĩ, gần nhất say mê chủ nghệ nàng, nha hy vọng có dạng này trận rèn luyện chính mình cơ hội, không thể nghi ngờ, nơi này tuyệt đối là tối lý tưởng địa phương. Phèn nì nhìn lấy nàng đi ra ngoài, nhớ tới vừa rồi suy nghĩ, mặt lại có chút nóng đóng cửa lại, chạy về pho nở dê ngu ngã xuống giường, chăn mền hướng trên đầu một được, cũng không tiếp tục. Chịu đứng lên rõ ràng mình mới là nữ chủ nhân, lại làm cho khách nhân chiếu cố chính mình, thật sự là đủ mất mặt, không thẹn là gì câu kia lười hóa mấy ngày nay đối với So Giang Ho tới nói, trừ công tác thuận lợi, vui vẻ nhất sự tình cũng là theo chính mình mua sắm nhà mới, tầng này ba khu phòng trọ, cũng sửa sang hoàn tất, các bạn gái cũng bắt đầu lần lượt chuyển vào đến, đương nhiên, chỉ là đem đồ vật chuyển tới mà thôi, nghỉ ngơi thời điểm, mới sẽ tới ở lại, ngày bình thường, còn là có. Riêng phần mi nhờ sinh hoạt đã phèn nỉ không lâu về sau, Victoria Song cũng tới xem xét chỗ mình ở không giống với phèn nỉ là, Victoria Song là từ So Giang Ho cùng đi, vậy thì, nàng chỗ ở cũng không phải So Giang Ho này tòa nhà phòng trọ, mà chính là sắt vách phòng ở mới chỗ này phòng trọ không thể so với sắt vách So Giang Ho này gian phòng ốc kém bao nhiêu, tương phản, rộng lớn trên ban công còn có một cái tiểu xảo thu thiên, trên ban công hoa hoa thảo thảo cũng không ít. Lộ ra vắng vẻ lịch sự tao. Nhã, nghiễm nhiên chính là một cái tiểu hoa viên phòng rất lớn, gian phòng cũng đầy đủ, đồ dùng trong nhà đầy đủ, trừ không có đồ điện gia dụng bên ngoài, đã có thể sinh hoạt Victoria song tâm lý ưa thích, So Giang Ho cũng tương đương hài lòng, nói, thế nào nhà này phòng trọ ta tại bổ sung một ít gì đó, cho ngươi làm Hàn Quốc đặt chân chỗ ở, ngươi cảm thấy thế nào rất tốt ra bất quá, ngươi xác định nơi này để chính ta sử dụng tuy nhiên. Rất vui vẻ, bất quá, tâm lý lại cũng không tin tưởng, dù sao, phòng trọ quá lớn, nàng luôn luôn cho rằng này tòa nhà phòng trọ cũng không thuộc về mình khụ khụ, làm gì muốn hỏi đâu, liền xem như không biết, bảo trì vui vẻ tâm tình không tốt sao So Giang Ho xấu hổ cười khổ. Chương 1580 Vít to gì ạ xong lời thật lòng. Đừng. Ngươi vẫn là nói cho ta biết trước cùng ai công cộng chỗ này phòng trọ Victoria song cự tuyệt hỏi thăm tốt ta coi như ta không nói, ta nghĩ ngươi cũng có thể đoán được, nhà này phòng trọ, trên thực tế là cung cấp ngươi cùng nạ hai người sử dụng So Giang Ho thẳng thắn đạo. Như vậy, mạ gì cô đâu Victoria song sững sờ, hỏi thăm ừm, nàng và dạy huyện gì tại tầng lầu này mặt khác này tòa nhà phòng trọ So Giang Ho trầm mặc mấy giây. Lập tức giảng đạo Victoria song biểu lộ tràn đầy đều là ghen ghét trở. Lại túc xá, Victoria song đã đánh tốt hành lý, bao lớn bao nhỏ mấy cái bên ngoài phòng tràn đầy, cái này lại còn không phải nàng toàn bộ đồ vật, vốn định cũng rời đi qua bất quá, nàng dù sao lập tức liền muốn xuất đạo, mà xuất đạo tiền kỳ, phần lớn thời gian đều là tại túc xá ở lại, dạng này là vì thuận tiện công tác, cho nên... Nàng cần ở chỗ này giữ lại một số thiết yếu sinh hoạt đồ vật tiểu cờ dịt tổ ngồi tại trên giường mình, cầm trong tay tấm gương, nhưng là giờ phút này nhưng lại chưa sử dụng. Chỉ là vô ý thức vuốt vuốt, ánh mắt nhìn về phía Victoria song, đối với nàng hành vi biểu thị không hiểu trong túc xá trước mắt chỉ có nàng và Victoria song hai người, một cái chuyên chú vào chính mình suy nghĩ, mà một cái khác hóa thân thành ho nở vọng phu nhìn chăm chú lên một cái khác, ở chung đứng lên rất hòa hài. Cũng nha yên tĩnh một lát nữa, Victoria song ảo não vồ xuống tóc, lấy lại tinh thần, trong lúc vô tình trông thấy tiểu cờ dị tổ, nhịn không được cười hỏi, cờ dị tổ á làm gì nhìn ta? Như vậy, có vấn đề gì không tỉ tỉ, ngươi tâm tình không tốt sao tiểu cờ dị tổ hơi híp mắt lại, cười nói không có à Victoria song nhất thời cười rộ lên vì để tiểu cờ dị tổ tin tưởng, còn ra vẻ nhẹ nhõm kết bạn một chút thế nhưng là mặc kệ Victoria song làm thế nào. Tiểu cờ gì tố luôn cảm giác Victoria song là tại che giấu tỉ tỉ, cùng ổ bạ ở cùng một chỗ sinh hoạt, không phải ngươi một mực chờ mong sự tình sao vì cái gì sầu mi khổ kiểm đâu, không biết còn tưởng rằng ngươi nhận bao lớn ủy khuất đâu. Tiểu cờ gì tố tức giận bất bình nói ra nàng không hiểu, hiện tại hết thể đều là Victoria song muốn sinh hoạt đi cho tới bây giờ, nàng rốt cục thu hoạch được muốn đồ vật, vì sao nhìn không có chút nào cao hứng đâu, chẳng lẽ... Thật sự là không vừa lòng tự hồ thị giác kém đến cờ dịt tô nghi hoặc, Victoria song cười dưới, thở dài nói, ta không có ủy khuất, ta chỉ là tâm lý có chút tiểu ghen ghét mà thôi, nguyên bản ta dự định chính mình chôn ở trong lòng, đã ngươi quan tâm như vậy, ta liền cùng ngươi thẳng thắn tốt, bất quá, ngươi không thể nói cho người khác biết tốt nhất, chôn ở trong lòng tiểu cờ dịt tổ nhãn tình sáng lên, đi đến Victoria song bên người nhu thuận chờ đợi Victoria song lời kế tiếp một đường đi đến bây giờ, tuy nhiên đại bộ tờ HN đều là ta tự mình lựa chọn, ta cũng không hối hận, thế nhưng là, ta lại cũng không phải là không có hối hận sự tình, ta hối hận sự tình liền là bởi vì chính mình sai lầm. Cho người khác cơ hội Victoria song giận dữ nói cờ gì tổ sướng. Sơ nàng cái này là lần đầu tiên nghe được Victoria song cảm tình tiếng lòng càng không có nghĩ tới Victoria song đối đãi cảm tình lại là loại thái độ này ngẫm nghĩ lại. Đây mới là một cái đương đại nữ tính nên có thái độ. Ái tình vốn chính là hai người sự tình. Nếu như không có nguyên nhân, ai sẽ nguyện ý cùng người khác chia sẻ tình cảm mình đâu, suy nghĩ trong đầu không ngừng bốc lên mặt ngoài. Cờ gì tổ y thì nguyên yên tĩnh nhìn lấy Victoria song, lắng nghe nàng tiếng lòng hô, ta biết các ngươi vẫn luôn có nghi vấn, đối ta thái độ biến hóa không hiểu, đối răng ho hắn nữ nhân thái độ chuyển biến, có lẽ, còn có ta không nghĩ tới vấn đề, bất quá, ta lại có thể nói cho ngươi, đây chỉ là kế tạm thời a. Victoria song cảm khái nói cờ gì tổ con mắt nhắm lại, rất là chấn kinh rất giật mình sao. Victoria song giật nhẹ khoe miệng. Nhìn lấy cờ dịt tổ kinh ngạc biểu lộ, hỏi thăm có một chút, bất quá, tỷ tỷ nếu là nghĩ như vậy, vì cái gì lại cùng hắn tỷ tỷ quan hệ tốt như vậy chứ. Cờ dịt tổ cười. Ngượng ngùng dưới, hiếu kỳ hỏi thăm đứng đốc, bởi vì ta thân bất do kỳ a. Victoria song điểm một chút cờ dịt tổ oán trách cười dưới, lập tức lạnh nhạt giảng đạo, cờ dịt tổ, ngươi sẽ không cho là chúng ta chi quan hệ ở giữa đúng như mặt ngoài tốt như vậy đi, không phải sao? Nhận biết tỷ tỷ nhóm cũng có thời gian thật dài, thế nhưng là tỷ tỷ nhóm lẫn nhau ở giữa cho tới bây giờ đều không có cãi nhau a. Cờ dịt tổ hỏi thăm Victoria song cười khẽ lắc đầu, ngữ khí sâu xa nói ra, không cãi nhau không có nghĩa là mọi người quan hệ tốt thờ, cãi nhau cũng không nhất định mang ý nghĩa mọi người quan hệ không tốt, có một số việc không thể ánh sáng nhìn bề ngoài. Nhân sinh cho tới bây giờ đều nha phức tạp, ngươi muốn đến đơn giản, sự tình đều sẽ đơn giản, thế nhưng là, ngươi nếu là muốn rất khó, như vậy, giải quyết tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Nghe Victoria song phảng phất nhiều khẩu lệnh một dạng lời nói, cờ gì tổ nhất thời mơ hồ, có chút lý giải không, nếu như bác giải huyệt gì không có có tâm cơ lời nói, ngươi cho. Giang nàng hội vững vàng đứng tại nữ số một vị trí bên trên sao, nếu như không có ý nghĩ. Ngươi cho rằng mạ gì cô loại kia lãnh nạo, cường thế độc lập nữ tính lại như thế nào sẽ đi tiến răng ho sinh hoạt, thậm chí, đối mặt bác giải hội gì đều cam nguyện làm tiểu đâu. Nếu như tư tưởng không thành thục, ngươi cho rằng tịp phản nhì tại sao lại tại biết rõ răng ho cùng ta kết giao thời điểm, còn muốn cùng ta ngả bài, không nên xem thường bất kỳ nữ nhân nào, nữ nhân càng xinh đẹp, tư bản cũng càng hùng hậu hơn. Chỉ cần không phải đầu không không, như vậy, làm xảy ra chuyện gì đều có chính mình cân nhờ ả cờ rất xem thêm giống như chuyện hoang đường. Sau đó đều sẽ chứng minh, các nàng cơ trí Victoria song toàn thân tản ra chiến ý. Cờ dịt tổ nhìn lấy Victoria song, không biết nên khuyên như thế nào nói, bởi vì nghe nàng lời nói, nàng chính mình cũng không biết nên như thế nào thuyết phục tỷ tỷ. Đã như vậy, vậy ngươi còn lưu luyến cái gì đâu, lại vì cái gì trở lại bên cạnh hắn đâu, là vì tranh khẩu khí, vẫn là... Không cam tâm một lát nữa, cờ gì tổ mới nhịn không được hỏi thăm ngốc nha đầu, tỷ tỷ là loại kia vì khẩu khí, mà hy sinh chính mình người sao ta lựa chọn trở về, tự nhiên là bởi vì nỗi buồn, không bỏ được này phần bình thản nhưng lại ấm áp, để cho ta hết sức cảm giác an toàn hắn à. Victoria song ngẩng đầu giảng đạo. Cờ gì tổ ngẩng đầu nhìn Victoria song trầm mặc không nói, ta là thật ưa thích răng ho, tuy nhiên, ta không biết hắn người lựa chọn răng ho nguyên nhân, thế nhưng là... Ta rất rõ ràng. Chính ta nguyên nhân, bởi vậy, ta mới có thể trở lại răng ho bên người, đồng thời, chuẩn bị một mực kiên trì, cùng hắn cùng một chỗ nỗ lực, hy vọng có thể đợi đến ta muốn kết quả. Victoria song nói, trên mặt lộ ra ước mơ biểu lộ tỉ tỉ chờ mong kết quả là cờ dịt tổ trong lòng hơi động, hỏi thăm xú nha đầu, đã đoán được, làm gì còn muốn thăm dò ta đây. Victoria song buồn cười nhìn lấy cờ dịt tổ. Bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Cờ dịt tổ ngẩng đầu nhìn Victoria song, biểu lộ rất là chân thành tha thiết, há miệng nói ra, tỷ tỷ, đừng trách ta nói chuyện quét ngươi hào hứng, bất quá, làm vì muốn tốt cho ngươi muội muội, ta vẫn là không nhịn được muốn cho ngươi rội rội nước lạnh, hy vọng ngươi có thể đủ lánh tính một chút, thấy rõ hiện thực đi. Chương 1581 hợp tác tác gìn răng. Victoria song ngẹo đầu nhìn lấy tiểu cờ di tổ, không nghĩ tới nàng thế mà giống như đại nhân đối với mình giảng nói như vậy, cái này chính mình lau mắt mà nhìn cho tới nay, tiểu cờ di tổ, lần ạ, xú lì ba người liền phảng phất tiểu hài tư mở dạng, đây cũng là Victoria song ý nghĩ, thế nhưng là, cho tới bây giờ, vừa rồi một khắc này, cờ di tổ đối với mình này lời nói, nàng mới ý thức tới chính mình thật đúng là xem nhẹ, ý nghĩ của mình thật là chính xác cả nữ nhân không có một cái nào nhiệm vụ. Đơn giản tỷ tỷ, ngươi cho rằng ngươi chính mình đối ổ bạ là ái tình, thế nhưng là, tỷ tỷ, ngươi có làm sao có thể xác định hắn tỷ tỷ đối ổ bạ cảm tình đâu, ngươi vừa rồi cũng nói, chính ngươi cũng không có cách nào xác định, như vậy, ngươi cứ như vậy mù quáng lựa chọn kiên trì đi xuống. Đây không phải là càng thêm vất vả sao cùng lựa chọn đầu kia không ánh sáng đường sáng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, tỷ tỷ, lựa chọn từ bỏ khả năng chuyện một đầu càng thêm sáng tỏ đường. Tuy nhiên, con đường này sẽ có chút đau nhức, nhưng so với một con đường khác muốn tốt rất nhiều. Không phải sao cờ dịt tổ nghiêm túc giảng đạo ngốc nha đầu. Đây chỉ là ta lấy cơ a nếu như không có lấy cớ này. Ta không biết ta có hay không có dũng khí lựa chọn trở lại bên cạnh hắn, dù sao, khi đó, bên cạnh hắn đã sớm mị nữ vờn quanh á vậy thì, ta cùng hắn nữ nhân so ra, ưu thế duy nhất, chỉ sợ sẽ là so với các nàng nhận biết răng ho sớm hơn Victoria song tự rêu nói ra đã như vậy, này tỷ tỷ còn xoắn. Suýt cái gì đâu tỷ tỷ không nên quên, tỷ tỷ cùng hắn tỷ tỷ ở giữa liên quan đều là ổ bạ á chỉ cần ổ bạ đối ngươi tốt, như vậy. Ngươi cần hết thể cũng sẽ không ít, không phải sao cờ dịt tổ nói chúng tim đen giảng đạo huy, nha đầu, ngươi đây là đang lên cho ta khóa sao Victoria song ha hô cờ mô mở, lấy lại tinh thần, rất là im lặng giảng đạo cờ dịt tổ le lưới, nịnh nọt giữ chặt Victoria song khuỷu tay dính tại Victoria song bên người một giờ sau, Victoria song mang theo chính mình hành lễ, đi vào, găng nạm nhà mới tới chỗ về sau, vừa định gọi điện thoại, để so răng ho dưới đến giúp đỡ, đột nhiên nhìn thấy phẹn nỉ từ trên lầu đi xuống, nhịn không được phất tay treo lên chào hỏi mặc kệ tâm lý nghĩ như thế nào pháp, ở chung thời điểm, lại rất tự nhiên hòa hợp đương nhiên, cái này cũng có thể cùng giai cấp có quan hệ, Victoria song đã từng là so răng ho chính quy bạn gái, tự nhiên muốn bảo hộ chính mình địa vị, không dung khác nữ nhân nhúng chàm, mà bây giờ, Victoria song lại đã sớm không hề chiếm cứ vị trí kia, thân phân địa vị cải biến cũng làm cho nàng ý nghĩ có biến hóa đối mặt không chỉ một địch nhân, vậy thì còn có địch nhân lớn nhất tồn tại, thường thấy nhất hình thức cũng là kết minh, tại so răng ho trong nhà. Tuy nhiên, mọi người quan hệ đều rất tốt, thế nhưng là quan hệ cũng có thân có sơ vít to gì ạ song bạn tốt nhất, không là người khác, chính là cái này đã từng địch nhân. Bây giờ bạn thân hảo hữu nguyên bản vít to gì ạ song đối loại ý nghĩ này cũng không nóng lòng, thế. Nhưng là theo so răng ho nữ nhân bên cạnh tăng nhiều, nàng dần dần cũng sinh ra ý thức nguy cơ, vì bảo hộ chính mình địa vị, quyền lợi, cũng là vì giữ gìn cái gia đình này hài hòa, không chỉ là Victoria song, cũng là ban đầu bản thống lĩnh đại cục Bắc Giang Di, cũng bắt đầu xúc tiến quan hệ lẫn nhau, mọi người cạnh tranh có thể, thế nhưng là, cũng tuyệt đối không cho phép có người phá hư cái này, mọi người dần dần thăng quy chúc cảm đại gia đình tỷ tỷ, tới. Ta chờ ngươi thật lâu phèn ni mắt cười. Nhắm lại đi tới, tiếp nhận Victoria song trong tay hành lý giảng đạo ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay có công tác đâu. Sớm biết ngươi qua đây, ta nên đem ngươi kéo đến ta túc xá giúp ta thu thập hành lý ai như thế. Ta nhiều nhẹ nhàng a Victoria song gắt giọng vâng, ta sai, ta nên tới trước cùng tỷ tỷ thông điện thoại. Về sau, ta hội nhớ kỹ tỷ phạm nì vui vẻ giảng đạo được, khắc bần. Răng ho đâu Victoria song dò hỏi hắn A vừa mới tiếp vào Sun A tỷ tỷ điện thoại, qua công ty có việc gấp, hắn nói. Ban đêm, mọi người trong nhà chúc mừng một chút thăng quan tân cư, biết rõ đạo hai chúng ta hôm nay có rảnh, cho nên, ban đêm, hai chúng ta trước tiên đem tài liệu mua lại, hắn hội sớm một chút trở về chuẩn bị tịp phản nghỉ giải thích so răng ho chỗ, lại giảng một chút so răng ho lưu lại nhiệm vụ như vậy phải không vờ ơ y thi tô tờ. Chúng ta đem đồ vật trước mang lên qua, sau đó, chúng ta liền đi thị trường mua đồ đi thôi Victoria song nhưng gật gật đầu nói so răng ho không phải không biết hôm nay. Victoria song vào ở, mà chính là hắn không thể không rời đi trong nhà, đi công ty làm việc vài ngày trước, so răng ho bản giao dung hai dẹm hiệp nói chuyện hợp tác, mà trong khoảng thời gian này, Đại IG công ty về sau, công ty, Ki công ty, GSG công ty, đều có hồi phục, biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Mà ngay hôm nay buổi sáng, công ty đột nhiên tiếp vào Ki công ty bà ẹ rong rồng điện thoại, nói muốn trợ giúp So Giang Ho giới thiệu một vị bằng hữu bắt đầu. So Giang Ho hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng là, khi hắn sau khi đi tới công ty, mới biết được bà ẹ rong rồng bằng hữu trên thực tế So Giang Ho cũng không xa lạ gì, bởi vì vị bằng hữu này không là người khác, chính là GIV công ty xã trưởng Ác Jin Giang. Tuy nhiên, GIV công ty cùng tình không công ty đang làm việc bên trong có qua một số không tốt cạnh tranh, thế nhưng là, trên thực tế, đối với Ác Jin Giang, So Giang Ho cũng không có bất kỳ cái gì ác cảm. Đương nhiên, cái này cùng ở Undergut mấy vị kia chặt chẽ không thể tách. Giới ở Undergut cùng Dìn Sẹt đã từng ngũ tỷ mọi thành viên quan hệ nhà mật thiết, nơi này có công lao rất lớn đến từ Park Jin Rang hôm nay gặp mặt. Trên thực tế, Park Jin Rang là từ Mỹ Quốc cố ý bay trở về, hắn tại Mỹ Quốc nhìn giờ giảm hịt kịch bản. Đối với cái này kịch bản, hắn nha ưa thích, đồng thời, đối với viết ra cái này kịch bản So Giang Ho cũng càng thêm thưởng thức, bởi vậy, mới có thể tại Undergut phát triển thời kỳ mấu chốt, cố ý bay từ Tung Thái Bình Dương, tới gặp So Giang Ho, cạn đàm lần này hoạt động, bảo đảm hợp tác thuận lợi. Đương nhiên, cũng có cười một tiếng diệt ân cựu ý nghĩ trên thương trường không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. GIV công ty nếu là kinh doanh ngu nhạc công ty, như vậy, tự nhiên cũng sẽ không cùng lợi ích không qua được. Tinh không công ty trước mắt là Hàn Quốc đại thế công ty một trong. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, ngay tại mỗi cái lĩnh vực đều có làm người ta giật mình phát triển, thành tích như vậy, muốn quật khởi, đã không phải là dựa vào mấy nhà công ty phong sát liền có thể làm đến. Sự tình đã phong sát không thuận thế mà là mới là vương đạo song phương ngươi tình ta nguyện, hợp tác hiệp đảm tự nhiên thuận buồm xuôi gió. GIV giống như So Giang Ho, không chỉ có là xã trưởng, đồng dạng cũng là âm nhạc nhân, có giống nhau tâm tình. Đàm xong công tác tự nhiên thiếu không trò chuyện vài câu mình thích nội dung, càng So Giang Ho đã Mỹ Quốc chứng minh qua chính mình, đối với lần này cơ hội khó được. Park Jin Rang tự nhiên không muốn sai trò chuyện hứng khởi, Park Jin Rang đột nhiên có muốn hợp tác một khúc ý nghĩ, lập tức mở miệng hỏi, Giang Ho, có hay không muốn hợp tác một khúc ý nghĩ đâu hợp tác, vinh hạnh đã đến, tuy nhiên làm sao cái cùng cách làm đâu. Sự tình đầu tiên nói trước, ta làm xa nở dê tác, còn chưa từng có cùng người cộng đồng công tác đâu. So Giang Ho cũng không cự tuyệt cái này quá tốt, vừa vặn ta gần nhất không có thời gian, cần lại bay Mỹ Quốc, vừa lúc ngươi lại là loại ý. Nghĩ này, như vậy, lần này liền từ Giang Ho đến xa nở dê tác ta liền đứng chút tiện nghi, phụ trách quay chụp tốt phân phối. Như vậy Giang Ho cảm thấy thế nào? Park Jin Rang vỗ xuống tay, cao hứng nói ra ta ngược lại không có vấn đề, bất quá. Bài hát này giao cho ai diễn sướng đâu? So Giang Ho cũng không có lập tức liền trả lời, phản mà là tiếp tục dò hỏi Giang Ho ngươi cảm thấy thế nào cái này ngươi quyết định tốt, chỉ cần ngươi cho rằng cần đòi người cho người ta, muốn ủng hộ cho ủng hộ Park Jin. Giang cười trộm đạo vậy chúng ta liền một người ra một tên ca sĩ, hợp sướng tốt. So Giang Ho cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước, ngược lại, rất là ha ho pho nở dê nói ra tình ca sao Park Jin Giang sương sở. Lập tức lý giải gật gật đầu, tới gần hỏi, cái kia chính là cần chúng ta công ty an bài nam ca sĩ nói một chút, ngươi coi trọng cái kia đâu, trước mắt công ty ở phương diện này thực lực rất mạnh tùy ý chọn tuyển, đều có thể rất tốt hoàn thành ca an bài liền tốt. Tâu Ngọc Giang Ho. Thưa nhận nói, hắn không có đối gì y vờ khoa tay múa chân, tướng so với chính mình mới đến, ta minh bạch, đu nờ dê, nói xong công ty của chúng ta. Như vậy ngươi thì sao công ty của các ngươi chuẩn bị phái ai đây? Dìn xét một cái một vị, vẫn là cả dạ đâu? Park Jin Rang không được biết, chỉ có thể hy vọng So Giang Ho thẳng thắn. Xã trưởng đại nhân ngươi vội vã như vậy tìm ta có chuyện gì không? Ly Di ở hùn thở phì phò chạy vào nhập văn phòng, lại ngoài ý muốn phát hiện trong văn phòng trừ So Giang Ho bên ngoài, còn có một người khác, à, tiền bối tốt. Ly Di ở hùn nhận ra ngồi ở trên ghế salon nam nhân kia, người kia không là người khác, chính là GIV công ty xã trưởng Park Jin Rang. Yêu đi ngươi tốt Park Jin Rang cười ha hả rất là hòa khí xông nàng nói ra Ji ở hùn A không nên quá câu thúc. Jin Rang ca không có khủng bố như vậy, hiện tại cũng không phải lúc trước trường thi, hắn không phải ngươi giám khảo, chỉ là một vị danh khí nha đại tiền bối tốt. So Rang Ho cười ha hả làm dịu lấy ly Ji ở hùn. Khẩn trương Park Jin Rang hơi híp mắt lại, trắng liếc một chút nói khoác mà không biết ngượng So Rang Ho, mà Ly Di ở ủn thì là hì hì cười một tiếng, nét mặt vui cười. Ta vừa rồi nghe Giang Ho nói ngươi sự tình, yêu đã từng tham gia qua công ty của chúng ta luyện tập sinh khảo thí. Bác Jin Giang cảm thấy hứng thú dò hỏi, hắn hiện tại thật đối yêu hiếu kỳ, không có xuất sắc bề ngoài, lại có thể để so Giang Ho như thế đề cử, thậm chí, làm tình không công ty đại biểu cùng Di Y ở công ty tiến hành hợp. Tắc, cái này cũng có thể thấy được, so Giang Ho đối nàng cỡ nào coi trọng. Ly Di ở hùn toàn thân run lên, miệng từng trận cùng nhóc, nàng muốn cười, lại hung hăng cắn môi, không để cho mình quá căng thẳng để cho nàng ngay trước Bác Jin Giang gặp mặt nói chuyện luận Di Y ở. Ly Di ở hùn tự hỏi còn không có can đảm này đối với hữu tránh không đáp. Bác Jin Giang bị tức nói không ra lời, nha đầu này cũng quá làm cản, thật không có để cao bản thân đi tốt xấu chính mình cũng là tiền bối, một công ty xã. Trưởng, tự hỏi mình tại này nhà công ty bên trong uy nghiêm vẫn còn rất cao, nhưng tự hồ những này uy nghiêm tại Ly Di ở hùn trước mặt tựa như là qua mây mưa khói một dạng như có như không, thậm chí không kịp so Giang Ho một cái chấn an ánh mắt Di ở hùn à, khác muốn câu thúc, cẩn thận biệt xuất bệnh đến, Jin Giang ca không là hẹp hòi người. Hắn nhưng là Di Y ở xã trưởng tự nhiên đại nhân đại lượng, không sẽ cùng ngươi so đo so Giang Ho vô vô Ly Di ở ủn cái chán, sau đó, đẩy nàng ngồi tại. Bác Jin Giang đối diện trên ghế ta Hàn Ngu Chi trưởng khống tinh quang đem tại quan phương hẹ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung A, đồng thời còn có 100 rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người hiện tại liền mở ra hẹ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu, công chúng hào cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. Chương 1582, lại nhải. Theo đem hữu giới thiệu cho Park Jin Giang về sau, đi qua Park Jin Giang một phen hỏi thăm về sau, thu hoạch được Park Jin Giang sau khi tán thành, so Giang Ho mới thở phào, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười để hắn như thế vui vẻ cũng không phải là cùng Park Jin Giang quan hệ tiến một bước thân mật, mà chính là hắn rốt cục nghe được trong đầu hệ thống nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở đốt, hợp tác lục sắc hoàn thành, thu hoạch được như sau khen thưởng. Một chương khúc phổ lại nhải tự do hảo hữu độ 500 tuy. Nhiên, nhiệm vụ độ khó khăn không cao, thế nhưng là, thu hoạch cũng rất là không ít, riêng là so Giang Ho thiếu thốn nhất nhạc phổ. Huống chi, chương này nhạc phổ thế mà đánh giá thế mà đạt tới tử sắc phẩm chất, cũng chính là chuyển sướng độ đạt tới quốc gia tiêu chuẩn rộng rãi sáng ngời luyện tập thất bên trong, tung bay lấy nhạc nhẹ, ưu giờ phút này đang ngồi ở bên tường dựa vào tường phát giang đốc. Thỉnh thoảng ngây ngốc cười cười răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng mở cửa, tại ưu mỹ giai. Điệu bên trong, lộ ra phá lệ trói thai, thế nhưng là, giờ phút này, loại này ngày bình thường ưu không thể chịu đựng được tình hình, bây giờ lại không có quấy rầy đến ưu, nàng y lìa nguyên đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ theo mở cửa, Sona ở ủn cái đầu nhỏ từ trong khe cửa luồn vào đến, dò xét một vòng mấy lúc sau, nhất thời, dừng lại tại bên tường ưu trên thân. Nhìn lấy ưu không có chú ý mình, nhẹ nhàng địa nhào dưới mi đầu, lập tức cười dưới, rón rén đi tiến gian phòng, phảng phất đặc. Công một dạng cước bộ nhẹ dơ lên để nhẹ hướng về ưu chỗ tiến lên coi như chầm nữa, Sona ở ủn vẫn là đi vào ưu bên người, nhìn lấy ưu vẫn không có phát hiện, vẫn như cũ cười ngây ngô. Sona ở ủn đông nhiên có chút tức không nhịn nổi, rồi ra hai tay che ưu hai mắt treo chọc nha cái biến lớn thanh âm cười nói, đoán xem ta là ai ô. Cảm nhận được nhãn bộ băng băng lạnh lạnh cảm giác, ưu rốt cục lấy lại tinh thần, lập tức nghe được bên tai truyền đến thanh âm, giật mình, tuy nhiên theo cái mũi. Ngửi được một cỗ dễ ngửi khí tức, ưu ngược lại chấn định lại, nhẹ ngửi một chút, cũng không khác gì là đi ra người thân phận, nhét lên khỏe miệng, đưa tay quay người ôm lấy đối phương, nhất thời nghe thấy đối phương kinh hô nạ ở ủn á hắc hắc, ta liền biết là ngươi ưu vui vẻ hô, đương nhiên đây chẳng qua là ưu lý do thoái thác mà thôi. Nàng có thể là vừa vặn mới đoán ra Sona ở ủn thân phận cười đùa qua đi, hai nữ hài yên tĩnh ngồi cùng một chỗ, vai sóng vai nghỉ ngơi vừa rồi tiêu hao năng. Lượng hì hì, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì, như vậy xuất thần, vậy thì, còn thỉnh thoảng cười ngây ngô Sona ở ủn nhìn lấy hữu hỏi thăm ngươi mới cười ngây ngô đâu bất quá, ta thật có một tin tức tốt hắc hắc hữu phản bác một câu, lập tức, vui vẻ giảng đạo tin tức tốt. Cùng Giang Ho ổ bạ có quan hệ Sona ở ủn không cần suy nghĩ mở miệng giảng đạo ách, làm sao ngươi biết hữu rất giật mình nhìn lấy Sona ở ủn, đối với Sona ở ủn có thể đoán được chính mình suy nghĩ cảm giác giật mình thôi đi, trong công ty, có thể làm cho ngươi có biến hóa như thế cũng chỉ có thể ổ bạ, trừ cái đó ra, còn có thể có ai sao? Son Na ở ùn hỏi ngược lại, vậy ngươi đoán là bởi vì cái gì đâu? Hữu cười ngượng ngùng dưới, lập tức kích động hỏi thăm ừng, không phải liền là răng ho ổn họa để ngươi biểu diễn công ty mới nhất phim truyền hình sao? Về phần cao hứng như vậy sao? Son Na ở ùn chẳng hề để ý hô hạ hạ, ngươi đoán sai, ngươi mới vừa nói cái gì? Hữu nghe thấy Son Na ở ùn màu sự tình, cũng không phải mình sự tình, cười lên. Ha ha, bất quá, đột nhiên kịp phản ứng Son Na ở ùn vừa rồi lời nói, chớp mắt một cái, há to mồm thất kinh hỏi à, ngươi không biết Son Na ở ùn đồng dạng cảm giác giật mình, không nghĩ tới yêu chuyện cao hứng thế mà không là chuyện này, lập tức nghĩ đến so răng ho chỉ sợ vì yêu làm cái gì, tâm lý đột nhiên có chút ghen ghét dình xét là công ty công nhận tinh không đệ nhất nữ đoàn, cũng là thân là tiền bối cả giả cũng muốn thoái vị, thế nhưng là, thế mà đối yêu tốt như vậy. Đầu tiên là nói cho Hữu trở về. Ngay sau đó, hội chuyên môn vì Hữu chuẩn bị viết một album, thậm chí, ngay cả phim truyền hình đều bị biểu diễn. Có thể nói, hai thứ này đủ để cho bất luận cái gì nghệ nhân phát cuồng. Thế nhưng là, nghĩ đến Hữu vừa rồi cười ngây ngô bộ dáng, sợ lo sự tình còn chưa kết thúc ai nhiều như vậy chỗ tốt. Đối tượng chỉ có Hữu chính mình, liền xem như đối phương là mình hảo bằng Hữu. Son Na ở ùn cũng rất khó không ăn giấm nạ ở ùn a ổ bạ thật nói để cho ta biểu diễn tác phẩm mới sao? Hữu chấp nhất nhìn lấy Son Na ở ùn truy vấn tốt, khắc lay động ta, ta đều nói cho ngươi còn không được sao? Son Na ở ùn mân mê miệng cười khổ nói biết, ngươi mau nói. Hữu vùng ra Son Na ở ùn, nhu thuận ngồi ở trước mặt nàng, hai cái sáng ngời có thần mắt to, chăm chú nhìn nàng. Hai ngày trước ổ bạ qua dò xét ban thời điểm, cùng chúng ta giảng, lần này công ty mới phim truyền hình sẽ từ chúng ta idol nhóm đến diễn viên chính, người khác còn không có minh xác, bất quá, duy nhất điểm danh cũng là ngươi, vậy thì, là một trong những nhân vật nữ chính. Son Na ở ùn bình tĩnh lại về sau, giảng thuật đứng lên đại phát hữu kích động nói ra mà ra. Đương nhiên, nghe được tin tức này, ngươi chỉ sợ không biết, sở tiêu đi ô tỷ tỷ nhóm đều kích động không thôi, phải biết ngươi xem như một bước lên trời A tháng 11 phần phát hành album, cái này album còn không có đem bán. Ngươi liền muốn lấy diễn viên thân phận xuất hiện tại trên TV, quá hâm mộ ngươi. Son Na ở ùn hâm mộ giảng đạo Na ở ùn A, ngươi không đã sớm là diễn viên xuất đạo sao hâm mộ ta? Cái gì A? Hữu cả người đều lộ ra một cỗ hỉ khí, trên mặt càng là mang theo nụ cười, vậy làm sao có thể giống nhau? Ta là nữ đoàn thành viên, mà Di ở ùn tỷ tỷ thế nhưng là solo A một mình, ngươi liền hưởng thụ như vậy đãi ngộ, ta chẳng lẽ không hẳn là hâm mộ sao? Nếu là ta solo, ta chỉ sợ còn không chiếm được dạng này cơ hội đâu. Son Na ở ùn lắc đầu, giải thích nói, nếu không, ngươi solo thử một lần. Hữu nháy mắt, đề nghị Son Na ở ùn trắng liếc một chút Hữu, đối với nàng hồ ngôn loạn ngữ, không muốn phản. Ứng nàng đu nờ dê, Di ở ùn tỉ tỉ A để ngươi cao hứng đã không là chuyện này, như vậy, đến là chuyện gì đâu? Son Na ở ùn chợt nhớ tới vừa rồi sự tình, không khỏi hỏi thăm hắc hắc, cái kia ta muốn xuất ca. Hữu đần độn nói ra thôi đi. Ta coi là cái gì đây, tin tức này căn bản không hiếm lạ A, công ty đều biết ngươi tại tháng 11 phần liền biết ra album A, ổ bạ hiện tại cũng chính đang vì ngươi gom góp ca khúc, nâng lên cái này ta liền hâm mộ, may mắn tỷ tỷ đần độn chính ta cũng biết ta đã ta biết, như vậy. Ta còn như thế vui vẻ, tự nhiên không là chuyện này. Hữu kích động giảng đạo mặt khác sự tình còn có chuyện gì, ngạch, ổ bạ thật đúng là lại an bài cho ngươi cái gì? Son Na ở ùn bừng tỉnh đại ngộ. Lên tiếng hỏi không sai, ta cho ngươi biết, lần này, ổ bạ sẽ để cho ta cùng G.I.V. ca sĩ cùng một chỗ phát hành một chương đơn khúc. Hữu nhịn không được thẳng thắn đạo ta Hàn Ngu chi trưởng khống tinh quang đem tại quan phương hẹ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung A, đồng thời còn có 100 rút. Thường đại lễ đưa cho mọi người hiện tại liền mở ra hẹ chặt, điếm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu, công chúng hào cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. Chương 1583 người là cấn. Hợp tác G.I.V. Son Na ở ùn giật mình giảng đạo không sai, cũng là hợp tác, nghe ổ bạ ý là nam nữ hợp sướng. Hữu coi là Son Na ở ùn không có minh bạch, giải thích cặn kẽ một phen, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là có chút giật mình đối tượng hợp tác là G.I.V. công ty, ngươi chẳng lẽ không biết rõ công ty của chúng ta cùng G.I.V. công ty quan hệ sao? Son Na ở ùn nhắc nhở biết ta bất quá. Vậy cũng là đi qua tốt ra ngươi vừa rồi đã đều nâng lên mới phim truyền hình sự tình, như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết lần này? Đối tượng hợp tác một trong liền có G.I.V. công ty sao? Hữu gật gật đầu, hỏi ngược lại, thật sao? Son Na ở ùn trần chờ dưới, Ngẫm lại, mặc kệ kết luận ngày đó So Rang Ho xác thực nói qua bộ này phim truyền hình là một bộ hợp tác tác phẩm, thế nhưng là, nói không có nói đối tượng hợp tác sự tình, nàng cũng không biết, dù sao, ngày ấy, nàng đại đa số chú ý lực đều đưa lên tại đồ uống lạnh phía trên, loại kia khí trời, ăn đồ uống lạnh hoàn toàn là hưởng thụ bất kể nói thế nào. Di ở ủn tỉ tỉ, chúc mừng. Ngươi, rốt cuộc đã đợi được thuộc về ngươi cơ hội, hy vọng ngươi lần này có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Son Na ở ủn trịnh trọng chúc phúc đạo hữu ánh mắt lộ ra vẻ kích động, lập tức trịnh trọng gật gật đầu, đồng dạng ước mơ lấy. Vậy thì, nha tự tin tin tưởng mình nhất định sẽ thành công, bởi vì một cơ hội này là So Rang Ho cho chính mình cơ hội, mà So Rang Ho không là người khác, là thành công bồi dưỡng ra nhất lưu dịn xét. Cùng đem cả dạ từ tuyệt cố bên trong kéo lên một cái cự nhân. Giờ phút này, ưu trong lòng cự nhân So Rang Ho chính ở văn phòng đau viết lại nhải khi hắn xem xét khúc phổ thời điểm, kinh hỉ phát hiện bài hát này ban đầu hát cũng là ưu mà một cái khác rất trùng hợp cũng là di im tờ công ty 2am bên trong im sẽ ưu lỏng cái này khiến So Rang Ho càng thêm tin tưởng hệ thống đến từ cái nào đó thời không chưa đến lúc, càng thêm cảm tạ hệ thống có thể tìm tơ ý chính mình. Để cuộc đời mình muôn màu muôn vẻ sao chép một nửa thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên, mà nội dung lại làm cho hắn không thể không từ bỏ cơ hội lần này, ngược lại đi làm hắn sự tình hỏi, nói đi có chuyện gì ta đang vì ưu làm mới một đâu, ngươi một chiếc điện thoại ta liền thẳng chạy tới đâu gấp gáp như vậy tìm ta tới, không phải là muốn ta đi ba hoa, mới một ngày không thấy, ngươi cứ như vậy không đứng đắn, làm sao, đêm qua, hẳn là mỹ nữ như mây. Ngươi ở lại nhà hẳn là hạnh phúc chết đi. Bác giải hùa gì trắng liếc một chút So Rang Ho hê ẩm hỏi thăm nhìn lấy bác giải hùa gì một mặt ăn giấm. Bộ dáng, So Rang Ho tâm lý lại là chấn động, hiển nhiên là lo lắng không phải là thật ăn giấm đi hôm qua cả dạ qua thương diễn qua, muộn vào nhà trừ mạ gì cổ, han sệ ảng dệ ổng cùng bác giải hùa gì, người khác tự nhiên đều tại, mà nghe thấy bác giải hùa gì lời nói, So Rang Ho làm sao có thể không lo lắng đâu yêu càng sâu bận tâm cũng càng nhiều Rang Ho. Ngươi có thế cho ta mượn ít tiền sao ác giải hùa gì ngữ khí run nhẹ nhẹ mềm mại nói ra, cái gì So Rang Ho sững sờ, có chút phản ứng không kịp vay tiền đây là. Có chuyện gì, ác giải hùa gì thế mà theo chính mình vay tiền, phải biết, ngày bình thường ác giải hùa gì căn bản không thiếu tiền xài a So Rang Ho thế nhưng là cho ác giải hùa gì một chương thẻ, lớn nhất tiêu phí hạn mức thế nhưng là cao đến một ước a ta nói cho ta mượn ít tiền, ta có cần dùng gấp ác giải hùa gì thở sâu, lặp lại giảng đạo. Mượn bao nhiêu So Rang Ho lần này rốt cục nghe rõ ràng hỏi ngược lại hai ước ác giải hùa gì yêu ớt nói một con số tốt, lu cờ na ho cho ngươi So Rang Ho rất là thoải mái mau trả lời. Nói, tuy nhiên, hắn rất giật mình ác giải hùa gì thế mà lại tìm chính mình vay tiền, bất quá, đã nàng cần, làm hắn bạn trai chính mình, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vậy thì, đây là ác giải hùa gì lần thứ nhất tìm chính mình mở miệng á không cần cho ta. Ngươi cho ta trong thẻ tiền đầy đủ ác giải hùa gì thở ngụm khí, mỉm cười giảng đạo, đã có tiền, như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn hướng ta vay tiền a So Rang Ho nhẹ nhàng như mày, không hiểu nhìn lấy ác giải hùa gì, đã nàng nơi đó đủ, vì sao còn muốn cùng mình. Mở miệng đâu tự hồ hiểu So Rang Ho ánh mắt ý tứ, ác giải hùa gì mỉm cười giải thích nói, ngươi cho ta thẻ, cũng là ngươi thẻ a ở trong đó đều là ngươi tiền, ta phải dùng tiền. Tự nhiên muốn cùng ngươi giảng một chút ta ngốc nha đầu, này làm sao có thể mở dạng, ta cho ngươi thẻ, chính là cho ngươi dùng, ngươi có cần trực tiếp dùng liền tốt, làm gì không phải cùng ta nói một tiếng đâu, bạn trai ngươi có năng lực như thế, ngươi liền hưởng thụ tốt, cái này hai ước ta một hồi cho ngươi, đã ngươi mở miệng, như vậy, liền cho ta một cái cơ hội biểu hiện, không thể bắt ngươi tỉ hệ nở tiêu và tờ thay thế. Đây là đối bạn trai ngươi vũ nhục So Rang Ho một trận ngôn từ nói ra, thái độ thậm chí mang theo một số không thì cờ hờ hai ước hàn nguyên nên có bao nhiêu à, nhiều không không nhiều, đối với So Rang Ho tới nói xác thực không nhiều, thế nhưng là, đối với bác giải hùa gì tới nói, lại là một cái bảng con số lớn, phải biết, cả dạ hiện tại thu nhập, đây chính là nàng một năm thu nhập tha So Rang Ho thuận miệng. Một câu, liền để cho mình nhiều hai ước hàn nguyên chi phối, trong lòng yên lặng nắm chặt lấy ngón tay, chợt phát hiện, chính mình thuận miệng một câu, liền để cho mình thu hoạch một năm tiền lương A đối mặt So Rang Ho bá đạo, ác giải hùa gì ha hô cờ mô mờ, tối hậu, vẫn là từ bỏ thuyết phục, sông So Rang Ho trợn mắt chừng một cái, nói ra, cho ta nhiều tiền như vậy làm cái gì, để cho ta tán tiền riêng ngươi xác định đây là muốn làm như vậy nữ nhân ngu ngốc, lão công cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, mặc kệ ngươi làm cái gì đều được so răng ho bất đắc dĩ nói ra ác dạy hùa gì cười khổ, nàng không nghĩ tới còn có thể đụng tới dạng này, bạn trai mình thế mà khuyên nói mình, để cho mình tán tiền riêng, thật sự là khó có thể tưởng tượng thật sự là nhiều tiền á không phải là cho người khác không ít tiền riêng, cho nên mới có thể đối ta như thế hào phóng đi bác giải hùa gì cảnh giác nhìn lấy so răng ho chất vấn lên, ai, ta so răng ho có tài đức gì, gặp được thiện lương. Như vậy hiền lành, mỹ lệ ha ho pho nở dê nữ nhân à, vậy thì, còn không chỉ một cái, mà chính là toàn bộ yên tâm đi giải hùa gì, ngươi không cần loại phương thức này đến nói sang chuyện khác, ta trừ cho mỗi người các ngươi một chương thẻ, trừ cái đó ra, ta liền không có cấp các ngươi bất luận cái gì tiền tài, tương phản nhiều khi, ta đều quên cho các ngươi mua lễ vật, ta chẳng qua là hy vọng dùng loại phương thức này để diễn tả một chút ta đối với các ngươi ưa thích, chỉ thế thôi, thế nhưng là, các ngươi còn không cho ta cơ hội a so răng ho cười khổ nói tốt, ta nói sai, hiểu lầm ngươi, về sau cũng không tiếp tục nói ác dạy hùa gì chủ động ôm lấy so răng ho thâm tình nỉ non nói so răng ho ôm ác dạy hùa gì, hưởng thụ lấy khó đối phương khó phải chủ động ta không phải không tiếp nhận. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi hiểu lầm, ta là bởi vì biệt tài sẽ đợi tại bên cạnh ngươi, càng không muốn bởi vì tiếp nhận tỷ hắn muội, liền để ngươi hay nấy, dùng tiền tài đến đền bù tổn thất biết không từ cái kia. Thuyết dạ về sau, thân thể ta tâm lý đều đánh lên ngươi so răng ho ấn ký, từ không nghĩ tới rời đi ngươi bởi vậy, ta mới sẽ như thế, toàn là bởi vì ta không nghĩ ngươi hiểu lầm, hiểu chưa bác dạy hùa gì giải thích nói so răng ho gật gật đầu. Nhìn chăm chú lên ánh mắt của nàng, ôn nhu nói, ta minh bạch cho nên, không muốn cự tuyệt ta tốt với ngươi vui vẻ tiếp nhận, được không mỹ nhân rụt rè cười một tiếng, đôi mắt đẹp nhắm lại, thâm tình chậm rãi ngắm nhìn so răng ho đi cả nhắc đưa lên chu hồng. Phấn môi, nhẹ nhàng hôn một cái, dùng loại phương thức này cho ra bản thân trả lời theo thê tử dụ hoặc nhiệt độ tăng trưởng, lạc bên trên, cũng xuất hiện một cái kỳ lạ hiện tượng, đài truyền hình nhân viên. Tinh không công ty phim truyền hình trang bịa lưu lượng có khác biệt trình độ bạo tăng, vậy thì, hội viên số lượng cấp tốc gia tăng, đối với nội dung cốt truyện cùng các loại nhân vật bình luận càng là nóng nảy, có thể nói, câu này phim truyền hình gây nên tiếng vọng thậm chí siêu việt rực. Dỡ di sản rực rỡ thu thị suất tuy nhiên rất cao, thế nhưng là, bởi vì đề tài cực hạn bên trên, căn bản không có biện pháp cùng thê tử dụ hoặc bộ này gia đình luân lý kịch càng có sức ảnh hưởng thê tử dụ hoặc một bộ toàn từ thực lực phái diễn viên chính kịch tập hợp, xuất đạo nhiều năm, kinh nghiệm phong phú giảng Seo Hee, nam chính cũng là xuất đạo nhiều năm Lao Hee Cốt, vai phụ cũng là ác cảm giác 10 phần ý u in dê ông tới đảm nhiệm, trừ cái đó ra, hắn nhân vật cũng rất có thực lực, thậm chí không thiếu hụt thần tượng phái diễn viên, UEE, Sona ở ủn. Còn có trước đây không lâu bằng vào rực rỡ di sản thu hoạch được chú ý ý ho ho ina, đều gây nên không ít thảo luận có thực lực, nội dung cốt truyện ngược tâm, người xem quần thể rộng khắp, một bộ hảo tác phẩm cần nhân tố, bộ này phim truyền hình một dạng không thiếu, làm như vậy phẩm, muốn không làm cho chú ý, muốn không thành công đều rất khó vẹn vẹn bằng vào 3 ngày thời gian, thu thị suất liền trực tiếp bò lên trên 30, dạng này tốc độ, để cho người ta chấn kinh. Vợ y ma vượt qua những cái kia cao đẳng hồi lâu, đã tiến vào kỳ phim truyền hình, thậm chí đánh bại tụ tập vô số xuất ca mỹ nữ thần tượng kịch nhiệt độ, bị các đại truyền thông nhiệt liệt truy phủng lấy tại SBS đài truyền hình đại nhiệt, được vinh dự tinh không công ty lại một tác phẩm thành công. Tự nhiên, bộ này phim truyền hình biên kịch so răng ho càng là tăng phấn vô số thê tử dụ hoặc bên trong, các cái vai trò kẻ ủng hộ đều tại phát ra chính mình ngôn ngữ, vì nữ chính đau lòng. Chửi mắng nam chính, nữ phối, có thể nói, lạc sân khấu cho bọn họ tố nói ý nghĩ của mình cơ hội lớn nhất khôi hài chính là, có chút fan thế mà còn mở bỏ phiếu, muốn cho y ho ho in na vai diễn Mẫn Tiêu Hy gia tăng phần diễn làm xuất đạo liền một lần là nổi tiếng tân nhân, lại để cho các loại rất lâu mới có thể tại bộ tác phẩm này nhìn thấy, cái này khiến y ho ho in na đa mở fan hâm mộ vô pháp dễ dàng tha thứ, thế là lấy loại hình thức này. Hy vọng có thể gia tăng ý ho ho in na phần diễn. Chuyện này, vốn là cười một tiếng mà qua sự tình, thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, cái này thiếp mời thế mà lại gây nên lớn như thế hoành động, cái này thiếp mời vẹn vẹn tuyên bố 12 giờ, thế mà liền lớn bấy nhiêu 20 vạn hồi thiếp, lớn như vậy hồi thiếp lượng, đương nhiên sẽ không bị những truyền thông đó bỏ lỡ. Rất nhanh, liền huyên náo mọi người đều biết, gây nên rất nhiều người tới đây vây xem, càng làm cho cái này thiếp mời hồi phục lượng gia tăng thật lớn. Một ngày sau đó, hồi thiếp số lượng đã đạt tới 2.376 vạn số lượng, có thể xưng khủng bố. Tại So Giang Ho biết được chuyện này về sau, càng là dở khóc dở cười. Hắn chưa từng có nghĩ tới đa mở fan hâm mộ thế mà lại khả ái như thế, vì mình thích nghệ nhân rất là tận hết sức lực ủng hộ A Ta Hàn Ngu Chi trưởng khống tinh quang đem tại quan phương hẹ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung A, đồng thời còn có 100 rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hẹ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu. Công chúng hào cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. Chương 1584 sở tiệu đi ô ba lượng sự tình. Bất quá, cảm khái thì cảm khái, tu cải kịch bản loại sự tình này, tự nhiên không có khả năng, chuyện này hắn đều không cần hỏi thăm Kim Sun. Ok, hắn bản thân mình cũng là một cái biên kịch, dưới tay mình kịch bản nếu như sửa đổi, như vậy, ảnh hưởng lớn nhất vẫn là bộ này phim truyền hình, hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này, kịch bản sẽ không sửa đổi. Bất quá, chuyện này vẫn là muốn lắng lại. Cùng ngày, So Giang Ho liền đem ăn ở tại đoàn làm phim, đang cố gắng đi theo đoàn làm phim học. Tập diễn kịch tí hó hó Inna kéo về công ty, vì nàng mở Twitter, sau đó, để cho nàng tuyên bố đầu thứ nhất tin tức, cử hành một trận lạc fan gặp mặt sẽ, mới xem như lắng lại trận này khóc không ra nước mắt không được fan đại bạo động. Bất quá, chuyện này được lợi lớn nhất vẫn là ý hó hó Inna, sau đó, chính là nàng phía sau tinh không công ty vì ta yêu nhất Inna nữ thần che lâu ưa thích Inna tỷ tỷ. Vĩnh viễn ủng hộ ngươi loại này vì mình thích nghệ nhân tuyên ngôn, ở mức độ rất lớn vì hội nghệ nhân kéo. Tới vô số chú ý y ho ho Inna nhân khí bạo tăng, theo nhau mà đến dĩ nhiên chính là các loại thử kính mời, sau đó cũng là vô số sản phẩm đại sứ hình tượng. Bất quá, tinh không công ty đại sứ hình tượng luôn luôn là chất lớn hơn lượng, tuyệt đối không cho phép nghệ nhân tiếp không phù hợp thân phận của mình đại sứ hình tượng cùng quảng cáo. Ý ho ho Inna không thể nghi ngờ lại là tinh không công ty lại một điển hình đại biểu, đến tận đây đánh lên tinh không công ty là cấn tinh không công ty lại một lần. Chứng minh mình tại phim truyền hình chế tác phương diện năng lực, cũng cho tinh không công ty hình tượng thêm điểm không ít. Cao thu thị suất đang cấp đoàn làm phim thành viên vui vẻ đồng thời, cũng mang đến áp lực thật lớn, khởi đầu tốt đẹp tuy nhiên rất tốt, thế nhưng là... Nhưng cũng hội rất dễ dàng tạo thành diễn viên tâm lý áp lực, tất cả mọi người muốn đập tốt, mọi người bắt đầu lẫn nhau so đấu diễn kỹ. Dạng này hiệu quả tự nhiên là Kim Min dù nguyện ý nhìn thấy sự tình, dù sao, các diễn viên càng là nỗ lực, tác phẩm cũng liền xuất chúng, tác phẩm có sắc tự nhiên là thu thị xuất cam đoan. Bất quá, loại tình huống này lại có một cái hạn độ, dù sao, bộ tác phẩm này bên trong, nha nhiều nghệ nhân đều là vừa vận nhập hành không lâu tân nhân. Cường hạng muốn bạo phát nỗ lực, các nàng kinh nghiệm còn chưa thể làm cho các nàng thuận lợi diễn dịch ra bản thân hiệu quả, mà áp lực lớn nhất lại là cùng dạng Seo Hee có rất nhiều đối thủ hí Yu In Jae ông làm kịch bên trong chuyên nhất nữ số. 2. Đối mặt vị này xuất đạo nhiều năm diễn kỹ phong phú tiền bối, cho dù là Yu In Jae ông đồng dạng biểu diễn qua không ít tác phẩm, hơn nữa, còn là chính mình sở trường nhất ác tính nữ phối, thế nhưng là, đối mặt bạo phát dạng Seo Hee, nàng vẫn là cảm giác được áp lực thật lớn, tuy nhiên còn có thể chống đỡ, thế nhưng là lại không có bao nhiêu thiểm quang điểm cút. Nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ nương theo lấy đạo diễn Kim Min dù lại một lần hô ngừng, Yu In Jae ông bất lực thở ngụm khí nhân anh a. Còn có thể sao giải trừ vào chơi trạng thái giảng Seo Hee trước tiên đưa lên mình quan tâm tiền bối, ta còn tốt, chỉ bất quá vẫn là có cùng tiền bối. Liên lụy tiền bối Yu In Jae ông thật có lỗi nhìn lấy giảng Seo Hee không có việc gì ngươi cũng là vì có thể tác phẩm tốt hơn. Bất quá, tại ngươi nhân vật phía trên, ta rất xin lỗi, không thể cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Giảng Seo Hee nói ra không sao tiền bối, ngươi cho ta áp lực cũng là tốt nhất trợ giúp. Yu In Jae ông cung kính nói ra. Giảng Seo Hee ấm áp cười dưới, ngẩng đầu đối Yu In Jae ông khẽ gật đầu, này phì tở tỉnh sau đó, liền rời đi quay trụ. Hướng đi một bên giảng Seo Hee cũng không có mở miệng nói chậm dần chính mình diễn kỹ, bởi vì này đã là không tôn trọng chính mình, đồng dạng cũng là không tôn trọng đối phương. Thân là diễn viên, không ai cho là mình không bằng đối phương, dù là diễn viên danh khí có lớn nhỏ, thế nhưng là, tâm lý lại đều có chính mình ngạo khí. Người diễn kỹ xác thực so với Itama nhờ hơn, thế nhưng là, ngươi lại không thể đủ dùng cái này đến vũ nhục bởi vì tôn trọng. Giảng Xeo Hy mới chưa từng có nghĩ tới muốn thả nước, tương phản, nàng làm ra bản thân toàn bộ năng lực. Tuy nhiên, gần nhất quay chụp tiến độ cũng không lý tưởng. Thế nhưng là, đối với loại trạng thái này, nàng không thẹn với lương tâm. Tương phản, nhìn lấy Yu In Je ông tại chính mình áp lực dưới, chậm rãi tiến bộ. Giảng Xeo Hy tìm tơ y năm đó chính mình bóng dáng, tâm lý đối với Yu In Je ông nhiều mấy phần hảo cảm, nỗ lực người luôn luôn rất dễ. Giang thu hoạch được hữu tình đoàn làm phim bên này dị dạng, làm biên kịch cùng chế tác công ty Phương So Giang Ho tự nhiên không phải không biết, tương phản, tại biết chuyện này về sau, hắn ngược lại nha ủng hộ dạng này cạnh tranh kịch bản tại xuất sắc, nếu như diễn viên diễn kỳ không được, như vậy, cũng không có cách nào thu hoạch được thành công. Đây là hỗ trợ lẫn nhau đồ vật đang bận rộn xong chính mình tiểu ra về sau, So Giang Ho cũng đem chính mình chú ý lực chuyển rời đến đoàn làm phim. Phía trên, hôm nay chuyên môn đi vào quay chụp địa đến đây dò xét ban lần này So Giang Ho nhưng không có lần trước như vậy khoa trường. Giờ phút này, hắn rất điệu thấp cùng Kim Min Dù ở chung một chỗ, quan sát Yu In Je ông tình huống, hắn cũng không có tiến lên, đang diễn kỹ phía trên, hắn có thể không thể chuyển thụ địa phương. Cho dù là phấn nộn tân nhân đều so Giang Ho càng thêm chuyên nghiệp, bởi vì So Giang Ho căn bản không đứng đắn nên như thế nào diễn nghệ nhân vật nhìn một chút về. Sau, hai người liền đi tới một bên trong phòng nghỉ, nó ở phòng nghỉ bên trong, So Giang Ho cùng Kim Min Dù đang trò chuyện với nhau tình hình gần đây một phen thông lệ ân cần thăm hỏi về sau. So Giang Ho mới chính là chú ý Yu In Je ông tình huống Min Dù tỷ. Nhân anh sở sỉ tình huống thế nào So Giang Ho quan tâm nói Kim Min Dù gật gật đầu, cười nói với So Giang Ho, nhân anh tiến bộ tương đối rõ ràng, diễn kỹ tăng lên rất nhanh, không thể không nói, ngươi đang nhìn người phía trên sát thực để. Cho người ta hâm mộ, nhìn xem Yu In Je ông, Y Ho Ho In Na, thậm chí là ca sĩ xuất thân đùm Son Na ở ủn đang diễn kỹ bên trên có để cho người ta tán thưởng điểm sáng. Thật sao vậy là tốt rồi So Giang Ho khiêm tốn cười dưới, sau đó tiếp tục hỏi, thế nhưng là, vừa rồi nhân anh sở si biểu lộ tự hồ không tốt lắm, đây là có chuyện gì chẳng lẽ tại sở tiêu đi ô phát sinh không chuyện tốt nói đến đây, So Giang Ho nụ cười dần dần biến mất, biểu lộ nhất thời nghiêm túc lên ngươi nghĩ chỗ nào đi ngươi khi đó chính là. Vì tránh cho loại chuyện này, mới có thể đem chúng ta quay chụp địa đặt ở hệ số an toàn tối cao biệt thự khu. Dạng này sự tình sớm đã bị ngươi lẩn tránh, làm sao có thể còn hội xảy ra chuyện như vậy đâu. Kim Min Dù nhìn lấy So Giang Ho nghiêm túc bộ dáng, vô ý thức giải thích nói So Giang Ho nghe thấy Kim Min Dù lời nói, tâm lý một trận xấu hổ, phải biết lúc trước lựa chọn quay chụp địa thời điểm. So Giang Ho thế nhưng là không ít bị Kim Min Dù cùng Kim Sun A, cùng tài vụ bộ trưởng lại. Ngại, liên bởi vì chính mình tốn hao món tiền khổng lồ dùng tiếp cận một ước giá trị thuê 3 tòa nhà cấp cao biệt thự dùng cho quay chụp, ngạnh sinh sinh đem đầu tư nhất cao gấp 3, phải biết cái này phim truyền hình quay chụp cũng mới bất quá 5 ước hàn nguyên Min Dù tỷ. Ta không phải ý tứ này, ta ý là đoàn làm phim bầu không khí trông thấy Kim Min Dù tự hồ lại nhảy tư thế, So Giang Ho tranh thủ thời gian ngắt lời nói Kim Min Dù trông thấy So Giang Ho bộ dáng bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ cái. Này khó được thuyết giáo cơ hội, chuyển mà đàm luận lên đoàn làm phim tình huống ta Hàn Ngu Chi trưởng khống tinh quang đem tại quan phương hẹ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung A, đồng thời còn có 100 rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người hiện tại liền mở ra hẹ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu, công chúng hào cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. Chương 1585 Lục Mặc Lạng Yên Thút Thít. Đứng tại sờ tiêu đi ô nơi hẻo lánh. So Giang Ho ngưng thần nhìn lấy lần nữa tiến vào quay chụp Yu In Je ông, trong ánh mắt mang theo cổ vũ cùng hy vọng vừa rồi đi qua Kim Min Dù giải thích. So Giang Ho biết đoàn làm phim lớn nhất gần một chút tình huống, biết mình muốn sai, đoàn làm phim bầu không khí cũng không phải là không tốt, tương phản, cũng là bởi vì quá tốt, mới sẽ dành cho rất nhiều người áp lực, để mọi người không tự giác qua khai quật chính mình tiềm lực, sau đó, nghiên cứu chính mình nhân. Vật đề cao mình thực lực chính là bởi vì biết chân tướng sự tình, So Giang Ho mới có thể ngốc trong góc, yên lặng nhìn chăm chú lên mọi người. Hắn mặc dù là cái bao che khuyết điểm người, thế nhưng là, lại không phải loại kia làm sàng làm bậy người, đã chân tướng sự tình cũng không có sai. Như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay. Vậy thì, loại này nỗ lực bộ dáng, đối với hắn mà nói, đồng dạng là tha thiết ước mơ sự tình đương nhiên, hắn lần này đến cũng không phải là không có làm bất cứ chuyện gì, chí ít hắn cho Kim Min Ju nới lỏng quyền lực, chỉ cần không chậm trễ phim truyền hình phát ra, nàng có thể tự hành an bài quay chụp kế hoạch. Đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng quyền lợi, phải biết tại đoàn làm phim, luôn luôn là biên kịch thứ nhất, đạo diễn thứ hai, có thể đem quay chụp kế hoạch để đạo diễn đến phụ trách, thật là một tiến bộ lớn. So Giang Ho làm như vậy mục đích, chính là vì luyện binh, mà đối tượng không thể nghi ngờ cũng là Tinh Không công ty mấy vị diễn viên. Vô luận là Yi Hu In Jeong, vẫn là Yi Ho Ho Ina, vẫn là tạm thời không có phần diễn đủ e, thậm chí là Son Na ở Ủn, đều khát nhìn lấy chính mình có thể càng tiến một bước, muốn thông qua một cơ hội này để cao mình thực lực. Đã các nàng có loại này mạnh lên ý nghĩ, So Giang Ho đương nhiên sẽ không không ủng hộ. Tuy nhiên So Giang Ho lại không nghĩ tới, liền bởi vì chính mình câu nói này, kém chút đem chính mình dưới cờ nghệ nhân nhóm hành hạ chết, bởi vì các nàng đứng trước thì là Kim Min Ju đã tốt muốn. Tốt hơn làm cho các nàng áp lực xưa nay chưa từng có to lớn, chỉ cần là các nàng nội dung cốt truyện luôn luôn như thế yêu chi thâm trách chi cắt, loại này yêu tuy nhiên có áp lực thế nhưng là, lại làm cho những hắn đó công ty nghệ nhân không ngừng hâm mộ, bởi vì loại này yêu, loại này bồi dưỡng, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể hưởng thụ sự tình bọn họ muốn. Thế nhưng là, công ty bọn họ lại sẽ không cho bọn họ dạng này cơ hội. Từ quản lý công ty trên thái độ, Tinh Không công ty bằng vào chiêu này, lại một lần nữa thu hoạch được cự đại danh vọng. Theo thê tử dụ hoặc đoàn làm phim ngày càng ma sát, mỗi cái diễn viên đều tìm đến biểu diễn trạng thái, mỗi người cũng bắt đầu hiện ra chính mình thực lực chân thật, mà Yi Hu In Jeong biểu diễn công lực cũng tại một lần lại một lần truy cầu hoàn mỹ bên trong, rốt cục thu hoạch được đột phá, đối mặt dạng Seo Hee thực lực, cũng có thể ứng phó tự nhiên, đem chính mình nhân vật tác độc bày ra. Đối mặt Yi Hu In Jeong đột phá, dạng Seo Hee đầu tiên là kinh ngạc, tâm lý càng thêm vui vẻ, dù sao Yi Hu In Jeong tiến bộ cùng mình chặt chẽ không thể tách rời. Vậy thì cứ như vậy, nàng cũng có thể rơi tới tận cùng tự phát triển nhân khí thực lực, lúc trước, cũng chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực, bây giờ rốt cục có thể thỏa thích hưởng thụ diễn kịch không thể không nói. Xuất đạo nhiều năm dạng Seo Hee hoàn toàn bạo phát đi ra thực lực khiến người khác cảm nhận được áp lực cự đại. Ta đột nhiên lý giải nhân anh tỷ tỷ, mỗi ngày đều tại dạng Seo Hee. Tiền bối áp lực dưới, cũng là muốn không tiến bộ, đều rất khó a. Quan sát dạng Seo Hee hoàn toàn bạo phát sau khi biểu diễn. Son Na ở Ủn Ai thanh thở dài nói đu nở dê vở ơ, nếu là ta chỉ sợ sớm đã sụp đổ UEE. Đồng ý gật gật đầu a, thật hâm mộ, ta cũng thật hy vọng có dạng này cơ hội. Dạng này cách nghĩ cũng chỉ có cực kỳ không đáng tin cậy. Ý ho ho Inna sẽ muốn không nên gấp gáp, Inna tỷ tỷ, qua mấy ngày, tỷ tỷ liền muốn cùng tiền bối có đối thủ hí, đến lúc đó, hy vọng tỷ tỷ có thể đứng vững, chúng ta chờ mong tỷ tỷ bạo phát. Son Na ở Ủn nịnh nọt giảng đạo. Ý ho ho Inna trắng liếc một chút Son Na ở Ủn, lập tức lòng tràn đầy chờ mong ước mơ lấy, về phần đến lúc đó là bạo phát, vẫn là bị nghiền ép, nàng căn bản cũng không qua tưởng tượng, diễn viên là nàng tự mình lựa chọn, mà nàng mục tiêu từ đầu đến cuối liền chưa từ nở dê thay đổi, cái kia chính là trở thành một tên thị hậu, sau đó là ảnh hậu, đã mục tiêu xa như thế lớn, như vậy, con đường này tuyệt đối sẽ không bằng thẳng. Vô luận gặp được cái dạng gì đối thủ, nàng đều không đường thối lui, không có tiếng tăm gì 10 năm, chẳng làm nên trò trống gì 10 năm, nàng đều đã sống qua tới, nàng có làm sao có thể sợ hãi đối thủ cường đại đâu. Đối thủ hí đối thủ quá cường đại, cũng chỉ là vì ma lùi hệ nờ nàng mà tồn tại. Ý ho ho Inna nội tâm thực tế rất cường đại, không phải vậy, nàng cũng sẽ không kiên trì nhiều năm như vậy, còn ý lì nguyên đeo đuổi chính mình mộng, theo năm ngoái mộng tưởng thành chân. Nàng rốt cục thu hoạch được thành công, cái này liền đã nhanh nhanh cho nàng cực lớn lòng tin, để cho nàng chẳng sợ hãi đào Yi Hu In Jie ông có thể. Như vậy, chính mình có làm sao có thể không bằng Yi Hu In Jie ông đâu. Muốn biết mình thế nhưng là bị xã trưởng đại nhân đánh giá là tốt nhất diễn viên người A tại Tinh Không công ty nghệ trong lòng người. So Giang Ho tuyệt đối là các nàng tín ngưỡng, hắn mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ ảnh hưởng lấy các nàng ý nghĩ. Tuy nhiên, So Giang Ho trong sinh hoạt đường viền không ngừng, xung quanh hoa đảo tràn lan, thế. Nhưng là, tại sự nghiệp bên trên, lại là không người có thể đụng, riêng là tại biết người phương diện, đến nay còn không có sai lầm. Bởi vậy, theo quay chụp tiến hành, có So Giang Ho khẳng định, vừa có dạng Seo Hee các loại dạng này diễn kỹ xuất chúng, thực lực mạnh mẽ đá mài đao ma lùi hệ nở, mọi người hoàn toàn buông ra đến. Mỗi một lần quay chụp đều là một lần khảo hạch tại phần diễn đều không khác mấy tình huống dưới, mỗi cái diễn viên đều muốn đạt tới cùng Yu Inze ông không sai biệt lắm sư cờ. Biểu hiện, hy vọng mình có thể tiến bộ đây cũng không phải là chỉ là đơn thuần lòng tự trọng quay phá, càng đa số hơn sinh tồn, tại một bộ kịch bên trong, nếu như chỉ có một người rực rỡ hào quang, như vậy chỉ sợ cũng mang ý nghĩa nàng hội nhanh nhất trổ hết tài năng, tại tương đối dài thời gian người khác chỉ có thể biến thành vật làm nền. Tuy nhiên, cơ hội không có Yu Inze ông nhiều như vậy, thế nhưng là, các nàng nhưng tuyệt đối sẽ không cho là mình so ra kém nàng, bởi vì các nàng đồng dạng là tinh không công ty nghệ nhân, đồng dạng có chính mình kiêu ngạo theo các cô gái biểu hiện. Studio tất cả mọi người bắt đầu phát hiện tình hình này, cùng công ty ở giữa nghệ nhân đồng thời bạo phát. Như vậy, rất khó không làm cho hắn người chú ý. Đương nhiên, các nàng chỉ bằng diễn kỹ so đấu hình thức, lại thu hoạch được rất nhiều tiền bối, cùng thế hệ tán thưởng. Thế là, đang diễn trò bên trong đồng dạng chỉ năng lực chính mình cho chiếu cố. Cái này chiếu cố dĩ nhiên chính là tạo áp lực các tiền bối tạo áp lực đối với các cô gái tới nói, tự nhiên là tha thiết ước mơ sự tình. Bất quá, dạng này áp lực dưới, các nàng bắt đầu đúng là ngăn trở đương nhiên, trạng thái cũng không giống nhau. Y ho ho in na dù sao tuổi tác lớn một số, kinh nghiệm phong phú một số, áp lực tự nhiên muốn nhỏ rất nhiều, UEE cũng còn tốt, cơ hồ là bản sắc biểu diễn, lãnh ngạo bộ dáng đơn giản chính là nàng ưu thế, thế nhưng là Son Na ở ùn liền muốn chen vào rất nhiều, đây chính là nàng lần thứ nhất xuất đạo tác. Phẩm A tuy nhiên, diễn kỹ trên lớp rất nhiều, bất quá, thật đến sở tiêu đi ô, khảo giáo diễn kỹ thời điểm, nàng lại có vẻ lạnh nhạt rất nhiều. Dù là nàng chỉ là một vai không nhiều phú gia nữ hài, nàng tại đối thủ tiền bối áp lực dưới, cũng là sai lầm liên tiếp, trạng thái rất là đáng lo. Thậm chí, có mấy lần, vẫn là Kim Min dù nhìn không được, hạ thấp yêu cầu, trực tiếp tuyên bố qua tiền bối vất vả, ngày mai gặp kết thúc một ngày quay chụp Son Na ở ủn nhà có lễ phép cùng sở tiêu đi ô diễn viên, công ty công. Tác nhân viên tiến hành tạm biệt về sau, mới tại trợ lý tỷ tỷ cùng đi rời đi sở tiêu đi ô ngồi lên xe một khắc này. Theo cửa xe quan bế, mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười Son Na ở ủn té nằm trên chỗ ngồi ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy cửa sổ xe. Thật lâu không nói là ở ủn a ngươi không sao chứ, trợ lý tỉ tỉ nhìn lấy kính chiếu hậu Son Na ở ủn, nhịn không được quan tâm nói không. Ta có việc, Son Na ở ủn quẹt miệng nha ủy khuất giảng đạo, tại sở tiêu đi ô có thể kiên cường. Thế nhưng là, hiện tại chỉ có người một nhà, nàng cũng không kiên trì được nữa. Áp lực khổng lồ trong nháy mắt theo nàng lời nói phát tiết đi ra, sau đó, khóc giống lên. Lái xe trợ lý tay hơi hơi lắc một cái, sau đó, như vô sư tiếp tục mở xe hơi xuất phát, phảng phất không có nghe được Son Na ở ủn thút thít bộ dáng. Nàng rất rõ ràng Son Na ở ủn hiện tại là hảo hảo phát tiết, mà không phải an ủi, cô độc mới có thể kiên cường, chỉ có tuyệt đối với mình không có dựa vào, không có đường lui thời điểm, nàng mới có thể kiên cường trên đường đi, yên lặng, im ắng. Nương theo lấy Son Na ở ủn thỉnh thoảng nước mùi âm, xe chậm rãi tiến lên, trở lại tinh không công ty túc xá. Đến túc xá lầu dưới, Son Na ở ủn cũng không có lập tức xuống xe, nhăn nhó nhìn lấy chỗ ngồi lái xe Trần Tư Vũ giảng đạo. Tư Vũ tỷ tỷ, vừa rồi làm sao sao ta vừa rồi nha chuyên tâm lái xe, cũng không nghe thấy cái gì, không phải sao? Trần Tư Vũ cắt ngang Son Na ở ủn lời nói, trước tiên mở miệng ứng, cảm ơn tỷ tỷ. Ngày mai gặp Son Na ở ủn vui vẻ lên chút gật đầu, mở cửa xe, nhảy xuống xe. Na ở ủn A Trần Tư Vũ quay đầu trở lại gọi lại Son Na ở ủn, có chuyện gì không tỉ tỉ? Son Na ở ủn nghi hoặc nhìn về phía Trần Tư Vũ, không biết nàng gọi lại chính mình có loại sự tái nhấn nhu nha đầu. Nếu như trong lòng là đang khó chịu, không muốn để cho xã trưởng biết, ngươi có thể và nhà mình người mở miệng, hoặc là đối với mình tổ hợp bọn tỉ muội giảng, ngươi muốn rõ ràng, từ đầu đến cuối. Ngươi cho tới bây giờ đều không cô độc, một đường có người cùng ngươi còn có, ngươi thật rất. Tuyệt Trần Tư Vũ khẽ cười nói biết, Tư Vũ tỷ tỷ, còn có, thật. Son Na ở ủn cảm kích nói ra, sau đó, kéo lên xe môn, đi vào trong lâu nhìn qua biến mất tại cửa ra vào thân ảnh. Trần Tư Vũ lộ ra yêu thích biểu lộ, ô hát mi gột, nha đầu này thật quá đáng yêu a, cũng là tính cách quá ngại ngùng. Tính tình như vậy có thể làm sao tại nghề này lăn lộn a? Son Na ở ủn chuyện phát sinh, cùng ngày liền bị So Giang Ho biết được, tự nhiên, thông chi hắn không là người khác, cũng là Trần Tư Vũ, làm vì lao bản mình. Trần Tư Vũ mỗi ngày làm việc trừ trợ giúp nghệ nhân càng công việc tốt, cũng là đem cùng ngày chuyện phát sinh, chỉnh lý thành văn bản tài liệu hồi báo cho So Giang Ho, nàng cũng không là cái thứ nhất, đồng dạng cũng không phải cao y củ ồ y củ nở dê so răng ho mặc dù là xã trưởng, có thể đồng dạng cũng là dình xét người đại diện, trợ lý không chỉ là nghệ nhân trợ lý, đồng dạng cũng là người đại diện trợ lý, bọn họ đều là một thể tồn tại, đều là vì nghệ nhân có thể càng tốt hơn, hiểu biết một người trạng thái, mới có thể hợp lý an bài hành trình, làm cho các nàng có thể làm đến lợi ích tối đại hóa, bởi vì làm thần tượng giá trị thế nhưng là cũng không có thời gian quá dài. Hàn ngu chi trưởng khống tinh quang đem tại quan phương hẹ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung A, đồng thời còn có 100 rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người hiện tại liền mở ra hẹ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu, công chúng hào cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. Chương 1586 công ty thăng quan. Thần tượng không giống với hắn hành nghiệp, nhìn như xưng hô thế này nhà không rõ ràng, thế nhưng là, lại là so với hắn chức nghiệp đều muốn ngắn ngủi, bởi vì làm thần tượng tồn tại ý nghĩa cũng là hoàn mỹ, mà muốn làm đến hoàn mỹ nói nghe thì dễ, thần tượng nhìn như đơn giản, thế nhưng là, lại không phải người nào đều có thể làm đến sự tình, thần tượng muốn lâu dài, tự thân thực lực, cùng tự thân hình tượng quản lý đều hoặc không thể thiếu, dù sao, bọn họ là dựa vào hình tượng đến thành danh. Tự nhiên cần vì hình tượng phụ trách lời đồn, yêu đương, kết hôn, chờ một chút tán thành người bình thường đều cho rằng bình thường sự tình. Đối với thần tượng tới nói, đều là độc dược, vì đỗ tuyệt loại tình hình này, rất nhiều công ty thậm chí đều ký tên yêu đương cấm lệnh. Tuy nhiên, cái này tại pháp luật bên trên không có ý nghĩa quá lớn, thế nhưng là, lại cực kỳ uy hiếp lực. Dù sao, không ký tên không có xuất đạo cơ hội, sau khi xuất đạo, đồng dạng cũng sẽ nhận các loại nhân tố chế ước. Cũng không so với hắn ngôi sao tùy tính rất nhiều, tuy nhiên Son Na ở Hùn đã xuất đạo tiếp cận một năm, nhưng nàng hiện tại đã có không nhỏ danh khí, làm ạ đi bên ngoài. Tuy nhiên, tuổi tác không lớn, bất quá, này thanh thuần diện mạo, ngượng ngùng tính cách lại hội khiến người tâm động không thôi, danh khí lớn, cần thiết phải chú ý thì càng nhiều. Ngay tại lúc này, thủ điểm đả kích, theo so răng ho là chuyện tốt, đối nàng về sau trưởng thành hữu ích chỗ so răng ho cho tới bây giờ đều không có. Chủ động chèn ép nghệ nhân thói quen, đối với nghệ nhân hắn có thể nói đều là tận khả năng qua che chở, coi như bằng hữu đồng dạng đối đãi. Dùng Kim In Hì E ổng lời nói mà nói, đó chính là hắn căn bản cũng không phải là thương nhân, phong cách làm việc cũng không phải thương nghiệp bất quá, chính là bởi vì so răng ho loại này nhân cách mị lực phong cách làm việc. Thân phận của hắn mới lại không ngừng xuất hiện nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ phân đấu, thậm chí là nguyện ý giúp người khác, bởi vì cái này xã hội lạnh lùng như vậy, mà so răng ho biểu hiện giống như một tia nắng quét trong lòng mỗi người mềm mại nhất bộ vị. So răng ho mặc dù biết Son Na ở Hùn tình hình gần đây, tuy nhiên hắn biểu thị sau khi biết, lại không có bất kỳ cái gì hành động. Trên thực tế, hắn cũng xác thực không có muốn ra mặt khuyên Son Na ở Hùn, bởi vì đây là nàng sự nghiệp bên trên không thể tránh né đối mặt khó khăn, không ai có thể giúp nàng, chỉ có thể theo dựa vào chính mình thời gian nhanh chóng, đang bận rộn bên trong thời gian đi vào Nga Y25 than LG6, mà một ngày này đối với so răng ho tới nói, ý nghĩa trọng đại, bởi vì, hôm nay chính là tinh không công ty chuyển vào mới ký túc xá thời gian. Tinh không công ty cao ốc tại tháng 3 phần bị Kim Sun A nói ra, đi qua mấy tháng sửa sang, rốt cục làm xong. Từ trong ra ngoài đều rực rỡ hẳn lên thỏa mãn tinh không công ty yêu cầu. Tinh không công ty mới cao ốc ở vào Xin Sa Rong, tuy nhiên không có loại kia cao đại thượng thời thượng cảm giác, thế nhưng là, chí ít so SM công ty này tòa nhà cũ nát tiểu lâu muốn hào hoa hơn trăm lần. Lựa chọn dạng này kiến trúc cũng không phải là tinh không công ty không có tiền mua sắm càng thật lớn hơn lâu, mà là bởi vì đây là so răng ho lựa chọn, tại sự nghiệp bên trên đã biểu hiện rất kiêu ngạo. Căn bản không có tất yếu ở phương diện này quá kiêu ngạo bởi vì hiện tại tinh không công ty còn không có đủ như thế tư bản. Tuy nhiên, như thế chưa chắc không thể, thế nhưng là, quá độ ngông cuồng xác thực không tốt. Buổi sáng 8 điểm nửa tinh không công ty địa chỉ mới không có thời gian, mọi người thêm ít sức mạnh tinh không công ty lầu 1 trong đại sảnh bộ bây giờ là khí thế ngất trời. Lâm Mi Giang cùng công ty thi trựa nở dê bộ dung 2-2 đại bộ trưởng. Lúc này bận tối mày tối mặt chính trong đại sảnh chủ bị lấy một hồi đem muốn tiến hành buổi lễ, tuy nhiên bể bộn nhiều việc, nhưng từ hai trên mặt người không có đình chỉ mỉm cười liền có thể nhìn ra được, lúc này hai tâm tình người ta rất không tệ. Hẳn là nói là rất không tệ cái này cũng có thể lý giải, cái kia chính là hôm nay là công ty chuyển vào mới cao ốc thời gian, cái này cũng được xưng tụng là thăng quan niềm vui. Quan trọng hơn là nhà này cao ốc hoàn toàn thuộc về tinh không công ty sở hữu, tuy nhiên, từ cao ốc chọc trời chuyển vào chỉ có 12 tầng cao ký túc xá, nhìn như cấp bậc giảm xuống, thế nhưng là mọi người lại rất vui vẻ, bởi vì dù là Ma Thiên Đại Lâu sở cách giả tờ cho dù tốt, đó cũng là thuê, cũng không thuộc về công ty. Bây giờ nơi này mặc dù không có lớn như vậy quy mô, thế nhưng là lại thuộc về tinh không. Đây đối với mỗi một cá biệt tinh không công ty coi như nhà tinh không người mà nói, này phần quy trúc cảm tuyệt đối không cách nào làm cho người tưởng tượng đây là vinh diệu. Tinh không công ty từ trước tới giờ không đủ 100 bình văn phòng ở giữa, đi qua thời gian 2 năm, phát triển thành lấy tay di động 12 tầng lầu ký túc xá. Đây chính là lớn mạnh, trong khoảng thời gian ngắn có thành tích như vậy, mỗi một cái tinh không người đều 10 phần tự hào. Bởi vì trong này có được bọn họ mồ hôi cùng nỗ lực, hôm nay cũng không riêng như thế, mà trọng yếu nhất cũng là tinh không công ty mượn nhờ hôm nay cơ hội, chính là sáng tạo tinh không điện ảnh và truyền hình. Đây là tinh không công ty cấp dưới cái thứ 3 công ty, tương lai này nhà công ty sẽ lấy chế tác phim truyền hình, tống nghệ tiết mục, điện ảnh làm chủ chế tác công ty. Đồng dạng, đây cũng là tuyên bố tinh không công ty sắp thu hút điện ảnh và truyền hình chế tác hành nghiệp, dù cho thăng quan niềm vui. Lại có tân công ty khai trương đả kích, đây đối với tinh không công ty mà nói là 10 phần long trọng sự tình. Nói không chính xác công ty cả đời này cứ như vậy một lần nghĩ đến mới vừa từ Kim Sun A nơi đó đạt được khách quý bảng danh sách, ước chừng hội chạy đến khách quý nhóm. Dung hai dẹm không khỏi tâm lý liền kích động không thôi, không nghĩ tới hôm nay tinh không công ty tại làng giải trí bên trong đã có được có khổng lồ như vậy. Nhân mạch, nghĩ đến những cái kia khẳng định hội tham gia công ty khai trương đại điển khách quý nhóm, thân phận vậy đơn giản là một cái cao hơn một cái mạnh hơn một cái, nghĩ tới đây, Dung hai dẹm tiếng gào không khỏi tăng lớn mấy phần. Nhiều như vậy trọng yếu khách quý muốn đi qua, chính mình nhất định phải hảo hảo đem sự tình làm tốt, ngàn vạn không thể ném công ty mặt. Đối mặt Dung nữ vương tiếng la, mọi người yên lặng tăng tốc trong tay động tác, tinh không công ty làm việc bên trong. Đồng dạng có một cái khác xưng, cái kia chính là nữ quyền công ty, không có cách, tinh không công ty gia chủ tuy nhiên đều là nam nhân, thế nhưng là, xã trưởng So Giang Ho, đại biểu Kim In Hì ẻ ổng, thứ hai đại cổ đồng ý Ho Ho Giả ẻ Su, ba người này rất ít phụ trách nghiệp vụ, mà phụ trách cùng ngoại giới tiếp xúc nhưng đều là nữ tính, mặc kệ là tin tức phát ngôn nhân Kim Sun A, vẫn là thi trưởng NG bộ bộ trưởng Dung Hai Dệm, thậm chí là bộ nhân sự bộ trưởng Lâm Mi Giang, cùng nghệ nhân bộ bộ trường OHCNUN, đều là nữ tính, lại thêm tinh không công ty nghệ nhân đều là nữ nhân, cũng khó trách hội có như thế tiếng khen. Trừ những này, mới thành lập tinh không thời thượng xã trưởng Dùn ở Hữu Nhi, cùng tinh không công ty trong vòng đại sứ hình tượng người Kim Ha Nguyễn quản lý. Có thể nói, những nữ nhân này đã chiếm cư tinh không công ty đại bán Giang Sơn, được xưng hô nữ quyền công ty cũng liền chẳng có gì lạ. Mi Răng, các ngươi bên này hội trường bố trí thế nào? Đang lúc mọi người đang bận rộn thời điểm, chỉ gặp Kim Sun A vội vã đi tới hỏi đến không sai biệt lắm vợ ơ y thi tô tờ, còn có một số thời gian, các ngươi đang kiểm tra một lần, tuyệt đối đừng ra sai, ta không hy vọng vào hôm nay thời gian xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu không, đừng trách ta chụp các ngươi. Gần Kim Sun A buông lỏng một hơi, không khỏi cười uy hiếp nói, hẳn ngu chi trưởng khống tinh quang đem tại quan phương hẹ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung A, đồng thời còn có 100 rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người, hiện tại liền mở ra hệ chat, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu, công chúng hào cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. Chương 1587 công ty di chuyển, 2. Ha ha, yên tâm đi, quản lý, chúng ta cam đoan sẽ không xuất hiện sai lầm. Hai người gật gật đầu, chăm miệng một lời hô ứng, giao cho các ngươi. Kim Sun A hài lòng gật gật đầu, sau đó, quay người rời đi hô, mỗi lần nhìn thấy quản lý, áp lực thật to lớn. Cảm giác so cùng đại biểu, xã trưởng càng khủng bố hơn. Lâm Mi Răng thở ngụm khí, cảm khái nói hắc hắc, không nói còn không biết, nói chuyện thật đúng là giật mình, ta cũng là loại ý nghĩ này a, bất quá, suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, suy nghĩ một chút đại biểu, xã trưởng cùng quản lý ba người trước kia chức nghiệp, ngươi thì có thể minh bạch vì sao như thế. Dung hai dẹm cười nói, cái này có cái gì khác biệt sao? Lâm Mi Răng lười đi suy nghĩ, bận bịu đều tối bụi, nào có này loại ý nghĩ. Trực tiếp mở miệng hỏi đại biểu, trước kia là người đại diện A coi trọng là cùng khí, xã trưởng tuy nhiên tài hoa bô cờ lô, thế nhưng là, hắn mới vừa vặn 21 tuổi, dạng này tuổi tác, dù là hắn thành tựu lại lớn, hắn cũng chẳng qua là mới vừa đi ra. Giáo viên Nam Hải A phong cách làm việc tự nhiên muốn lý tưởng hóa rất nhiều, mà chúng ta Kim quản lý đã từng cũng là một công ty bộ trưởng nhất cấp nhân vật, trường chức vị cao, trên thân tự nhiên mang theo uy nghiêm, cái này cũng có thể lý giải sự tình dung hai dẹm nhìn một chút chung quanh, hết thể đang có đầu không để ý tới tiến hành, thế là, cũng liền tranh thủ lúc rảnh rỗi, đứng ở một bên Hòa Lâm Mi Giang giảng đạo ếch, dạng này A ta còn thực sự là xem nhẹ đâu. Lâm Mi Giang cảm khái nói. Nàng thật là xem nhẹ sự thật này, bất quá, chủ yếu hơn thì là ngày bình thường nàng và Kim Sun A tiếp xúc không nhiều. Kim Sun A phần lớn thời gian đều tại xử lý bên ngoài công ty sự vật, mà nàng đều là phụ trách nội bộ công ty công tác. Nếu là thay đổi nhỏ chia lời nói, nàng nên tính là Kim In Hỉ ẹ ổng trực hệ cấp dưới, mà Dung Hai Dẻm mới là Kim Sun A trực hệ. Nói như thế, cũng không phải là nói các nàng tại L.A.P. bang kết phái, chỉ là hình tượng phân chia mà thôi. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian mau lên, không phải vậy xấu mặt, chúng ta coi như thật không có cách nào bằng giao. Vậy thì, hôm nay thế nhưng là còn có này mấy nhà công ty người tới a, chúng ta cũng không thể để người xem thường. Dung Hai Dẻm vô vô Lâm Mi Giang, trịnh trọng giảng đạo. Lâm Mi Giang tự nhiên minh bạch Dung Hai Dẻm trong lời nói ý tứ, rõ ràng hơn này mấy nhà công ty chỉ là ai điểm này. Sở hữu công ty cao tầng cũng biết cái kia chính là SM công ty cùng GIT công ty, để tinh không công ty xem là địch nhân cường. Đại đối thủ gần nhất truyền thông vẫn luôn có nghe đồn, rằng tinh không công ty liên tiếp cùng SMGIT các loại công ty liên tiếp tiếp xúc, nhao nhao suy đoán tinh không công ty gần nhất có đại động tác, vậy thì, rất có thể hòa hoãn gần như đại công ty cùng tinh không công ty cứng ngắc quan hệ. Nghĩ đến Hàn Quốc giải trí truyền thông giới phản ứng, Lâm Mi Giang cũng không khỏi cảm khái vạn phần nói ra ha ha, đúng vậy à, xã trưởng thật đúng là không phải một người đơn giản đối tại công ty của chúng ta tương lai. Bây giờ ta là càng ngày càng xem trọng, ta thật không nghĩ tới xã trưởng lại có thể dùng phương thức như vậy bỏ đi đối phương căm thù, thậm chí làm cho đối phương đến nha bái phòng nghe Dung Hai Dẻm lời nói, lại liên tưởng đến trước đây không lâu Bắc Jin Giang xuất hiện ở công ty sự tình, trên mặt lộ ra bội phục nụ cười. Đun nở dê vở ơ a, xã trưởng ý nghĩ luôn luôn thiên mã hành không, làm cho không người nào có thể nắm lấy, ta nha may mắn lựa chọn nơi này, cũng cho ta chứng kiến truyền kỳ. Gật gật đầu, Dung Hai Dẻm may mắn nói ra truyền kỳ. Lâm Mi Giang trần chờ dưới, nàng luôn cảm thấy Dung Hai Dẻm nói có chút quá mức, không muốn hoài nghi. Nha đầu, ngươi bởi vì chức vị quan hệ, đối tại chúng ta xã trưởng làm sự tình hiểu biết không nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng, hắn xứng với, là được. Dung Hai Dẻm nhắc nhở nói một câu, sau đó, hướng về phía Lâm Mi Giang cười dưới, liền xoay người qua hướng chính mình phụ trách khu vực thần bí như vậy, đến là cái gì à. Trông thấy Dung Hai Dẻm ném kế tiếp câu đố, liền xoay người rời đi. Lâm Mi Giang bất đắc dĩ lại nhảy đứng lên lầu 3 diễn nghệ bộ môn trong tầng lầu, cùng lầu 1 một dạng, đồng dạng tràn ngập bận rộn đám người, vậy thì, thậm chí so dưới lầu càng lộ vẻ bận rộn, bởi vì, cái này bên trong đang cho tinh không nghệ nhân tiến hành trang điểm. Hôm nay loại trường hợp này, tinh không công ty nghệ nhân nhóm buông xuống chính mình công tác trở về bản xã, làm tinh không công ty một viên, các nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hôm nay trọng yếu như vậy thời gian. Bởi vậy, dình xét 4 chi tiểu phân đội, cả dạ toàn thể thành viên, Nhật Bản phân bộ A cờ bờ 486 vị thành viên cũng tại hôm qua bay đến Hàn Quốc, tham gia cái này nghi thức. Đương nhiên, đây chẳng qua là thuận tiện sự tình. Ngoài ra các nàng đi vào Hàn Quốc còn có càng trọng yếu hơn hành trình. Trừ những này nghệ nhân, Kim Ha Nhuận, Jun Eun Hu Nhi, Y Ho Ho Giả ẹ Xúc, mấy vị này cổ đông cũng nhao nhao hiện thân, chuẩn bị vì công ty phất cờ hò reo nơi hẻo lánh trong một gian phòng. Y Ho Ho Giả ẹ Xúc cùng So Răng Ho hai người chính ở chỗ này tiến hành trang điểm. Hôm nay bên trên trang chuyên gia trang điểm toàn bộ đến từ tinh không thời thượng, bản xã công tác đương nhiên sẽ không giao cho ngoại nhân. Răng Ho, ngươi chuẩn bị thế nào? Tùy ý chuyên gia trang điểm cho mình làm lấy tối hậu chuẩn bị. Y Ho Ho Giả ẹ Xúc cười hỏi bên cạnh chính khóc mặt tùy ý thợ cắt tóc đối tóc mình tiến hành chỉnh lý. So Răng Ho, tuy nhiên trước mắt Y Ho Ho Giả ẹ Xúc còn không có chính thức trở về công ty, nhưng là thân là cổ đông hắn đối với công ty sự tình nha đệ bụng, chỉ cần công ty có việc cần hắn, hắn cho tới bây giờ đều không có chối từ. Tựa như trước đây không lâu dình xét tổng tuyển cử, bằng vào Y Ho Ho Giả ẹ Xúc thân phận hôm nay địa vị, căn bản không có đích thân tới tất yếu, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ hạ mình tự thân đi làm chủ trì, tại rất nhiều trong mắt người chỉ là chơi bộ phim hoạt động, thậm chí bằng vào người một nhà mạch đối cái này hoạt động tiến hành tuyên truy hệ nỉ ho ho dạ ẹ. Sục hỗ trợ, So Giang Ho tự nhiên nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá, có mấy lời căn bản không cần nói, để ở trong lòng liền tốt. Hôm nay cũng tương tự một dạng, thăng quan niềm vui dạng này lễ lớn, y ho ho dạ ẹ Sục thậm chí từ bỏ vô hạn khiêu chiến ỉn phải tỷ trạ lên quay trụ, kiên trì xuất hiện tại hiện trường NG, trợ giúp So Giang Ho đến trưởng khống hôm nay đại cục. Nói theo một ý nghĩa nào đó, y ho ho giả ẹ Sục cùng Kim Ha Nửn hai người thân phận có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hai người một cái là tống nghệ giới đại thần, quốc dân chủ trì, mà một cái khác thì là nổi danh ảnh hậu, tại giới điện ảnh và truyền hình địa vị đồng dạng không thể khinh thường. Hai người rõ ràng chẳng qua là công ty phân hoa hồng cổ đông, căn bản không cần làm bất cứ chuyện gì, y hề nguyên có thể thu lợi, thế nhưng là... Hai người lại cam tâm tình nguyện vì tinh không công ty xuất lực, giống như y ho ho dạ ẹ Sục, Kim Ha Nửn đồng dạng trước kia liền đến công ty, đang mặt khác một gian trong phòng nghỉ tiến hành trang điểm, hôm nay cũng phải giống như y ho ho dạ ẹ Sục, lấy người người thân phận đi nên đón các lộ đại thần. Chính là bởi vì có hai tòa đại thần tồn tại, So Giang Ho tại bình chân như vậy ngồi ở một bên nhàn hạ hưởng thụ lấy mở màn chuẩn bị trước, không thấy chút nào khẩn trương, yên tâm đi dạ ẹ Sục ca. Hết thể đều chuẩn bị kỹ càng, có in hì e ổng ca hiền lành nhã tỉ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn, coi như ngươi không tín nhiệm ta, chẳng lẽ còn không tín nhiệm các nàng sao? Vậy thì, trong khoảng thời gian này, công ty kinh lịch sự tình cũng không ít, cũng sớm đã thói quen các loại bận rộn, càng là ma luyện ra đến. So Giang Ho khẽ cười nói, ngươi a loại này tính tình a y ho ho giả ẹ Sục điểm điểm So Giang Ho, cười cười năng giả đa lao mà ta cùng cậy mạnh, còn không bằng làm đến chi nhân thiện nhậm, cái này mới là vương đạo. So Giang Ho nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giảng đạo, ngươi luôn luôn có lý, tính toán, nói không lại ngươi, đu nờ dê, hôm nay đều có những khách quý. Đó muốn đi qua a ngươi nói trước đi nói chuyện, khác đến lúc đó, ngoài ý muốn nổi lên người, làm cho chúng ta trở tay không kịp. Ý ho ho giả ẹ Sục cười dưới, sau đó, quay đầu hướng về phía So Giang Ho dò hỏi, cái này hoàn toàn là chức nghiệp bản năng, làm. Tại bất cứ lúc nào, đều sẽ vô ý thức hỏi thăm những này, lấy liền có thể tốt hơn trưởng khống tiếp xuống tiết tấu, đều là một số công ty đối tượng hợp tác, thương nghiệp đồng bọn, phương diện này hội có rất nhiều người tới, những chuyện này liền không. Đồng nhất vừa cùng dạ ẹ Sục ca giảng, phương diện này đến lúc đó sẽ cùng tại bên người chúng ta, thay chúng ta tiến hành giới thiệu, vậy thì, những này đối tượng hợp tác tiến vào hội trường, lại có in hì ẹ ổng ca tiếp khách trừ cái đó ra. Giới điện ảnh và truyền hình bằng hữu, tống nghệ quyển bằng hữu, giới ca hát bằng hữu, phương diện này, ta muốn giả ẹ Sục ca sẽ không lạ lẫm. Đương nhiên đại tiền bối từ giả ẹ Sục ca phụ trách, mà thế hệ tuổi trẻ đều để ta tới phụ trách. So Giang Ho đơn giản cùng y ho ho. Giả ẹ Sục giảng một lần ứng, ta biết, như vậy, có cần hay không trọng điểm chú ý đối tượng đâu? Y ho ho giả ẹ Sục gật gật đầu, tiếp tục truy vấn đạo muốn nói điểm chính, như vậy. Cũng là sắp hợp tác với công ty mấy nhà công ty đại biểu đi. So Giang Ho ngẫm lại, trần trờ giảng đạo, trần trờ thì là hắn cũng không xác định đối phương sẽ xuất hiện cấp bậc gì nhân vật, cũng là này bộ phim truyền hình hợp tác. Ý ho ho giả ẹ Sục suy nghĩ dưới hỏi thăm chuyện này. Ý ho ho giả ẹ Sục rất rõ ràng, không chỉ riêng này sự kiện, chỉ cần có đại động tác, làm cổ đông mấy vị đều sẽ biết được, đây cũng là So Giang Ho biết làm người, dù là đối phương không có tham dự quyền lợi, So Giang Ho vẫn là nha tôn trọng đối phương, để bọn hắn biết được công ty mới thiết kế không sai, SM, GIMT, EKI, IG, GST công ty đều sẽ phái đại biểu tới. Bất quá, cấp bậc vấn đề, ta liền không dám hứa chắc giả ẹ Sục ca phải chú ý phương diện này sự tình, trừ cái đó ra, cũng là một số nha muốn hảo bằng hữu, phương diện này tùy ý một chút liền tốt. So Giang Ho gật gật đầu giảng đạo, như vậy phải không? Ta biết. Bất quá, Giang Ho, ngươi thật đem dở giảm hít lợi ích phân cho cái này mấy nhà công ty, ngươi phải biết cái này mấy nhà công ty đều là ca sĩ công ty, vậy thì, cái này mấy nhà công ty đối với chúng ta mà nói liền tuyển hạn chế, cũng không có quá đều có thể có thế. A công ty của chúng ta phổ biến là nữ đoàn, bọn họ đều là chủ đả nam đoàn A, hẳn không có liên quan quá nhiều đi. Y ho ho giả ẹ Sục gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó, lại còn nói ra đến. Trong lòng mình không hiểu nhiều người bằng hữu nhiều con đường, tiền là kiếm lời không hết ta, vậy thì, chính là bởi vì công ty của chúng ta phát hành là nữ đoàn, ta mới càng thêm phải cùng hắn công ty bảo trì quan hệ, đây đối với công ty trưởng thành nha có chỗ tốt. Dù sao, nữ đoàn quá duy nhất ra so răng ho thở phào một hơi, thở dài nói ý ho ho giả ẹ sục sững sờ, nhìn lấy so răng ho nhíu mày bộ dáng, tâm lý vì đó sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu gia hỏa này cái dạng này, nghi không? Ra không gì làm không được so răng ho, cũng có loại thời điểm này a. Chương 1588 khách quý đến, 1. Công ty di chuyển, vốn là rất đơn giản sự tình, chỉ bất quá. Một khi tràng diện lớn, tự nhiên liền không còn là một chuyện nhỏ, tương phản, là một kiện rất đại sự tình nhiều khi, loại chuyện này cũng là cung cấp một cái trường hợp, một cái có thể khai thác quan hệ nhân mạch cơ hội đồng dạng, cũng là một cái hiện ra tự thân thực lực cơ hội nếu là quản lý công ty. Như vậy hôm nay khai trương đại điển, tự nhiên cũng là cần muốn tiến hành biểu diễn trước mắt công ty liền có được nghệ nhân cũng không ít, diễn viên không nói, ánh sáng là công ty ca sĩ. Cũng đủ để chống lên một đài dài đến 6 giờ dạ hội. Bây giờ tinh không công ty có vốn liếng này kết thúc sau khi hóa trang. So răng ho liền bắt đầu tham viếng mỗi cái pho nở dê nghi. Bắt đầu xác minh một hồi đem muốn tiến hành biểu diễn tiết mục một đại bộ tờ HN biểu diễn đều không có vấn đề. Chỉ bất quá đến phiên mạ gì cô bọn người thời điểm. Lại xảy ra vấn đề. Người các nàng không muốn diễn sướng chính mình ca khúc. Làm Nhật Bản tân tấn nhân. Khi nữ đoàn thành viên. Không hát bị để ngươi biết rõ tác phẩm, cái này khiến so răng ho nha không hiểu có thể nói cho ta biết tại sao không so răng ho đem trong phòng công tác nhân viên đuổi ra khỏi phòng về sau. So răng ho hỏi ra trong lòng nghi hoặc răng ho, chúng ta mặc dù là A cờ bờ 48 thành viên, bất quá, chúng ta đồng dạng cũng là tinh không công ty một viên. Hôm nay loại trường hợp này, chúng ta là tinh không công ty nghệ nhân, mà không phải A cờ bờ 48 thành viên, bởi vậy, chúng ta hy. Vọng lấy cái thân phận này xuất hiện mạ gì cổ trịnh trọng giảng đạo so răng ho hì như mày, con mắt dò xét một chút sáu cô gái kiên nghị biểu lộ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tuy nhiên, hắn cảm giác các nàng có chút ấu trí ý nghĩ có chút không có thể hiểu được. Bất quá, nếu là các nàng mở miệng, so răng ho cũng không muốn phủ quyết thân. Ta không có vấn đề đối với A cờ bờ 48 vấn đề. So răng ho cười cười khẳng định nói ra ok. Ta liền biết ngươi hội ủng hộ chúng ta ý nghĩ thân ái là đẹp trai nhất, khen. Thưa ngươi, ô hoa mạ gì cổ vui vẻ đứng lên, lập tức rất là đáng yêu tiến đến so răng ho trước người, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái, khụ khụ, cái kia không có dính vào dấu son môi đi so răng ho tại chúng nữ trước mặt bị hôn trộm, so răng ho dù sao cũng hơi không được tự nhiên nhỏ giọng dò hỏi yên tâm đi ta còn không có trang điểm đâu, không cần lo lắng mạ gì cổ kéo lại so răng ho. Khẽ cười nói vậy là tốt rồi bất quá, ngươi dạng này đột nhiên tập kích có phải hay không ảnh hưởng không? Tốt có hại ngươi hình tượng A so răng ho khoa trương thở ngụm khí, sau đó, chuyển khẩu trêu đùa đương nhiên không, ta hình tượng luôn luôn rất tốt, mọi người đều biết mạ gì cổ buông ra so răng ho mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra so răng ho nhìn lấy mạ gì cổ có chút tự luyến biểu lộ nhất thời im lặng tựa hồ là biết so răng ho giờ phút này khó xử. Mạ gì cổ sau lưng à sủ cổ mà ẹ đã cười giải vây. Xã trưởng, chúng ta đã chọn tốt muốn diễn sướng ca khúc, cho nên, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta không có ca khúc có thể hát các ngươi diễn sướng cái gì ca đâu so rằng ho thuận thế hỏi thăm tân nương không phải ta mạ gì cổ mở miệng nói ra Nhật Bản bản à sủ cổ mà ẹ đã cười nhẹ nhàng nói ra so rằng ho ha hô cờ mô mở, kinh ngạc nhìn lấy các nàng. Căn bản không nghĩ tới các nàng thế mà chọn lựa bài hát này yên tâm đi nạ hôm nay không diễn sướng bài hát này. Hôm nay là nữ đoàn hình thức biểu diễn, nàng căn bản cũng không có diễn sướng cơ hội coi như ngươi lâm thời để cho nàng biểu diễn. Nàng cũng chọn mặt khác một ca khúc, mà không phải cái này một bài mạ gì cổ trắng liếc một chút so răng ho, lập tức giải thích nói ơn vậy cứ như thế, đợi chút nữa gặp nghe xong mạ gì cổ lời nói, so răng ho an tâm rất nhiều, gật gật đầu biểu thị biết. Sau đó, quay người rời đi A cờ bờ 48 pho nở dê nghi trên đường đi, so răng ho biểu lộ đều có chút bình thản, bất hỉ bất bi, nhưng lại để nhìn mới biết được nhân tâm bên trong máy động, không biết phát sinh chuyện gì đang thỉnh thoảng ân cần thăm hỏi âm. Thanh bên trong, so răng ho rốt cục đi vào lầu 1, lúc này, hắn mới lấy lại tinh thần, nhìn lấy không ngừng bận rộn đám người, so răng ho đỗng nhiên có chút khẩn trương, vô ý thức sửa sang một chút chính mình cổ áo. hướng về công ty đại môn đi đến một lần cuối cùng hỏi thăm hội trưởng bố trí công tác, tại phát hiện hết thảy đều không khác mấy về sau. Lúc này, Dung Hai Dệm Hòa Lâm Mi Giang đang cùng Kim Sun A báo cáo, bị hai người vây quanh Kim Sun A trước tiên, liền thấy đâm đầu đi tới so. Giang Ho, sau đó cùng hai người căn dặn hai câu về sau, sau đó, đứng tại chỗ chờ lấy so Giang Ho mới thả lỏng trong lòng, theo dần hai người cùng đi đến công ty đại môn, bắt đầu lặng lặng chờ đợi quý khách nhóm thế nào, không yên tâm lại nhìn xem Kim Sun A cười hỏi thăm không phải, nó ở phía trên có chút nhàm chán, cho nên, xuống tới đi một chút, Sun A tỷ, nếu là bận bịu không sai biệt lắm lời nói, ngươi liền lên qua nghỉ ngơi một hồi đi khách đến thăm người về sau, ngươi chỉ sợ rất khó có. Thời gian nghỉ ngơi so Giang Ho quan tâm nói ách, chỉ sợ không kịp Kim Sun A liếc liếc một chút cửa, bất đắc dĩ nói ra hai người lúc này liền đứng tại cửa ra vào phụ cận, xuyên thấu qua cương hóa pha lê, liếc một chút liền có thể nhìn tới cửa tình huống. Lúc này, một cỗ hắc sắc xe con liền đứng ở xuất hiện ở công ty cửa chính, nhất thời gây nên đã sớm tụ tập được đa mở fan hâm mộ rối loạn tưng bừng. Hôm nay Tinh Không công ty chuyển nhập tân công ty, không riêng đón về đến rất nhiều khách quý, đồng dạng cũng tới vô số fan, càng là đến vô số ký giả, từ sáng sớm 8 điểm bắt đầu, ngoài công ty liền lần lượt có người tiến đến, mà lúc này, lại rốt cục nên đón đợt thứ nhất khách quý theo xe dừng lại một khắc này, công ty ngoài cửa lớn sớm đã đợi chờ ký giả bắt đầu tập trung tinh thần, chờ đợi khách quý xuất hiện một khắc này cửa xe mở ra trong nháy mắt, thiểm quang đăng tự nhiên là không ngừng nhấp nhoáng đệ nhất luôn luôn rất có đưa tín tính, rất nhiều truyền thông đều biết Tinh Không. Công ty bỗng nhiên nổi lên, thành tựu truyền kỳ, thế nhưng là, làm việc người bên trong tế lại nông cạn, hữu hảo công ty rất ít, vậy thì, hành sự cũng có chút điệu thấp, từ hợp tác phạm vi căn bản tìm không thấy phù hợp mục tiêu, hôm nay cơ hội khó được, rất nhiều ký giả đều rất nhớ biết rõ đạo cái này đến có phải hay không sự thật bất quá. Theo khách quý xuất hiện một khắc này, hiện chứa NG nhiều tiếng hô kinh ngạc, bởi vì khách quý thân phận để cho người ta ra ngoài ý định đương nhiên, không. Phải nói cái này khách quý tư lịch quá lớn, bối phận quá cao, tương phản, khách quý tư lịch cũng không quá lớn, hơn nữa, còn là một vị nữ nhân, bất quá, muốn nói tư lịch xác thực không cạn, chỉ bất quá, để mọi người kinh hô là vị này nghệ nhân sở thuộc quản lý công ty cùng Tinh Không công ty quan hệ cũng không hòa hợp, trách không được mọi người như thế tê. Chương 1589 khách quý đến, 2. Khách quý đến để hiện chưa NG hỗn loạn tương bừng. Mà khi đại môn đi tới người xuất hiện thời điểm, hiện chứa NG lại một lần nữa sôi trào ký hiệu nữ đại môn nơi đó tự hồ ước định cẩn thận một dạng, so Giang Ho cùng Kim Sun A hai người cùng một chỗ ra đón, nhìn lấy người tới ý cười đầy mặt đoá tỉ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới hôm nay là người qua đây A so Giang Ho cười nhẹ nhàng hướng về phía đoá nói ra người tới chính là SM công ty cổ đông Cung đoá, đồng thời, nàng cũng là Á Châu tiểu thiên hậu đoá. Đoa đối Kim Sun A cười gật gật đầu, sau đó, mới quay đầu hướng về phía So Giang Ho nói ra, Du nở dê vợ ơ y a ngươi người thật bận rộn này bận rộn như vậy, đều quên cùng ta ước định sự tình, ta không thể làm gì khác hơn là đến nha bái phỏng, theo đuổi nợ, vậy thì, ta tiến đến là đại biểu chính mình, công ty có người khác tới, cho nên, chúng ta vẫn là tùy ý một chút tương đối tốt. So Giang Ho gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, tránh ra thân thể, đưa tay nhường đường, cười nói, mời đi ba tỷ, hôm nay ngươi. Thế nhưng là vị thứ nhất khách quý, Á Châu tiểu thiên hậu mở màn, công ty của chúng ta thật sự là đồng tất sinh huy, là dấu hiệu tốt chúc mừng. Đoa cười nhạt một tiếng, chúc mừng một câu, sau đó, liền đi tới Kim Sun A bên người, cười dưới mời nói, Sun A quản lý, không ngại theo giúp ta đi vào chung đi đương nhiên, hôm nay ngươi là khách nhân, ta lẽ ra phụng bồi Kim Sun A khách khí giảng đạo, sau đó, liền cùng đoa song song đi vào hai người vừa nói vừa cười đi cùng một chỗ tình cảnh để so. Giang Ho sinh lòng không hiểu, không rõ Kim Sun A khi nào cùng đoa quan hệ tốt như vậy đâu so Giang Ho cũng đều không hiểu, lại càng không cần phải nói người khác, nhìn thấy chuyện này hình, rất nhiều ký giả nhao nhao cho công ty mình gọi điện thoại, báo cáo tin tức này muốn thông qua công ty nơi đó biết đoa cùng Kim Sun A ở giữa liên hệ hai người thuận lợi đi vào, thế nhưng là lạc hậu một bước so Giang Ho lại bị một số mắt sắc ký giả lưu tại cửa ra vào, muốn tiến hành for NGVN phải. Biết trước mắt làng giải trí ai là danh tiếng chính thịnh người, như vậy phần lớn người đáp án chỉ có một cái, cái kia chính là so răng ho có thể xưng truyền kỳ nhiệm vụ bằng cấp không cao, mới ra đời, chỉ dùng 3 tháng, liền hoàn thành từ học sinh hướng về xã trưởng thành công chuyển biến. Vậy thì, bằng vào có chút điều kiện, tay trắng khởi ra, 2 năm tam đại bước, trực tiếp đem tinh không công ty chế tạo thành tập hợp ca sĩ người đại diện, diễn viên, điện ảnh và truyền hình chế. Tác đem kết hợp tổng hợp tính công ty, đồng thời, tư sản cao đến 600 ức hàng nguyên, dưới cờ nghệ nhân mấy chục người, bản thân mình càng là tài hoa bô cờ lô, có được rất nhiều thân phận xã trưởng, người chế tác biên kịch, nghệ nhân, người đại diện các loại, chủ yếu nhất là tuổi của hắn mới vẹn vẹn 21 tuổi, dạng này nhiệm vụ tại trước mặt công chúng rất là điệu thấp, thậm chí ngay cả FNZVN đều chưa từng có mấy lần dạng này nhiệm vụ, đối với ký giả tới nói, tuyệt đối là một cái cất giữ. Lượng phong phú bảo tàng, ai nếu là có thể khám phá ra, như vậy liền đúng là vô hạn chỗ tốt đương nhiên, hiện chứa NG ký giả nhóm rất là cảm khái, cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hôm nay là không có thể tại khai trương đại điển dạng này thời kỳ, thu hoạch được tin tức trọng đại, hôm nay có thể nói, tinh không công ty nhân viên tương quan đều sẽ xuất hiện đối với so răng ho bản thân, đám phóng viên trên thực tế chỉ có 2 phương diện vấn đề, thứ nhất, cũng là so răng ho đến, không biết cái gì thứ hai, thì là so răng ho đời sống tình cảm so răng ho trừ sự nghiệp có thể xưng truyền kỳ, tại đời sống tình cảm bên trên cũng là nha có năng lực, theo nhưng năng lực này chỉ là gây chuyện năng lực từ hắn lần thứ nhất xuất hiện lời đồn, hắn tuần tự theo 20 mấy vị nữ minh tinh na ó qua phương diện này tin tức, Jun Eun Nhi, Bà Hệ Di Răng, Ha Ji Hoan, Lee Sủ Kỳ ủng, Sung Ji, Tiffany, Kang Min Kỳ ủng các loại rất nhiều người đều na ó qua lời đồn. Mà Na Ho hung hăng cũng là cùng Kang Min Kỳ ủng tin tức giữa hai người bởi vì hợp tác 2 hồ sơ tiết mục, mà 2 hồ sơ tiết mục vẫn là kinh người tương tự người yêu tiết mục, bởi vì một tuần người yêu mập mờ biểu hiện, sau đó lại cùng nhau biểu diễn Vê Đút E Gót Mạ Gì Ý Ất cái này hồ sơ tiết mục, cái này khiến rất nhiều fan cho rằng hai người cũng là đang mượn trợ tiết mục truy hệ nở hình, lấy loại hình thức này tiến hành yêu đương. Vậy thì, nói có lý có cứ đám phóng viên ý nghĩ, so răng ho tự nhiên sẽ hiểu, cũng bởi vì biết bọn họ sẽ hỏi cái gì, so răng ho mới rất ít for NGVN, hôm nay cũng giống như thế các vị, hôm nay là công ty của chúng ta chuyển nhập mới cao ốc thời gian, sau đó hội có rất nhiều khách quý đến, sau đó, chúng ta hội chuyên môn tổ chức ký giả chiêu đãi hội, đến lúc đó sẽ cho mọi người cơ biết hỏi thăm, mời mọi người an tâm chớ vội, đương nhiên, nếu như mọi người đối cá nhân ta hiếu kỳ, xin tha thứ. Hôm nay trường hợp cũng không thích hợp, nếu như, ta về mặt tình cảm mặt có phát triển lời nói. Nhất định sẽ chuyên môn tiến hành ký giả chiêu đãi hội, tốt, khí trời nóng bức, công ty của chúng ta vì mọi người chuẩn bị một số nước cung cấp mọi người sử dụng, sau đó liền biết cho mọi người khai phóng so răng ho nói xong, liền xoay người từ trong đám người chen đi ra, đi vào cao ốc đối mặt so răng ho, mọi người cho dù có ý nghĩ, cũng chỉ có thể từ bỏ, dù sao. So răng ho làm nha địa đạo, không có minh xác cự tuyệt, vậy thì, còn biểu đạt chính mình thiện ý, mọi người tự nhiên muốn cho so. Răng ho một bộ mặt, dạng này mới có lợi cho về sau từ tinh không công ty nơi đó cầm tin tức nương theo lấy cái này việc nhỏ xen giữa về sau. Rất nhanh, hiện chứa NG rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, không có khách quý đến, đám phóng viên cũng an tĩnh lại, đề tài bắt đầu nghiên cứu thảo luận đoa cùng tinh không công ty quan hệ. Cùng đoa hành vi pha y chăng mang ý nghĩa SM thái độ chuyển biến, dần dần bắt đầu hướng về kế tiếp còn sẽ xuất hiện ai hỏi để bên trên đến sẽ xuất hiện nào nghệ. Nhân dù sao giống trọng đại như vậy sự tình, so răng ho không có khả năng không mời trong vòng hảo hữu, coi như so răng ho nhân mạch không rộng, thế nhưng là y ho ho giả ẹ sục cùng Kim Ha Nhuận, chỉ là hai người, liền biết đến vô số khách quý, huống chi, thân là người đại diện so răng ho, làm sao lại không có bằng hữu đâu. Khác không nói, cũng là hắn đã từng đảm nhiệm 2 ngày 1 đêm tác giả, liền có cơ hội nhận biết vô số ngôi sao đại nhân vật tin tưởng nương tựa theo mấy người nhân khí. Hôm nay, sẽ đến nghệ nhân tuyệt đối sẽ không ít, nói không chính xác lại là một lần quần tinh tụ tập chẳng diện, bất kỳ cái gì tụ hội trường hợp, luôn luôn thiếu không nói gì để bất luận cái gì hình thức tụ hội, đều là bởi vì khách quý thân phận cùng phân lượng mà tồn tại, đối với ký giả tới nói. Trọng nếu không phải tinh không công ty chuyển nhập tân công ty buổi lễ, mà chính là lại tới đây tham gia hoạt động quần tinh dù sao chỉ cần là quần tinh tụ tập, mới là truyền thông chú ý tiêu điểm. Đây chính là tinh không công ty lần thứ nhất chuyển nhập tân công ty thời gian. Tin tưởng lần này đến ngôi sao tuyệt đối sẽ để hiện trường NG sở hữu ký giả cùng đa mở fan hâm mộ hài lòng, bởi vì ngôi sao hành trình đều bề bộn nhiều việc. Vậy thì, thời gian cũng không tập trung. Bởi vậy, hôm nay chiêu đãi khách quý hình thức thì là dùng theo đến theo chiêu đãi hình thức tiến hành, cũng chính là tục xưng tỷ hệ cờ cơ động bất quá. Đây cũng là có thời gian, tinh không công ty công bố thời gian là buổi sáng 10 điểm, đến 4 giờ chiều, dài đến trong vòng 6 tiếng. Chỉ cần khách quý đến, mặc kệ một khắc này, tinh không công ty đều sẽ tiến hành chiêu đãi, bởi vì loại hình thức này, có thể dự liệu được chỉ cần có thời gian, khách quý sẽ tới. Hôm nay khách quý nhân số cũng nhất định rất nhiều, đây đối với tinh không công ty chiêu đãi năng lực là một đại khảo nghiệm. Đoa cũng không phải là tại trong vòng thời gian quy định đến khách quý, nàng tại hơn 9 điểm liền đến, cho nên, nàng lúc đến đợi, tinh không công ty công tác còn đang tiến hành chuẩn bị, cho nên, nàng giờ phút này đang so răng ho văn phòng ở lại cùng đi Kim Sun A hai người tán gẫu. Trên thực tế, đây là so răng ho để Kim Sun A thư A cơ nghỉ ngơi buổi sáng 10 giờ 5 phút. Cái thứ nhất khách quý rốt cục ra sân ách cu nở dê, không thể nói là cái thứ nhất khách quý, phải nói là một đám người, bởi vì người đến là IG công ty các thành viên, Giang Hy Un Sục Bí Bằng Dê, Đà Hệ Sùng, còn có hai nè một toàn thể thành viên, còn có gờ hiểm gian di gụ. Hy Sun sau đó, nhóm thứ hai thành viên thì là Di Y Tờ gia tộc thành viên nhóm xuất hiện, tự nhiên lại một lần gây nên hiện trường NG ký giả nhóm kinh ngạc mà S.M.3, Di Y Tờ gia tộc lần lượt xuất hiện, mẫn cảm đám phóng viên nhất thời minh bạch hôm nay qua đi, làng giải trí bên trong hình thức chỉ sợ sắp biến thiên. Tuy nhiên theo Di Y Tờ hội đồng quản trị người có mâu thuẫn, nhưng là cùng Park Jin Rang nói chuyện với nhau qua đi, song phương đã đạt thành chung nhận thức, sẽ hợp tác. Hôm nay, trường hợp, đương nhiên sẽ không vắng mặt, đồng thời, đây cũng là hướng ngoại giới cho thấy, tinh không công ty cùng G.I.V.T. quan hệ cũng không hề tưởng tượng như thế. G.I.V.T. gia tộc lần này tới nhiệm vụ càng làm cho hiện trường NG một trận sôi trào. Park Jin Rang, 2PM, đều là bây giờ đại thế tổ hợp, bọn họ xuất hiện, nhất thời gây nên hiện trường NG một trận điên cuồng. Tuy nhiên ấn đỡ gần trước mắt tại Mỹ quốc phát triển, đã rời xa đa mở fan hâm mộ ánh mắt quá lâu thời gian, nhưng bất kể nói thế nào, năm ngoái ấn đỡ gợt đạt tới sự nghiệp lớn nhất, ấn đỡ gợt tại Mỹ quốc thu hoạch được trước đó chưa từng có thành tích, cũng làm cho các nàng nhân khí cũng không có tiêu tán bao nhiêu. Hoa là ấn đỡ gợt ra đối với ấn đỡ gợt xuất hiện, hiện chứa NG một trận doanh động, dù sao gần nhất rất ít nhìn thấy ấn đỡ gợt thân ảnh, khó được nhìn thấy mới sẽ có vẻ phá lệ chân quý. Răng ho. Chúc mừng Park Jin Rang đi đến so răng ho trước mặt, cười sau khi bắt tay, chúc phúc đạo cảm ơn, cảm ơn. Jin Rang ca hãnh diện, trước vào bên trong đi đợi chút nữa chúng ta mới hảo hảo uống vài chén, nhìn lấy tổ kế tiếp khách quý nhóm muốn tới. So răng ho gật gật đầu, cười nói vợ ơi thi tô thở, chúng ta đi vào trước, các ngươi trước mau lên, biết lúc này cũng không phải nói chuyện trời đất đợi. Park Jin Rang gật gật đầu, mang theo dưới cờ nghệ nhân, tại công tác nhân viên chỉ huy dưới. Hướng đi sớm liền chuẩn bị tốt hội trường Sun Ie, Su Hi cùng Y Ho Ho Bin hai người lạc hậu một bước, hướng về phía. So Giang Ho cười nhẹ nhàng nói ra, chúc mừng Giang Ho ổn ạ, từng bước thăng chức, sự nghiệp càng làm càng lớn. So Giang Ho cười gật gật đầu, đánh giá ba người một phen về sau, dặn dò Sun Ie, Su Hi, Y Ho Ho Bin các ngươi lu cờ na ho trở về a, không phải là đêm qua trở về đi. Tuy nhiên, ba người trang điểm, bất quá. Còn có thể thông qua biểu lộ nhìn ra ba người hơi có vẻ dã rời thần sắc ghi, chúng ta thật là hôm nay lăng thần mới vừa vặn đến, cho nên, có chút dã rời. Sun Ý E gật gật đầu thừa nhận nói, đối. Với so răng ho cẩn thận, ôn nhu cười một tiếng. Chương 1590 xuất sắc lưu giữ ở tiền bối. Tiến vào 095, tinh không công ty chuyện tốt không ngừng, đại hình hoạt động cũng là không ngừng, thậm chí rất nhiều truyền thông đều cùng tinh không công ty kết giao tình. Hy vọng có thể thu hoạch được trực tiếp tin tức tư liệu. Thời gian chậm rãi sẽ qua, đi vào tinh không công ty khách quý cũng càng ngày càng nhiều. Vậy thì, mỗi cái đều là cái hành nghiệp danh nhân. Đương nhiên, có thể gây nên hiện trường NG hoành động mãi mãi cũng là những cái kia màn ảnh bên trong, trước võ đài nghệ nhân Han. Gavin Haji Hun ta yêu ngươi kim dòng cục gia tộc đản sinh phạ Mỹ Lì Ô ủ tỉnh thành viên, hai ngày một đêm thành viên, còn có rất nhiều đài truyền hình người nhao nhao xuất hiện. Nếu như không biết lời nói, chỉ sợ còn tưởng rằng đây là đâu một đài truyền hình bù ô y lê trao ra y đâu những người này xuất hiện, nguyên bản liên quan tới So Giang Ho quan hệ nhân mạch chứng nhận nhất thời cải biến, ai đều có thể nhìn ra được những người này đều là So Giang Ho đã từng công tác tiết mục, những người này hiển nhiên đều là bởi vì So Giang Ho mà đến, vậy thì, tại tiếp đại thời điểm, cũng là So Giang Ho dẫn đầu nghênh đón, càng là chứng minh điểm này đột nhiên. Hiện chứa nở dê rối loạn tưng bừng nhất thời gây nên So Giang Ho chú ý, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thảm đỏ phương hướng. So Giang Ho tâm lý không khỏi sững sờ, hắn làm sao tới bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là hắn không đến, chỉ sợ mới không hợp lẽ thường. Điều chỉnh dưới biểu lộ, mỉm cười nên đón Kim Giang Min xã trưởng, hoan. Nên, không nghĩ tới ngươi thế mà lại tự mình tới. So Giang Ho cười giảng đạo tinh không công ty rời vào tân công ty tốt như vậy sự tình, ta làm sao có thể vắng mặt đâu, đừng nói ngươi đã từng ngay tại công ty của chúng ta công tác, liền nói chúng ta sẽ phải hợp tác sự tình ta cu nở dê không thế vắng mặt ta. Kim Giang Min cười ha hả giảng đạo, bất quá, trong lời nói lại mang theo một cỗ nhàn nhạt cảm giác ưu việt. Nghe được Kim Giang Min ngữ khí, So Giang Ho tâm lý dù sao cũng hơi nổi nóng. Đây là ý gì, đến gây chuyện đâu vẫn là đến xuất sắc cảm giác ưu việt. Ta biết ngươi là SM công ty xã trưởng, SM đẩy ra nghệ nhân đều rất hỏa, thế nhưng là, có cần phải nói ra sao nơi này dù sao không phải SM công ty. Tuy nhiên, tại tư lịch bên trên, tinh không công ty xác thực không có cách nào cùng SM so sánh, thế nhưng là, bằng vào 2 năm này thành tích chí ít tại nữ đoàn thị trường lĩnh vực không thể so với SM kém đi thật không biết nơi đó cho hắn tự tin bất quá. Hôm nay dạng này trường hợp, So Giang Ho tự nhiên muốn khắc chế một số, nếu không, chỉ sợ xấu mặt không phải Kim Giang Min, mà chính là tinh không công ty, là một công ty xã trưởng. So Giang Ho nhiều khi cũng là tinh không công ty hình tượng bất quá, tuy nhiên sẽ không chống đối Kim Giang Min nhưng là, nụ cười trên mặt lại nhạt rất nhiều. Ngay tại So Giang Ho muốn cho hắn trực tiếp tiến vào bên trong thời điểm, sau lưng truyền đến Kim In Hỉ ẻ ổng thanh âm, Kim xã trưởng, hoan nên a không nghĩ tới hôm nay ngươi. Cũng tới thật sự là quá cho khách rít đến a vừa vặn, gì ịp tờ, giờ ép tờ, y gờ công ty xã trưởng có thể đều đã đến, không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng tới vừa vặn. Hàn Quốc giới ca hát nổi danh nhất mấy nhà ca sĩ quản lý công ty coi như toàn a vậy thì, ta muốn gì ịp tờ các xã trưởng khẳng định nha hy vọng nhìn thấy ngươi. Kim In Hì ẹ ổng nhìn như nhiệt tình, bất quá, ánh mắt cũng rất là lạnh lùng, hắn làm như vậy. Không thể nghi ngờ cũng là thay So Giang Ho lấy lại danh dự vừa rồi Kim Giang Min này lời nói, hắn tự nhiên nghe thấy, cũng chính vì vậy, hắn mới có thể tiến lên nói lời nói này, mục đích cũng là đả kích Kim Giang Min, để hắn không thoải mái So Giang Ho bởi vì là hậu bối, là xã trưởng, tại dạng này trường hợp không tiện mở miệng, bất quá, Kim In Hì e ổng cũng sẽ không có dạng này lo lắng, luận tại cái vòng này thời gian, hắn cũng không so Kim Giang Min kém bao nhiêu. Vậy thì, bởi vì đã từng công tác, trong hội này, hắn năng lực đồng dạng không kém, bây giờ càng là không sợ ha ha, In Hỉ ẹ ông à, ngươi. Quá khách khí lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, nghĩ không ra đã từng từ biệt, gặp lại lần nữa, ngươi đã trở thành một công ty đại biểu ác thật là khiến người ta bội phục. Đối mặt ra mặt Kim In Hỉ ẹ ông, Kim Giang Min cũng 10 phần nhiệt tình theo Kim In Hỉ ẹ ông nắm chắc tay. Một bộ tiền bối bộ dáng vô vô Kim In Hì ẹ ổng cảm thán. Kim In Hì ẹ ổng liếc mắt liếc một chút trên đầu vai tay, nhàn nhạt giảng đạo, Kim xã trưởng, chúng ta bây giờ có chút bận điệu, liền không tự mình cùng ngươi đi vào, đến bên trong, ta muốn Kim xã trưởng cũng sẽ không cô đơn, bởi vì bên trong đoa sở sỉ cũng tại, ta muốn cùng công ty đồng sự, hẳn là sẽ không để ngươi nhàm chán hạ hạ, thật sao nguyên lai, đoa đã sớm đến ai như vậy, các ngươi trước bận điệu. Ta sẽ không quấy rầy. Kim Giang Min nhào dưới mi đầu, sau đó, liền rất bình tĩnh vừa cười vừa nói. Tuy nhiên nhìn lấy Kim Giang Min ánh mắt, bất kỳ người nào đều có thể trong nháy mắt khẳng định, cái này nha nhất định là đang làm dáng, dù sao người này tính khí, cũng không phải bí mật gì, tiền hậu bất nhất, ai đều có thể nhìn ra được. Quả nhiên, đi vào đại môn, rời đi ngoài cửa truyền thông tầm mắt, Kim Giang Min sắc mặt nhất thời lạnh xuống đến, hắn đúng là đang làm dáng. Tại ký giả cùng fan hâm mộ trước mặt, một bộ hiền lành trưởng bối bộ dáng, nhưng tự mình, thấp giọng chửi mắng nói ra, ha ha, vừa có một chút thành tích liền không biết mình thân phận a chờ coi, làng giải trí chén cơm này cũng không tốt ăn a, muốn cùng SM đùa, các ngươi còn kém xa lắm. Đầu Kim Giang Min vừa nghĩ tới vừa rồi nhận lạnh nhạt, tâm lý liền một trận nổi nóng, hắn còn là lần đầu tiên gặp được lạnh như vậy gặp đâu, tham gia dạng này hoạt động, bên người thế mà không có cao tầng bồi tiễn, dạng này trần trụi biểu hiện, lộ ra lại chính là đang thị uy cửa so răng ho y y nguyên cùng y ho ho giả ẹ xúc đứng chung một chỗ, mà một bên khác, Kim Sun A cùng Kim Ha Nửn hai người đứng chung một chỗ, vừa mới xuất hiện Kim In Hỉ ẹ ổng đã bồi cùng một đám đài truyền hình nhân vật trọng yếu. Đi vào công ty, hôm nay an bài nguyên bản là so răng ho, y ho ho giả ẹ xúc cùng Kim Ha Nửn phụ trách bên ngoài, mà Kim In Hỉ ẹ ổng, dùn ở hù nhì phụ trách bên trong, Kim Sun A trưởng khống hiện trưởng NG. Vừa rồi Kim In Hỉ ẹ ổng đi ra đơn thuần trùng hợp, trên thực tế, hắn vừa vặn tiếp vào một vị đài truyền hình bằng hữu điện thoại, trước tới đón tiếp, lại gặp được vị kia so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến vừa rồi Kim Giang Min xuất hiện tình hình, liền rất là không hiểu rõ Kim Min Tinh. Cái này đến là chuyện gì xảy ra hôm nay, đây là huyên náo cái nào vừa ra răng ho, ngươi cái này lắc đầu là đang suy nghĩ gì, ý ho ho giả ẹ sục không hiểu thấp giọng hỏi Kim Giang Min so răng ho nhỏ giọng nôn cái tên. Cũng là vừa rồi sự tình A ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu ngươi A cái này tại trong vòng đều rất bình thường A đại công ty đối đầu tiểu công ty, cho tới bây giờ đều sẽ có cảm giác ưu việt này. Tại Hàn Quốc tiền bối và hậu bối khái niệm rất là nghiêm ngặt A hôm nay chẳng qua là lời. Nói lạnh nhạt vài câu, căn bản cũng không có cái gì bất quá sự tình. Ngươi muốn thói quen A đây là có ký giả ở đây, nếu là trong âm thầm. Chỉ sợ càng quá phận cũng sẽ phát sinh ý hó hó giả ẹ sục cười giải thích nói, trong ánh mắt mang theo một chút lòng chua xót. Dù sao, hắn cũng là như thế này tới A8 nhiều năm vô danh kỳ, hắn đụng phải bao nhiêu lòng chua xót khuất nhục sự tình, chỉ có hắn tự mình biết. Chương 1591 ngoài ý muốn sai lầm. So răng ho một trận trầm mặc, tâm lý đối với vừa rồi sự tình có một ít hiểu biết, bất quá, đối với ý hó hó giả ẹ sục lời nói. Hắn lại cũng không thèm để ý, hắn là Z quốc nhân, tuy nhiên tại Hàn Quốc công tác, tuy nhiên nhập ra tùy tụ, thế nhưng là, đó là chỉ tốt công nghiệp quy tắc, không chuyện tốt, hắn mới sẽ không ngây ngốc thói quen đâu, đừng nói màn ảnh trước như thế, cũng là trong âm thầm, chỉ cần Kim Giang Min dám dùng tiền bối thân phận gian dạy chính mình, như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không. Ngoan ngoan thuận theo vài giây đồng hồ về sau, so răng ho đột nhiên đắc ý cười rộ lên, hắn đã nghĩ thông suốt chuyện này. Tâm lý thoải mái rất nhiều, ngẩng đầu nhìn liếc một chút thời gian, đối bên cạnh ý hó hó giả ẹ sục hỏi, giả ẹ sục ca, thời gian không kém bao nhiêu đâu còn có ai không có đến sao hiện tại thời gian đã tiếp cận 12 giờ, tuy nhiên, thực hành là theo đến theo tiếp đãi, bất quá, vẫn là muốn cử hành một cái nghi thức, sau đó, liền biết đưa lên tiết mục ứng, ta bên này mời bằng hữu đã, đều đến, bất quá, không biết ha nền bên kia phải chăng còn có người tương lai. Vừa rồi, ta thế nhưng là chú ý, giới điện ảnh và truyền hình người tới tuy nhiên có, bất quá, không nhiều ai ho ho giả ẹ sục suy từ dưới, hồi đáp, sau đó, ánh mắt nhìn về phía đối diện Kim Ha Nửn so răng ho ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nhìn lấy Kim Ha Nửn đang cùng Kim Sun A nói giỡn, trần chờ dưới, vẫn là không có tiến lên hỏi thăm như vậy đi răng ho, người đi vào trước, làm mở màn, để bọn nha đầu bắt đầu biểu. Diễn tiết mục. Ta ở bên ngoài đang bồi lấy các nàng chờ một lát ý ho ho giả ẹ sục đoán được so răng ho khó xử, mở miệng đề nghị đối với ý ho ho giả ẹ sục đề nghị, so răng ho lắc đầu, quay đầu nói với ý ho ho giả ẹ sục, giả ẹ sục ca, vẫn là ngươi đi vào đi đây chính là ngươi chức nghiệp ha ngươi so ta càng chuyên nghiệp ta vẫn là đợi đến cuối cùng ở trên đài tốt đối mặt so răng ho từ chối, ý ho ho giả ẹ sục lại kiên quyết lắc đầu hướng về phía so răng ho nói ra, không được. Ngày thường cũng coi như, hôm nay dạng này. Trường hợp, ngươi tuyệt đối không thể trốn tránh, ngươi phải hiểu rõ ngươi mới là tình không công ty chính thức xã trưởng, ngươi không mở màn, ai có tư cách này, cái thân phận này không ai có thể thay thế ta so răng ho vừa há mồm, chỉ nghe thấy đối diện truyền đến thanh âm không sai, răng ho, hôm nay trường hợp này, chỉ có ngươi mở màn mới là thích hợp nhất lựa chọn, ngươi thế nhưng là xã trưởng tuy nhiên, mọi người khả năng bởi vì chúng ta mà đến. Chính vì vậy, ngươi mới càng hẳn là để mọi người biết, ngươi mới là tinh không công ty chủ nhân, để mọi người nhận biết ngươi Kim Ha Nửn nói như vậy. Hiển nhiên là nghe thấy vừa rồi ý ho ho giả ẹ sục đối thoại với hắn răng ho, ngươi liền đi vào đi, cũng không thể để khách quý nói chuyện phiếm đi, cái này cũng đã gần 2 giờ a, liền xem như tại có chủ đề cũng kém không nhiều. Kim Sun A phụ họa nói, đã tất cả mọi người nói như vậy, như vậy ta liền nghe cung kính không bằng tuân mệnh. So Giang Ho nói ra ửng, mau đi đi Sun A cũng đi vào đi. Người bên trong hiện tại cũng không ít, y ho ho dạ ẹ sục hài lòng cười nói, sau đó hướng về phía Kim Sun A cười giảng đạo, vậy bên ngoài liền xin nhờ dạ ẹ sục ô bạ cùng ha nửng. Kim Sun A gật gật đầu, cười giảng đạo song phương lại đơn giản phiếm vài câu. So Giang Ho cùng Kim Sun A ngay tại thư ký cùng đi tiến vào cao ốc, mà lúc này mới vừa tới đến đại sảnh, liền nghe đến trận trận ồn ào âm thanh, tất cả mọi người tại lẫn nhau nói chuyện với nhau, nói chuyện phiếm, có trò chuyện việc nhà, có trò chuyện công tác, thậm chí còn có người đàm luận gần nhất bên trên xuất hiện lời đồn cùng bát quái về phần Kim In Hì ẹ ổng. Lúc này thì là Xuân Phong đắc ý tại rất nhiều cao tầng trong đám người không ngừng đi tới đi lui, Dùn ở ủ nhì thì là cùng một đám nữ nghệ sĩ hạng tập hợp một chỗ, khách quý nhân số nhiều, xem ra chỉ dựa vào hai người rất rõ ràng chiếu không chú ý được đến. Bất quá may mắn công ty nghệ rất nhiều người, duy nhất khác nhau chính là không có nam nghệ nhân, bởi vậy đi vào hiện trường NG, nữ khách quý bên người đều hoặc nhiều hoặc ít có tinh không nghệ người thân ảnh, mà rất nhiều nam khách quý chung quanh trừ Park Ga Hi còn có thể chi phối Phùng Nguyên vừa đi vừa về chiếu nhìn một chút, liền không ai có thể hỗ trợ. Dù sao, tại tinh không công ty bảo vệ dưới, tinh không công ty nghệ nhân trừ không tất yếu, có rất ít cơ hội tham gia dạng này trường hợp, tự nhiên không có loại kia giao tiếp năng lực ổn họa. Người rốt cục trở về nhìn lấy So Giang Ho xuất hiện, mắt sắc gủ hạ dạ một mặt kích động chạy đến So Giang Ho bên người nắm lấy tay hắn nói ra, à, ngươi làm sao kích động như vậy, cái này cũng không giống như ngươi a, ngươi sẽ không lại lên cái gì trêu chọc ý tưởng muốn bắt ta nói đùa. So Giang Ho một mặt cảnh giác nhìn lấy gủ hạ dạ nói ra, gủ hạ dạ trắng liếc một chút So Giang Ho, sau đó nộ hạ miệng hướng về phía ba vị trí thầm nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ba tiền bối hiện tại thế nhưng là rất tức giận a, ngươi mau chóng tới an ủi một cái đi, tức giận làm sao, chẳng lẽ phát sinh cái gì không chuyện tốt sao. So Giang Ho bị gủ hạ dạ lôi kéo đi, đồng thời do hỏi người nào đó tự hồ đem tiền bối đặt xuống ở văn phòng hơn một giờ, nếu như không phải Tống Ngọc tỷ tỷ lên lầu cầm đồ vật, chỉ sợ ba tiền bối còn không biết muốn ngốc bao lâu đâu. Gủ hạ dạ giảo hoạt nhắc nhở So Giang Ho biểu lộ nhất thời sững sờ, lập tức cười khổ, xem ra chính mình xác thực gây kế tiếp đại phiền toái a. Đi vào đoa trước mặt, So Giang Ho nhìn lén đoa liếc một chút, phát hiện đoa mặt không biểu tình, rất là bình tĩnh, tâm lý không khỏi máy động cái kia, đoa tỷ, ca khúc đã san nở dê tác đi ra, trông thấy đoa sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. So Giang Ho vội vàng nói, chuẩn bị tránh đi chính mình sai lầm ách. Tại So Giang Ho kiểu nói này, nguyên bản còn mặt không biểu tình đoa, trong nháy mắt lộ ra hài lòng nụ cười. Chú ý lực cũng bị So Giang Ho thành công chuyển rời đến ca khúc phía trên, không hề xoắn suýt mới vừa rồi bị vắng vẻ sự tình. Thật một đôi sáng ngời mắt to nhìn chằm chằm So Giang Ho, tràn đầy chờ mong hỏi thăm ân, đã đi ra, chờ làm xong trong khoảng thời gian này liền có thể trực tiếp thu. Đương nhiên, tại thu trước đó, còn có một số chi tiết cần điều chỉnh, ân, chậm nhất nửa tháng sau, liền có thể giao cho ngươi. Bất quá, đầu tiên nói trước, thời gian dài như vậy thật sự là ta bận quá, hy vọng đoa tỷ có thể lý giải. So Giang Ho vội vàng gật đầu nói ra, vậy quá tốt, tuy nhiên đừng tưởng rằng dạng này ta liền không truy cứu ngươi, để chính ta ở văn phòng chờ ngươi một giờ sự tình, bài hát này là ngươi nguyên bản liền đáp ứng ta đồ vật, lần này lại để cho chúng ta thời gian dài như vậy, ngươi nếu là không cho ta đền bù tổn thất, ta có thể không đáp ứng ngươi, nói làm sao bây giờ đi. Đoa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi thăm đoa tỷ, nói làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ tốt. So Giang Ho yếu ớt giảng đạo, đối mặt đòi nợ đoa, tâm lý ấy nấy So Giang Ho không còn khí phản bác, đã ngươi là âm nhạc chế tác nhân, như vậy, liền cho ta viết gần như bài hát khúc tốt, chỉ có một ca khúc khúc tựa hồ có chút thiếu, như vậy đi, về sau, chúng ta tại hợp tác tốt, bất quá, không cần phải gấp, chờ ta lúc cần phải đợi, bận rộn nữa liền tốt. Đoa dưới đầu ý thức hơi hơi lệch ra, ngẫm lại nói ra ha ha, không có vấn đề. Trông thấy đoa không lại tức giận, So Giang Ho cười gật đầu đáp ứng, dù sao So Giang Ho đã không phải lần đầu tiên sổ nợ, đối với hắn mà nói, nhiều gần như bài hát khúc, không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên bản náo nhiệt hội trường, theo So Giang Ho xuất hiện tại trên đài hội nghị lúc dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người biết, lúc này hiến hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên, ta muốn đại biểu tinh không công ty toàn thể nhân viên, đối với mọi người có thể trong trăm công ngàn việc tham gia tinh không công ty rời vào tân cư ngỏ ý cảm ơn. Cầm mịp rổ phổn So Răng Ho nhìn xem an tĩnh lại hội trường, cười cười nói theo So Răng Ho nói cho hết lời toàn bộ hội trường nhất thời buộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay, mà Cang Hồ Đồng cùng Kim Dở Dông cùng Kim Giỏng Cục các loại ngồi cùng một chỗ khôi hài nghệ nhân nhóm, tiếng vỗ tay càng là nhiệt liệt, nhất thời người chung quanh lộ ra thiện ý nụ cười. So Răng Ho cùng quan hệ bọn hắn tốt, đây là mọi người đều biết sự thật. Tuy nhiên, bây giờ khôi hài nghệ nhân thân phận và địa vị đều đề cao không ít, bất quá, tại rất nhiều trong mắt người, vẫn là hội mắt khác đối đãi. Bất quá, mỗi cái hành nghiệp đều có chính mình phạm vi, tựa như bây giờ hội trưởng diễn viên ngồi cùng một chỗ, đạo diễn nhóm tụ tập cùng một chỗ, mà ca sĩ nhóm cũng giống như thế, mà tống nghệ tiết mục nghệ nhân nhóm thì là tụ tập cùng một chỗ. Phân biệt rõ ràng, nghiễm nhiên chính là cái này đến cái khác đoàn thể. Bất quá, như thế đến nay, tống nghệ tiết mục bên này khỉ hệ nờ người chu mục nhất, nguyên nhân thì là những này khôi hài đại sư đợi cùng một chỗ, tuyệt đối là có thể đưa đến hóa học hiệu ứng. Ta muốn hôm nay tới nơi này các vị, chỉ sợ có một bộ phận không biết ta là ai. Đầu tiên, để cho ta tiến hành một chút tự giới thiệu, ta gọi So Răng Ho, là tinh không công ty xã trưởng. So Răng Ho trịnh trọng sự tình tiến hành một chút chính mình giới thiệu soạt dưới đài tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, mà lần này thì phải so vừa rồi nhiệt liệt rất nhiều. Hiển nhiên, thật có người không biết So Răng Ho thân phận, tự nhiên đối với vừa rồi loại kia nha quan phương, nha phổ biến mở màn cũng không thèm để ý ửng. Cảm ơn mọi người, thực, cái này trách không được mọi người, nguyên nhân đều là bởi vì ta ngày bình thường quá mức điệu thấp, khụ khụ, ta chỉ là xã hội bản, về phần sách giải trí, tuy nhiên ta thường xuyên bên trên, nhưng là, này cũng chỉ là các loại tin vỉa hè, các vị đều là người bận rộn, đương nhiên sẽ không đối loại này bắt quái tin tức đầu nhập chú ý, cho nên, ta vừa rồi mới có thể đối các vị tiến hành một chút tự giới thiệu, bất kể như thế nào, ta cũng làm ta chính là tại các vị nơi đó đăng ký, về sau. Nếu là đi làm tìm kiếm hợp tác, có thể tuyệt đối không nên nói không biết ta. So Răng Ho dùng một loại thái độ khiêm nhường thái độ kể trò đùa lời nói, tại rất nhiều người xem ra, cái này thật là trò đùa lời nói, ai cũng sẽ không thật đem So Răng Ho lời nói coi là thật. Phải biết khác không nói, bằng vào So Răng Ho xã trưởng thân phận, liền không có người sẽ thêm muốn So Răng Ho lời mới vừa nói ra, toàn bộ hội trường liền buộc phát ra một trận thiện ý tiếng cười. Ngay sau đó là một trận cổ vũ tiếng vỗ tay vang lên. Lúc này mọi người cũng kịp phản ứng, lúc này đứng tại chủ tịch bên trên So Răng Ho, mặc dù nhưng đã là một công ty xã trưởng, nhưng vừa rồi biểu hiện, trong mắt mọi người, cũng là một đứa bé, một cái tiểu hậu bối ha ha, rất nhiều chuyện ta cũng không phải rất rõ ràng, bởi vậy đang chiêu đãi bên trong, nếu là có cái gì không đúng địa phương, có cái gì sơ sẩy địa phương, mời các vị tiền bối. Đại ca đại tỷ nhiều hơn thông cảm cùng tha thứ tốt, cũng chỉ những thứ này, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, kế tiếp là công ty của chúng ta vì lần này sự tình cố ý chuẩn bị trợ hứng tiết mục, đó chính là chúng ta tinh không công ty dưới cờ nghệ nhân bố trí một số tiết mục, hy vọng mọi người có thể thừa hứng mà đến, hài lòng mà về, hiện tại ta tuyên bố, yến hội chính thức bắt đầu. Nói xong, So Răng Ho lần nữa đối mọi người cúc cái cung. Trương 1592 xin min a xin nhờ. So Răng Ho nói xong, liền đi dưới sân khấu, sau đó, đem mịp rổ phổn giao cho chờ đã lâu Kim Xỉn Răng. Kim Xỉn Răng làm tinh không công ty duy nhất nữ chủ trì, tham gia rất nhiều sao không công ty khai sáng hoạt động, có thể nói, chỉ cần là tinh không công ty hoạt động, nữ chủ trì vị trí tuyệt đối là nàng. Kim Xỉn Răng tinh không công ty về sau, danh khí tăng trưởng rất nhanh, bởi vì đầu tiên là tham gia thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù thu, sau đó, lại lần lượt tiếp vào rất nhiều đài phát thanh tiết mục, bây giờ Kim Xỉn Răng sớm cũng không phải so với xưa, báo cũng càng ngày càng vững vàng tự nhiên, cũng càng ngày càng nhận tinh không công ty nể trọng sân khấu giao cho Kim Xỉn Răng. So Răng Ho xem như hoàn toàn thanh rảnh rỗi, tiếp xuống thời gian rốt cục có thể thở phào, bất quá, lại ở trước đó, So Răng Ho tại Kim Sun A cùng đi, đối tới chơi hợp tác công ty tiến hành bái phỏng, nói chuyện với nhau vài câu, tâm tình một chút tiếp xuống hợp tác khả năng, mới xem như hoàn thành chính mình xã trưởng nhiệm vụ, lúc này mới có thời gian qua chiêu đãi bằng hữu của mình. So Răng Ho bằng hữu trừ đám kia tống nghệ tiết mục nhận biết bằng hữu bên ngoài, bạn nam giới thế mà ít đến thương cảm, chỉ có IG công ty Z từng có vài lần duyên phận, còn thừa không phải người vì hệ tờ ca khu cờ, cũng là âm nhạc nhân, đại bộ tờ HN đều là bạn nữ, cái này khó trách trong nhà này đám nữ nhân như thế để phòng so giang ho, có được dạng này một đám trang điểm lộng lẫy, thành thục gợi cảm. Đoan trang ưu nhã bằng hữu, hắn coi như là nghĩ không ra sai, đều khó có khả năng thật có lỗi, các vị tỷ tỷ chiêu đãi không chú đáo. Xin hãy tha lỗi so răng ho đi đến Ha Di Vân bọn người vị trí chỗ ở khách sáo giảng đạo được, biết ngươi bận bịu mọi người sẽ không chú ý, tranh thủ thời gian ngồi đi chiếm mấy giờ, còn không mượn cơ hội nghỉ ngơi một chút xung dịp kéo ra bên cạnh cái ghế ôn nhu nhường đường 10 người bàn tròn chỉ có cái này một cái không vị, nhìn thấy xung dịp biểu hiện. Nguyên bản vẫn không rõ chúng nữ nhất thời minh bạch vị trí này dụng ý không sai, răng ho, hôm nay ngươi là chủ nhân. Bận rộn một số cũng lộ ra bình thường Lý Hì Ổ Dì cười giảng đạo Lý Hì Ổ Dì mở miệng, người khác liền không có mở miệng nhau nhau phù hợp lại so răng ho hướng về phía Lý Hì Ổ Dì cảm kích nhìn một chút, sau đó, ngồi vào sung dì bên người một bàn này người, so răng ho tuy nhiên đều rất quen thuộc, bất quá, cùng sung dì quan hệ càng thêm thân gần một chút hai người thế nhưng là, loại kia nha tín nhiệm cảm giác từ sung dì có thể không hề cố kỵ tại so răng ho nhà bên trong nghỉ ngơi. Có khó khăn thời điểm tìm so răng ho, cũng có thể thấy được hai người quan hệ đến cỡ nào có quan hệ tốt tuy nhiên hai người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, thế nhưng là, lại không có cách nào cùng người khác giải thích, có đôi khi, giải thích sẽ chỉ càng tô càng đen, cho nên vừa rồi, Lý Hì Ổ Dì mở miệng cũng tránh cho người khác suy đoán lung tung so răng ho ngẩng đầu nhìn ngồi vây quanh. Tại bên cạnh bàn người, tâm lý âm thầm kinh ngạc, hoa. Mọi người chúng ta dạng này ngồi cùng một chỗ tự hồ không phải lần đầu tiên đi, nhìn, ngươi không có quên á không tệ, không có phí công thương ngươi Ha Di Vân cười ha hả trêu đùa đun nở dê vở ơ a chúng ta hôm nay thế nhưng là cố ý làm như vậy, cũng là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không nhớ kỹ hình ảnh này. Son Yezin vừa cười vừa nói so rằng hò hướng về phía Son Yezin gật đầu ra hiệu, hắn cùng tỷ tỷ này gặp nhau quá ít, ngẫm nghĩ lại. Lần này mới lần thứ hai gặp mặt mà thôi, mà lần trước dĩ nhiên chính là ở đây tất cả mọi người lần thứ nhất như thế ta làm sao có thể quên đâu. Các vị tỷ tỷ hoặc là đại ca sĩ, hoặc là ngôi sao điện ảnh, ta coi như quên chính ta, cũng sẽ không quên cùng mọi người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm so răng ho gặp may cười nói một năm không thấy. Răng ho thật thành dài hơn nhiều a năm ngoái thời điểm, mặt đối với chúng ta, bao nhiêu còn có một số không thả ra, bây giờ cũng đã thuần thục tự nhiên a. Xin Min A đánh giá so răng ho, lập tức bình luận người khác nhìn xem so răng ho gật gật đầu. Xác thực, hiện tại so răng ho nha thoải mái, cho dù là bên người bị sung dị cùng Han Ga In vây quanh, hắn biểu lộ cùng tư thái đều rất tự nhiên người cuối cùng sẽ trưởng thành A huống chi thường xuyên cùng mỹ nữ các tỷ tỷ tiếp xúc. Ta chính là muốn không thích ứng, đều rất khó A nếu là thật không có tiến bộ. Đây không phải là sai lầm sao so răng ho lấy lòng nói ra chúng nữ nghe thấy so răng ho. Một câu lại một câu lời hữu ích, nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới so răng ho thế mà trở nên như thế lao cá, trong lúc nhất thời thật không biết nên nói như thế nào hắn được. Răng ho, hôm nay tới đến ngươi nơi này cũng không phải vì nghe ngươi lấy lòng, chúng ta có thể là có chuyện muốn tìm ngươi chút ít. Son Yezin nhìn không được, lên tiếng ngắt lời nói, Yezin tỷ có lời cứ nói, chỉ cần có thể giúp được việc, ta đã hết sức nỗ lực. So răng ho tự tin giảng đạo hắn hiện tại thật có. Cái này khí, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, tinh không công ty vừa dài một tuổi, thực lực cũng tăng trưởng vô số lần có lẽ đã từng cùng Son Yezin còn không có hợp tác khả năng, bây giờ, cũng đã có thể mời Son Yezin tiến hành hợp tác, bất quá, hợp tác phương diện vẫn là tại phim truyền hình phương diện, mà điện ảnh, trước mắt vẫn là không có cơ hội không phải ta, là mẫn nhi A Son Yezin lắc đầu nói ra so răng ho sững sờ, nhìn xem vẻ mặt tươi cười. Rất là yên tĩnh Xin Min A, trông. Thấy nàng cũng không có nói phản đối lời nói, liền biết Son Yezin cũng không có nói đùa, lần này thật đúng là Xin Min A tìm chính mình có việc mẫn nhi tỷ, có chuyện liền chính mình mở miệng tốt, dạng này để Yezin tỷ hỗ trợ, rất dễ dàng gây nên ta hiểu lầm A vạn nhất, ta muốn nói ra cái gì chuyện trọng đại, không có cách nào kết thúc, có thể tốt như vậy A so răng ho hướng về phía Xin Min A phàn nàn đứng lên trông thấy so răng ho như thế tính trẻ con hướng về phía chính mình phàn nàn. Xin Min A nha vô tội giảng đạo, cái này cũng không oán nghiệm ta, nguyên bản ta là tính toán đợi ngươi làm xong, lúc nghỉ ngơi đợi, quá qua trả lại ngươi, thế nhưng là, không nghĩ tới Yezin tỷ tỷ thế mà hiện tại liền giảng, ngươi nếu là phàn nàn, hẳn là tìm nàng, mà không phải ta hoa, nghĩ không ra mẫn nhi đây là loại này mê cá tính á ly hỉ ổ gì vỗ tay khen hay đùn nở dê vở ơ y a không nên bị nàng thanh thuần manh hình dáng lừa gạt, trong âm thầm, nàng thế nhưng là cái yêu na ho tính tình, thậm chí so dù gì. Lợi hại nhiều son Yezin cười vạch trần sung gì ha hô cờ mô mở, vẫn là không có mở miệng phản bác, đối với cái này vô tội nằm thương hành vi, xem như ngầm thừa nhận, làm con út, nàng biết nếu là phản bác lời nói, nên đón mình tuyệt đối không phải tỷ tỷ nhóm xin lỗi, ngược lại là làm tầm trọng thêm khi dễ tốt, đừng làm rộn, tất cả mọi người tại xem chúng ta đâu, vậy thì, Giang Ho là chủ nhân, cũng không thể tại chúng ta nơi này chờ lâu, cho nên, có lời gì tranh thủ thời gian nói a bằng không. Lần tiếp theo ngươi muốn gặp được Giang Ho chỉ sợ cũng hẹn trước Ha Di Vân ra mặt chỉnh lý, thuận miệng vui đùa như thế sự thật, dị vãng so Giang Ho luôn luôn rất điệu thấp, sinh hoạt cá nhân nha thần bí, mà thời gian làm việc cũng rất đờ ơ y, muốn gặp được thật rất khó. Chương 1593 áp lực sơn đại. Xin Min A xin nhờ nội dung, so Giang Ho tâm lý có nhất định suy đoán, bởi vì, ngay tại vài ngày trước, hắn mới vừa từ một cái khắc bằng hữu này lấy được Xin Min A gần nhất tin tức bên cạnh bàn mọi người an tĩnh lại, đem không gian cùng thời gian đều lưu cho Xin Min A, chờ đợi nàng mở miệng Xin Min A lại cảnh tượng hoành tráng cũng đã gặp, thế nhưng là, không biết vì cái gì, rõ ràng chỉ có mấy người, thế nhưng là, mấy người nhìn chăm chú vẫn là để nàng có chút khẩn trương, có lẽ, cầu. Người làm việc đều sẽ như thế, tổng là có chút mẫn cảm Giang Ho. Ta muốn biết công ty của các ngươi 6 tháng cuối năm có hay không quay chụp phim truyền hình kế hoạch. Xin Min A nhẹ nhàng hút khẩu khí, điều chỉnh hạ cảm xúc về sau, mới mở miệng hỏi so Giang Ho tâm lý mừng thầm. Quả là thế, hôm nay trước so Giang Ho liền từ bằng hữu làm sao biết nguyên bản Xin Min A chuẩn bị quay chụp một bộ phim truyền hình bởi vì liên quan đến kịch bản sao chép vấn đề, trực tiếp hủy bỏ quay chụp, cái này khiến nguyên bản an bài tràn đầy Xin Min A hoàn toàn không rơi thời gian mấy tháng. Mà Xin Min A lại là một cái rất kén chọn loại bỏ diễn viên, kịch bản không tốt, nàng tuyệt đối sẽ không biểu diễn. Bởi vậy, trong lúc nhất thời rất khó bổ khuyết cái này đứng không kỳ. Đương nhiên, nàng tự nhiên có thể dùng các loại quảng cáo, đại sứ hình tượng các loại hành trình đến ăn bài. Bất quá, thân là diễn viên, hơn nửa năm không có cái mới tác phẩm, rất dễ dàng bị vòng tính lộng lây chúng di vãng. Vì bảo trì chính mình cho hấp thụ ánh sáng độ, Xin Min A không thể không bốn phía xin nhờ bằng hữu, hy vọng có thể thu hoạch được một cái hài lòng hành trình, mà năm nay hoàn toàn sao nổ không công ty tự nhiên bị nàng tức lấy kỳ vọng cao. Hai bộ phim truyền hình thành tích tốt cho dù là nàng, cũng rất ít có cơ hội tham dự. Xin Min A ý nghĩ, so Giang Ho đã sớm biết, bây giờ hỏi ra so Giang Ho đương nhiên sẽ không nắm đứng lên, dù sao, hợp tác với Xin Min A hắn sớm đã chờ đợi hồi lâu, chí ít cũng có thời gian nửa năm. Từ khi cờ ơ mở tới nhiệm vụ kia khen thưởng về sau, thu hoạch được một cái kịch bản, từ đó về sau, so Giang Ho liền đối cái này kịch bản ban đầu nữ chính ôm lấy chờ mong mà bộ này phim truyền hình tên cũng là ta bạn gái là cựu vĩ hồ cái này kịch bản là so Giang Ho hoàn thành Victoria song tình cảm nguy cơ nhiệm vụ về sau thu hoạch được cuối cùng khen thưởng, nhiệm vụ này cũng không phải là theo Victoria song trở về, cùng so Giang Ho quay về tại tốt liền hoàn toàn. Hoàn thành mà là có chút không khỏi rượu, rất bình thường một ngày, thậm chí hắn đều không có cùng Victoria song ở chung một chỗ thời điểm, đột nhiên vang lên hoàn thành âm để so Giang Ho hoàn toàn không nghĩ ra nếu như không phải hắn biết hệ thống không có trả lời chính mình, hắn tuyệt đối sẽ truy vấn hỏi, muốn biết đến là tình huống như thế nào trên thực tế, nhiệm vụ kia hoàn thành hoàn toàn cùng so Giang Ho không có bao nhiêu quan hệ, muốn nói có quan hệ, đó cũng là so Giang Ho biểu hiện để. Victoria song hài lòng, nhiệm vụ này tránh thức hoàn thành điều kiện không phải đừng, mà chính là Victoria song tâm thuộc về từ khi thu hoạch được cái này kịch bản so Giang Ho liền hoàn toàn bái một phen, song sau hắn vẫn không rõ, bộ này thu thị suất vẹn vẹn chỉ có 22 năm phim truyền hình, vì sao lại bị quy kết đến tử sắc nhất cấp, phải biết rực rỡ di sản cùng thê tử dụ hoặc thu thị suất cao đến 40 trở lên cũng là tử sắc. Nếu như không phải nhìn thấy biểu diễn người là Xin Min A cùng Lee Se Ang Ki, hắn thậm chí đều không có ý định quay chụp bộ này phim truyền hình, để nó tới kéo thấp tinh không công ty thủy chuẩn thế nhưng là, bộ này phim truyền hình nhân vật chính nếu là Xin Min A cùng Lee Se Ang Ki, Như vậy, bộ này phim truyền hình vẫn là có thể chế tác, dù sao, hai người này, So Jang Ho vẫn là rất xem trọng, rất nhớ nỗ lực một thành, không cần nhớ lệnh ra, chỉ là muốn ký mà thôi. May mắn A chính tại So Jang Ho đã đem chuyện này để ở một bên thời điểm, Xin Min A thế mà chủ động đến cửa đi cầu trợ. So Jang Ho tâm lý đừng đề cập cao cỡ nào hưng mẫn nhi tỷ, ngươi xin nhờ, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ, coi như không có cơ hội, ta cũng đều vì ngươi quay chụp một bộ phim truyền hình. So Jang Ho cao hứng giảng đạo tràng diện nhất thời yên tĩnh, chúng nữ nhao nhao kinh ngạc nhìn lấy So Jang Ho, hoàn toàn bị So Jang Ho lời nói kinh ngạc đến ngây người không nghe lầm chứ, chuyên môn cho chế tác một bộ phim truyền hình hoa đại phát có gian tình yên tĩnh qua đi, chúng nữ bắt quái chi. Tâm nhất thời giấy lên, con mắt không đứng ở giữa hai người phiêu đãng, tự hồ dạng này liền có thể phát hiện giữa hai người chân tướng khụ khụ. Mọi người không cần nhớ lệnh ra, ta có bạn gái A. So Jang Ho ho khan dưới, xấu hổ giảng đạo. Lúc này, hắn cũng biết mình lời nói lớn đến mức nào, nghĩa khác chúng ta biết ra liền bởi vì chúng ta biết, cho nên, chúng ta mới có thể càng thêm hiếu kỳ. Không phải sao Ly Hỉ ô gì ồn nào giảng đạo, nháy mắt ra hiệu một phen, rất là thú vị. So Jang Ho tự nhiên mình. Bạch Ly Hỉ ô gì lời nói hàng nghĩa, tỷ tỷ này thế nhưng là biết mình nữ nhân không chỉ một sự tình a, hiển nhiên là tại cầm chuyện này tới đùa cợt chính mình mẫn nhi tỷ, bởi vì chúng ta công ty 6 tháng cuối năm hoạt động y liền nguyên rất nhiều, mà bộ này tác phẩm mới ít nhất phải trì hoãn đến tháng 11 phần mới có thể khởi động máy, không biết là có hay không ảnh hưởng ngươi hành trình đâu. So Jang Ho tránh đi Ly Hỉ ô gì, chính thức hỏi thăm về Xin Min A hành trình. Trên thực tế, So Jang Ho đối Xin Min A 6 tháng cuối năm đứng không kỳ nhất thanh nhị sở, cái kia đứng không kỳ vừa vặn từ tháng 10 phần bắt đầu, thẳng đến 10 năm tháng 3 phần không có vấn đề. Bất quá, ta có thể nhìn xem kịch bản sao? Xin Min A sảng khoái đáp ứng nói, bất quá, sau đó trần chờ dưới, biểu lộ có chút xấu hổ hỏi thăm Ha Ji Hân cùng Son Y E Jin nhau nhau như mày, nhìn lấy Xin Min A, hiển nhiên đối với nàng loại hành vi này bất mãn, cảm thấy Xin Min A cân nhắc không chu toàn, chính mình cũng chủ động. Xin nhờ, người ta đều đã đáp ứng đặc biệt vì ngươi quay chụp một bộ tác phẩm. Đã như vậy, ngươi còn chọn cái gì a làm người hẳn là có chừng có mực a vậy thì, vấn đề này rất dễ dàng để So Jang Ho xuống đài không được. Liên tưởng đến So Jang Ho vừa rồi trả lời, chỉ sợ hắn bây giờ căn bản không có kịch bản a bất quá. Đây là Xin Min A việc của mình. Hai người tuy nhiên bất mãn, nhưng là, lại sẽ không mở miệng can thiệp, mỗi người đều có làm việc tiêu chuẩn. Tính cách khác biệt, phương thức làm việc cũng không giống nhau. Nếu như hai người ở vào Xin Min A góc độ, có lẽ cũng sẽ lo lắng kịch bản. Bất quá, So Jang Ho như thế hào phóng ngôn ngữ, các nàng tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này đàm luận kịch bản sự tình. Để So Jang Ho xuống đài không được kịch bản, đương nhiên có thể. Bất quá, không phải hiện tại, dù sao, ta cũng không có tùy thân mang tìm kịch bản. So Jang Ho mở ra hai tay cười giảng đạo, ta cũng không có hiện tại muốn nhìn, tại dạng này trường hợp, ta làm sao có thể thấy đi vào đâu. Các ngươi chưa phát giác trên võ đài tiếng ca nha mê người sao? Xin Min A cười cười, quay đầu nhìn xem trên võ đài đang diễn sướng ạ tì e hát đúng lúc gặp sao lại truyền đến điệp khúc bộ phận, không ngừng lặp lại, chúng độc tính cực mạnh từ đơn tại hiện trừa NG không ngừng hồi tưởng bài hát này ta biết. Hợt A Ha Ji Hân vui vẻ nói ra nhìn lấy Ha Ji Hân cao hứng bộ dáng, So Jang Ho thật không biết nên nói như thế nào tỷ tỷ này, vừa rồi bài hát này đều lặp lại nhiều. Như vậy lượt cái này từ đơn, không biết đều không được á ứng, bài hát này vẫn là Jang Ho tác phẩm đâu, ta vẫn thật không nghĩ tới Jang Ho vẫn là một cái tài tử A giỏi ca múa, sáng tác bài hát biên kịch mọi thứ đều được, thật là nhân tài A. Son Y E Jin cười tán dương Y E Jin tỷ khuyết đại. Ta cũng không thiện vũ đạo. So Jang Ho tranh thủ thời gian khoát khoát tay cự tuyệt nói hắn vẫn là khác bưng, cùng bọn này tính tình không chừng tỉ tỉ ở chung một chỗ, vẫn là thành thật một số tương đối tốt. Nếu không biết Lu Cờ Na Ho, ngươi liền biết cái bóng cũng khó nói này cũng không tệ. Dù sao ta so ra kém Son Y E Jin cười nói đối với So Jang Ho phản bác cũng không ngại, tiếp xúc không nhiều, không có nghĩa là nàng hiểu biết không nhiều. Phải biết So Jang Ho tuyệt đối là nữ sinh ở giữa đề tài một trong những nhân vật ta không tính hắn tài hoa, cũng là hắn đường viền tin tức cũng hầu như để cho người ta đàm luận không ngừng. So Jang Ho cười dưới, không hề nói tiếp, ngược lại nhìn về phía sân. Khấu, trên võ đài dình xét các thành viên đã đổi thành 4 mỹ nụ tịt thành viên, một bài hốt e lại một lần nữa nhóm lửa hiện trường NG, để không khí hiện trường tăng vọt. Không thể không nói, bây giờ mỗi một cái tiểu đội đều có thế đem ra được chủ sướng cùng nha Imu A9. Vậy thì, còn có riêng phần mi nhờ đại biểu ca khúc, cái này đã kịch bản sở hữu thành danh nhân tố bất quá, người khác nhìn tiết mục, hoặc là nghe ca nhạc, hoặc là xem biểu diễn, mà so răng ho ánh mắt lại chỉ tập trung ở trên người một người, cái kia chính là bốn mỹ nữ tiết hiện nhâm đội trưởng nạ, hắn bạn gái một trong, so răng ho lớn nhất thích các nàng tại trên võ đài bá khí, vũ mị, đó là cùng mình ở chung thời điểm cực ít biểu hiện một mặt, ngày thường ở chung hoặc là ôn nhu, hoặc là hiền lành, có lẽ là bởi vì có bạn gái hắn tồn tại, các nàng có rất ít loại kia vũ mị bộ dáng nạ biểu hiện cùng ngày thường hoàn toàn là hai cái bộ dáng, ai trách không được ngươi cũng nhìn thẳng mắt đâu, làm sao, trong âm thầm hai. Ngươi ở chung còn không có nhìn đủ A Sung gì nhỏ giọng giảng đạo, trong thanh âm mang theo một tia trêu chọc, còn có chút ít ghen ghét so răng ho nhẹ nhàng nết lên khoẻ miệng, nhìn một chút bên người Sung gì, đắc chí giảng đạo, gì tỉ, ngươi hâm mộ A. Nói đùa sao Sung gì khẽ nói gì tỉ, nếu là hâm mộ, liền mau tìm văn man đàm nói chuyện yêu đương đi, nếu là phù hợp, liền gả đi, tuyệt đối không nên làm hận gả nữ A. So răng ho phản kích đạo, lấy chồng ta gấp làm gì A, phi ổ tỉ tỉ. Nhóm đều còn chưa có kết hôn đâu, ta không nóng nảy. Sung gì dựa vào thành ghế, nền đầu mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm nói ra. Sung gì thanh âm có chút lớn, trực tiếp đem còn đang quan sát tiết mục người khác kéo trở về, nghe thấy Sung gì lời nói. Mọi người ánh mắt nhìn về phía Ly Hỉ Ổ Dì, làm cho Ly Hỉ Ổ Dì không còn gì để nói à, răng ho, đây là đệ đệ nên nói sao trêu chọc tỉ tỉ. Ly Hỉ Ổ Dì căm tức nhìn so răng ho nói ra, Hỉ Ổ Dì tỉ, ta không nói ngươi à, ta chẳng qua là cùng gì tỉ nói chuyện. Mà thôi, là nàng đem tỉ tỉ kéo vào được à. So răng ho vô tội nhìn lấy Ly Hỉ Ổ Dì giải thích nói, không sai, tỉ tỉ, răng ho nói ta nếu là lại không kết hôn liền biến thành hận gả nữ. Thế nhưng là, lời này tỷ tỷ ngươi thử tưởng tượng, ta đều biến thành hận gả nữ, này tỷ tỷ các ngươi đâu. Sung Duy thẳng thắn thừa nhận, sau đó giải thích một câu. Nghe thấy Sung Duy giải thích, so răng ho nhất thời cảm giác được 18 đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến trên người mình, áp lực sơn đại. Chương 1594 trọng tình người lãnh khốc vô tình. Cổ nhân nói tốt, Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi, vậy cổ nhân không thành lớn ta, giờ phút này. So răng ho cũng là loại cảm giác này, nữ nhân trên bản chất không dô nở dê nhau, nhưng là, lại đều có một chút cộng đồng, cái kia chính là khó mà nắm lấy chi ít. So răng ho không thể lĩnh hội tại ái tình bên trên, so răng ho thuộc về bị động cái loại người này, tuy nhiên, đối với thu hoạch cảm tình hội tận chính mình quyền lợi, thế nhưng là, lại rất ít chủ động đi đón tiếp xúc cái tình, hắn nữ nhân. Bên cạnh hoặc là chủ động, hoặc là bất đắc dĩ ra hiện ở bên cạnh hắn. Đi qua hắn một chút xíu nỗ lực hóa thành cam tâm tình nguyện mặt đối bạn gái mình còn như vậy, cùng bọn này lớn hơn mình, tại lợi ích trên trận kinh lịch rất nhiều các minh tinh ở chung một chỗ, thì càng yếu hơn thế đối mặt Sung Duy phản kích, so răng ho trừ xin khoan dung cười khổ, thật có chút không thể làm gì. May mắn là, so răng ho rất nhanh liền bị Kim Sun A gọi đi, qua bái phỏng vừa mới đến khách nhân tổng tới nói. Lần này hoạt động không có chút rung động nào để hình dung, rất là thuận lợi. Trang diện đủ lớn, truyền thông đủ nhiều, hiệu quả thật tốt, vậy thì, còn trực tiếp xác định tiếp xuống điện ảnh và truyền hình chế tác bộ thứ nhất tác phẩm nữ chính, có thể nói hoàn mỹ 3 giờ chiều, chấn động một thời, quần tình sáng chói chiêu đãi mới xem như kết thúc, khách quý nhóm lần lượt rời đi, mà bận rộn một ngày tinh không công ty nhân viên cũng rốt cục lấy được đến thời gian nghỉ ngơi, rất là tự hào tan ca. Qua hưởng thụ khó được sớm tan ca cơ hội làm tinh không cao tầng lúc này lại không có nhân viên như thế nhàn nhã. Giờ phút này, mọi người từ lầu 2 yến hội đại sảnh di động lên trên lầu 12 tầng cao tầng đại lâu văn phòng, trong phòng họ gặp nhau đảo mắt lại là mấy tháng chưa từng tụ tập lại một chỗ. Tinh không công ty biến hóa để mọi người cảm khái không thôi. Không khác, biến hóa quá lớn mấy tháng trước, còn ở tại thuê cao ốc chọc trời bên trong, mà mấy tháng về sau liền đã có được thuộc về. Mình cao ốc đã lâu tới công ty y ho ho dạ ẹ sụp cùng Kim Ha Nịn, dùn ở hù nhi bọn người cùng Kim In Hì ẹ ổng, Kim Sun A bọn người tán gẫu, liên lạc lấy cảm tình, đàm luận riêng phần mi nhờ tình hình gần đây, rất nhanh để tài liền nói tới không ở nơi này một cái trên thân người đu nở dê. Sun A tỉ, gần nhất răng ho có cái gì thiết kế A? Kim Ha Nịn cười hỏi, cả người tràn ngập hiếu kỳ, nàng tuy nhiên không thường tới công ty, bất quá, đối với so răng ho sự tình một mực nha chú ý, làm sáng ý không hạn. So răng ho, rất nhớ biết rõ đạo nơi nào mới là cực hạn khác không nói ngay tại vừa rồi hiện trựa nở dê hắn nhưng là chính miệng đáp ứng xin Min A, muốn vì nàng chế tác một bộ phim truyền hình đâu. Kim Sun A cười khổ lắc đầu hắn người nhất thời dừng lại lời nói, giật mình nhìn lấy Kim Sun A, đối với nàng lời nói có chút giật mình Kim Sun A coi như không nhìn các nàng biểu lộ, cũng biết bọn họ hiển nhiên hiểu sai, cùng vừa rồi trên yến hội nghe được so răng ho mở miệng người một dạng sinh ra. Hiểu lầm không phải là các ngươi muốn như thế, giang ho, các ngươi còn không biết sao dù cho có sắc tâm hắn cũng không có cái kia sắc đảm Kim Sun A lắc đầu nói ra giang ho nếu là nghe thấy ngươi đánh giá như thế hắn, sợ rằng sẽ liều mạng với ngươi đi rủn ở u nhì che giấu nói ra không sai hắn đều đã như thế, còn không có sắc đảm. Sun A A ngươi thật có chút dùng từ không làm A y ho ho giả ẹ sục nháy mắt ra hiệu nói ra giả ẹ sục A điểm này Sun A xác thực không sai, ngươi chỉ sợ không rõ ràng. Giang ho. Bây giờ trình độ hoàn toàn là bị dạy gì nha đầu kia quen a ta đều không rõ nha đầu này đến là thế nào nghĩ, thế mà lại rộng lượng như vậy thế mà nguyện ý, thật sự là không hiểu rõ a Kim In Hì ẹ ông cười khổ thay Kim Sun A giải thích, rất là hâm mộ, đồng dạng, còn có lòng tràn đầy không hiểu đúng a ta cũng là không rõ muốn nói dạy gì làm như vậy, cũng coi như, thế nhưng là, hắn mấy cái tự hồ cũng vui vẻ tại tiếp cận dạng này hiện trạng. Chẳng lẽ các nàng thật cam tâm tình nguyện rủn ở ủ nhỉ hỏi ra. Lời trong lòng mình nữ nhân kia không nguyện ý độc hưởng chính mình ái tình đâu. Chẳng lẽ dạy hứa gì có cái gì không đủ, bị người khác nắm được cán. Hoặc là các nàng lẫn nhau ở giữa là tại kiểm chế Kim Ha Nguyễn nhịn không được hỏi thăm Kim Ha Nguyễn lời nói mặc dù có chút ưu ám, bất quá, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại ý nghĩ. Vậy thì, tại cái vòng này lâu. Tư duy phương thức tự nhiên sẽ có một ít cực đoan ta ngược lại không cảm thấy mấy cái kia nha đầu sẽ có phần này tâm cơ. Vậy thì, các ngươi không nên đem răng ho muốn quá đơn giản, chớ nhìn hắn tuổi trẻ, làm việc thời điểm cũng có chút quá ngây thơ. Thế nhưng là, có thể đem một công ty làm cho tới bây giờ trình độ, tuyệt đối không có hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy. Không cho phép chúng ta mấy cái cộng lại đều không có hắn lợi hại Kim Sun A cười ha hả nói ra điều này cũng đúng. Giang ho ra hỏa này nha có năng lực, bất quá, chính vì vậy, chúng ta mới càng hẳn là trợ giúp hắn, có lẽ các ngươi không biết giang ho là bởi vì thất. Tình mới đến Hàn Quốc phát triển, đoạn thời gian kia hắn biểu hiện rất là trầm thấp, từ đó trở đi, ta liền biết hắn là một cái rất trọng tình cả người, không phải vậy, ha ha y ho ho giả ẹ sục nói đến đây, cười ngượng ngùng dưới, xoa xoa cái mũi, nhìn một chút Kim In hỉ ẹ ổng. Không hề nói tiếp cùng đi qua đoạn đường kia Kim In Hì ẹ ổng tự nhiên minh bạch ý ho ho giả ẹ sục ý tứ. So răng ho sáng tạo tinh không công ty lúc mượn ý ho ho giả ẹ sục 2 ước hàn nguyên. So răng ho trực tiếp tặng cho ý ho ho giả ẹ sục 20% cổ phần. Khi đó, ý ho ho giả ẹ sục hoài nghi so răng ho lo lắng cho mình còn không lên khoản. Chuẩn bị dùng loại phương thức này đến triệt tiêu nợ nần. Liền ngay cả Kim In Hì ẹ ổng cũng có loại này suy đoán. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng ngắn ngủi 2 tháng, ý nghĩ này liền hoàn toàn cải biến, bởi vì so răng ho trực tiếp chứng minh chính mình giá trị, thậm chí, ngay cả mình cũng cam tâm tình nguyện bên trên hắn chiếc thuyền này, cùng hắn cùng một chỗ điên bây giờ, bọn họ lẫn nhau đều nha may mắn khi đó quyết. Định, nếu không, bọn họ cũng sẽ không có bây giờ sự nghiệp cùng xã hội địa vị, đây hết thảy đều bà tờ ngộ nở tư nhất thời thiện tâm A bởi vì hiểu được, cho nên mới có thể thực tình lẫn nhau ở giữa này phần tình nghĩa, càng là trọng tình nghĩa người, đồng dạng, tại gặp phản bội thời điểm, đồng dạng cũng lanh khốc vô tình, hiểu được đạo lý này hai người đương nhiên sẽ không làm ra loại kia việc ốc, huống chi, y ho ho giả ẹ sục cùng Kim In Hì ẹ ổng không phải là không loại này người đâu không sai, giang. Ho trọng tình nghĩa, ta lúc đầu cũng chính bởi vì một lần ngẫu nhiên gặp đối với hắn sinh ra hứng thú, mới chọn tinh không công ty. Triển lãm năng lực chính mình, trợ giúp hắn bất quá, ta còn thật không biết răng ho thất tình sự tình, cái này hắn cho tới bây giờ đều không cho ta nói qua A Kim Sun A có chút hờn dỗi nói ra hạ hạ, Sun A, ngươi đây cũng không cần ghen ghét, ngươi phải biết, liền ngay cả hắn bạn gái, chỉ sợ cũng chỉ có hữu hạn mấy cái nhân tài biết được chuyện này, ở trong ấn tượng của ta, tựa hồ chỉ có hắn đồng bào Victoria xong, còn có dạy gì hai người biết được, người khác, ta đoán, các nàng sẽ không biết, ngươi cũng không phải không hiểu răng ho, hắn tuyệt đối không phải loại kia ưa thích đem chính mình thất bại nói ra nam nhân ý ho ho giả ẹ sục chấn an nói, hắn nhìn ra được, đối với So Giang Ho, Kim Sun A thật coi thành đệ đệ mình, biết một chút Kim Sun A đã từng kinh lịch hắn, tâm lý có chút đồng tình cái này quá khứ kinh lịch long đong nữ nhân. Chương 1595 lẫn nhau chiếu cố. Y Ho Ho giả ẹ sục giải thích, xác thực hóa giải Kim Sun A trong lòng loại kia bất mãn, thản nhiên cười dưới, nhìn về phía nhìn mình chằm chằm mọi người nói ra, điểm này ta đến là tin tưởng. Ta nhớ được Victoria song cũng cùng Giang Ho đã từng na ho qua một lần đâu, cũng là kém một chút liền muốn chia tay A tiếp tục thời gian nửa năm. Giang Ho liền căn bản không có liên lạc qua Victoria song, thậm chí, ngay cả Sủ Lý Nha Đầu kia đều không có liên hệ, đoạn thời gian kia Sủ Lý Nha Đầu ủy khuất đều tìm ta. Phàn nàn đến mấy lần đây là ta cũng biết, ta trong ấn tượng dạy huyệt gì tự hồ cũng là đoạn thời gian kia cùng Giang Ho kết giao đi rủn ở U Nhì giảng đạo ứng. DUNZVIA đoạn thời gian kia Giang Ho hoàn toàn biến thành công việc điên cuồng, Hắc Thiên ban ngày bận điệu, may mắn có dạy hùa gì không ngại cực khổ bồi ở bên cạnh hắn, mới chậm rãi để hắn khôi phục. Không phải vậy, ta còn thực sự lo lắng, Giang Ho sẽ hay không sụp đổ. Kim Sun A cảm khái nói trong phòng họp lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Trong phòng mấy người, có thể nói cũng đại biểu cho So Giang Ho tại sự nghiệp bên trên không đồng thời kỳ. Nếu như nói Y Ho Ho giả ẹ sục đại biểu cho bắt đầu cơ hội, dù ở U Nhi đại biểu cho phát triển cơ sở. Như vậy, Kim In Hì ẹ ổng cùng Kim Sun A cũng là để So Giang Ho ý nghĩ trở nên khả năng, mà Kim Ha Nguyễn Điều đại biểu cho thu hoạch thành công. Thế nhưng là, tại trong sinh hoạt, lại phải kể tới Kim Sun A quen thuộc nhất So Giang Ho tuy nhiên, không từng trải qua So Giang Ho gian nan nhất thời điểm. Thế nhưng là, nàng lại là cho So Giang Ho lớn nhất trợ giúp lớn người, không có nàng, liền không có Song Long công ty đệ nhất bút đại đầu tư, không có nàng tự thân đi làm, mất ăn mất ngủ dốc sức làm, cũng sẽ không có So Giang Ho nhẹ nhàng như vậy cách sống. Không khách khí nói, chính là Kim Sun A hy sinh, mới có thể thành tựu bây giờ So Giang Ho. Bởi vậy, Kim Sun A là trên trời sao dưới để cho người ta tôn kính nhất người một trong, bao quát So Giang Ho. Đồng dạng cũng bao quát đang ngồi hắn. Bốn vị đồng sự khu khu, chúng ta hôm nay gặp nhau đề tài sẽ không đều là Giang Ho đi rủn ở U Nhì. Ho khan dưới sinh động lấy bầu không khí cười nói ân huệ A làm ca ca tỉ tỉ quan tâm một chút xã trưởng đệ đệ. Cái này đó cũng không phải rất tốt đề tài sao vẫn là ngươi ghen ghét. Nếu không chúng ta tới quan tâm một chút ngươi tình hình gần đây tốt ý ho ho giả ẹ sục quái dị cười nói ta. Ta có cái gì tốt trò chuyện A ta hiện tại còn không muốn nói yêu đương có được hay không, ta hiện tại toàn bộ tinh lực đều phóng tới tinh không thời trang phía trên A sự nghiệp bên trên sự tình. Dạ ẹ sục ca các ngươi cũng muốn giúp đỡ sao rủn ở U Nhì đối mặt ý ho ho dạ ẹ sục trêu chọc, không sợ chút nào, thẳng thắn nói ra bản thân tâm ý giỏng cục ca ý ho ho dạ ẹ sục hứng hở thở dài nói rủn ở U Nhì bất đắc dĩ trừng mắt ý ho ho dạ ẹ sục phốc Kim Ha nhường nhịn không được cười rộ lên. Nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục, đối với người ca ca này xấu bụng hoàn toàn bội phục, tổng là có thể bước lên người khác nộ hỏa giả ẹ sục ôm họa rủn ở U Nhì đỏ mặt gắt. Giọng biết, không nói còn không được sao y ho ho giả ẹ sục nháy mắt ra hiệu một phen về sau, khoa tay một cái ok thủ thế, cười cười y ho ho giả ẹ sục bộ răng có chút khôi hài coi như ngày thường nha nghiêm túc Kim In Hì ẹ ổng, đều quay đầu cười một chút, đối mặt khôi hài đại sư, rất khó khống chế không cười à. Đều thời gian dài như vậy, Giang Ho làm sao còn chưa lên Kim Ha Nửng nghi hoặc hỏi thăm Kim Sun A lắc lắc điện thoại di động, giải thích nói, chúng ta người bận rộn đang cùng Xin Min A thương lượng. Đâu, hôm nay sợ rằng không gặp qua đến cho nên, chúng ta cũng không cần quản hắn tốt dù sao, hắn tới, cũng rất là không thú vị nói đến thật là kỳ quái. Tại tiết mục bên trong, Giang Ho biểu hiện xuất sắc như vậy. Làm sao trong sinh hoạt lại có vẻ như thế khô khan đâu. Kim Ha Nửng gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ lập tức xách ra bản thân nghi vấn cái này rất dễ lý giải ác tựa như các người. Tại kịch bản bên trong, đồng dạng biểu hiện được xuất sắc như vậy, thế nhưng là, trong sinh hoạt các ngươi tự hồ cũng rất ít như thế biểu hiện, không phải một cái đạo lý sao hiện tại tống nghệ đồng dạng là dựa vào diễn kỹ A tiết mục bên trong nhân vật thiết lập, liền cần dựa vào diễn kỹ đến ủng hộ không có diễn kỹ, một dạng không xuất sắc. Người xem cũng sẽ không tán thành ngươi y ho ho giả ẹ sục giải đáp nói, như vậy phải không nhìn, ta cũng cần phải tham gia một số tống nghệ tiết mục mở mang tầm mắt Kim Ha Nửng trông đợi nói không tệ, gần nhất rất nhiều diễn viên đều đang nghĩ tống nghệ tiết mục bên trong lộ. Diện, Ha Nửng nếu là có hứng thú, liền đến bên trên ổ bạ tiết mục, ta hội chiếu cố ngươi y ho ho giả ẹ sục thay mình tiết mục làm tuyên truy hệ nở ta hội kim ha nhìn gật gật đầu cười nói đu nở dê, giả ẹ sục ôm họa, nói lên tiết mục, có muốn hay không pháp tham gia công ty chế tác tiết mục đâu kim sun a cảm thấy hứng thú hỏi thăm công ty chế tác tiết mục không phải vì đám kia tiểu nữ sinh sao các nàng là nhân vật chính, ta cũng không cần tham dự đi y ho ho giả ẹ sục không hiểu hỏi thăm trước. Kia xác thực là như thế này, bất quá. Một tháng trước, Tống Nghệ Bộ đột nhiên đưa ra tư tưởng mới, tuyệt đối công ty hẳn là chế tác một số thích nghe ngóng, thu thị xuất làm chủ Tống Nghệ tiết mục, mà không hề lấy thần tượng nữ đoàn làm chủ để chế tác tiết mục, cho nên, công ty không chừng lưu cờ nào, liền biết chế tác dạng này tiết mục, mà ở phương diện này, giả hệ sụp ổ bạ thế nhưng là người trong nghề, tự nhiên, còn muốn hỏi một chút ngươi ý nghĩ Kim Sun A giải thích nói y ho ho giả hệ sụp khẽ gật đầu. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được công ty có dạng này cách nghĩ, bất quá, ngẫm lại, cũng liền minh bạch, tinh không công ty mỗi thời mỗi khắc đều đang phát triển, Tống Nghệ Bộ có dạng này cách nghĩ đúng là bình thường ngẫm lại về sau. Y ho ho giả ẹ sục ngẩng đầu nhìn Kim Sun A nói ra, Sun A, nếu như công ty có tốt sáng ý, như vậy, ta hội, bất quá, ta coi như có thể, chỉ sợ cũng phải cần một khoảng thời gian, trước mắt ta trước bên trong tiết mục xếp đầy đờ y. Căn bản không có có thời gian rảnh rỗi. Vậy thì, ta kinh doanh hợp đồng còn có hơn nửa năm, nếu như khả năng, ta hy vọng chờ ta kết thúc hợp đồng, trở lại công ty về sau. Đang thảo luận chuyện này ý ho ho giả ẹ sục lời nói này biến tướng cho ra bản thân đáp án. Vậy thì, trả lại ra kỳ hạn, thu hoạch được dạng này trả lời chắc chắn. Kim Sun A rất là hài lòng, hiểu biết hướng về phía ý ho ho giả ẹ sục gật gật đầu ta minh bạch, yên tâm đi giả ẹ sục ca. Công ty Tống Nghệ Bộ không có nhanh như vậy, 6 tháng cuối năm bọn họ nhưng đồng dạng không thoải. Mai A hành trình cũng rất đờ ơ y Kim Sun A cười nói hạ hạ, cái này ta tin tưởng, công ty mỗi cái bộ môn liền không có người thông thả A y ho ho giả ẹ sục cảm khái nói đu nở dê. Nói đến đây một điểm, ha nhịn, cuối tuần ngươi muốn chống đi 3 ngày thời gian Kim In Hì ẹ ổng mở miệng nói ra ửng, có chuyện gì không Kim ha nhịn hỏi thăm là như thế này. Dình xét tam kỳ sinh tuyển bạt trước mắt đã chuẩn bị kết thúc, trước mắt còn thừa lại 50 người, mà cái này 50 người bên trong, tuy nhiên thụ nhất sẽ chỉ còn lại 12 người, bất quá, dựa theo răng ho ý tứ, nếu như khả năng, như vậy, lựa chọn ra còn thừa một bộ phận có tiềm lực người làm công ty luyện tập sinh, làm dự trữ, mà diễn kỹ phương diện khảo hạch cần ngươi ra mặt tương đối phù hợp, dù sao. Đây cũng là tiến vào trận chung kết Kim In Hì ẹ ổng hai tay khoanh giải thích nói, ta minh bạch, ta sẽ thông báo cho ta trợ thủ an bài hành trình, chỉ cần đem thời gian cụ thể nói cho ta biết, ta đến lúc đó nhất định có thể tham gia Kim Ha Nguyễn gật gật đầu sảng. Khoái đáp ứng ứng, lát nữa sẽ thông báo cho ngươi trợ lý Kim In Hì ẹ ổng gật gật đầu xác nhận nói đến nghệ nhân, ta bỗng nhiên muốn hỏi Ha Nguyễn. Hàn Ga In đến đánh tính toán lù cờ na ho trở về A nàng công ty đã nhanh 10 tháng A chẳng lẽ liền không có nhất định nghĩ ra được hoạt động ý nghĩa ý ho ho giả ẹ sục hiếu kỳ dò hỏi Kim Ha Nửn im lặng nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục, ủy khuất nói ra, giả ẹ sục ca, loại chuyện này, ngươi không nên hỏi ta A ta làm sao biết giai nhân ý nghĩ đâu tuy nhiên, chúng ta đều là diễn viên, thế nhưng là, chúng ta ngày bình thường tiếp xúc cũng không nhiều A vậy thì. Chúng ta cũng chỉ là nhận biết mà đã đóng hệ còn chưa tới nơi nói cho ta biết loại sự tình này trình độ ra ẹ sục ca. Người gấp làm gì a nàng một ngày nào đó sẽ xuất hiện không phải sao vậy thì, nàng cùng công ty của chúng ta quan hệ, ngươi cũng không phải không biết, nàng không trở về, chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào không phải sao mà nàng nếu là trở về, tự nhiên sẽ tại công ty của chúng ta, ngươi không. Cần quá lo lắng Kim In Hì ẹ ổng một mặt nhẹ nhõm nói ra so sánh với Kim In Hì ẹ ổng nhẹ nhõm, y ho ho giả ẹ sục lại hoàn toàn không có bình tĩnh, không có cách, một cái rõ ràng rất nổi danh nghệ nhân, cư nhiên như thế lựa chọn, cái này khiến hắn nha không hiểu không sai, giả ẹ sục ổn họa, cùng quan tâm một chút ngày về không chừng nghệ nhân, ngươi còn không bằng suy tính một chút như thế nào chào hỏi sắp xuất đạo hài tử tương đối tốt đi rủn ở u nhỉ sen vào nói sắp xuất đạo ai vậy không phải là ân huệ ngươi đi. Y ho ho giả ẹ sục khác biệt hỏi thăm rủn ở u nhỉ xoa xoa cái chán, cảm giác mình muốn bị cái này luôn luôn thói quen ngụy trang thành đứa ngốc ổn họa tức điên, nói lời hoàn toàn không đáng tin cậy a mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, chính mình nói căn bản cũng không phải là chính mình có được hay không. Xem ra dạ hệ sụp ổ bạ thật hẳn là hảo hảo chú ý một chút công ty tình hình gần đây. Ngươi sẽ không ngay cả mình dưới cờ có bao nhiêu nghệ nhân cũng không biết đi rủn ở ủ nhì nhịn không được dò hỏi công ty có bao nhiêu nghệ nhân. Ta đương nhiên biết rõ ý hó hó giả ẹ sục rất là tự tin giảng đạo nói một chút kim ha nướng bổ đao giảng đạo, ca giao bộ dình xẹt cùng ca dạ, tống nghệ bộ liền xỉn răng chính mình, mà điện ảnh và truyền hình bộ danh người, ân huệ, còn có ha nướng áo ý hó hó giả ẹ sục trần chờ dưới, chậm rãi giảng đạo, cũng không tiếp tục phục vừa rồi tự tin bộ giáng phốc, khủ khủ kim sun a ho khan túi lầu xuống, hoàn toàn bị ý hó hó giả ẹ sục như thế tương phản lời nói chọc cười ha ha. Ta liền biết lại là loại. Này bộ dáng rủn ở ủ nhỉ vui vẻ nói ra không đúng sao y ho ho giả ẹ sụt sững sờ. Quay đầu nhìn lấy Kim In Hỉ ẹ ổng hỏi thăm đương nhiên không giống nhau. Giả ẹ sụt ca, ngươi biết không ngươi nói chỉ là bên trong một bộ phận. Trừ cái đó ra, công ty tân tấn nghệ nhân thế nhưng là không ít ta tỉ như. Bây giờ cường thế tân nhân y ho ho in à, còn có y u in dê ông. Cùng ta mới vừa nói muốn trở về nữ thần tượng yêu rủn ở ủ nhỉ giải thích nói. Đây là ai ý hó hó giả ẹ sụp cao mày, suy tư nửa ngày, cũng không nghĩ tới cái này. Nghệ nhân tư liệu cái này cũng không trách hắn, yêu từ đầu đến cuối vạch qua một bài đơn khúc, vậy thì, còn chìm vào, không có nổi lên bất luận cái gì bọc nước, đương nhiên sẽ không đỉnh cấp đại thần biết được. Chương 1596 tuyệt không bị khuất. Là yêu, không phải EU, ồ hạ, không cần loạn đổi người ta nghệ danh, về phần yêu tư liệu, đơn giản tới nói. Cũng là một cái trừ một ca khúc xuất đạo thất bại tiểu nha đầu, lệ thuộc vào loen ngu nhạc công ty, bất quá, chính là cái này nha đầu, bằng vào thực lực mình thu hoạch được răng ho tán thành, lừa gạt đến công ty, làm solo ca sĩ một lần nữa xuất đạo, trước đó, nàng đã ở công ty một lần nữa học tập hơn nửa năm thời gian giả hệ sục ổ bạ nói nửa ngày, tự hồ còn rơi một cái a nếu là nàng biết, sợ, răng sẽ rất thương tâm Kim Ha nửa danh mánh nói ra, còn có ai chỉ hơn. Mùn chỉ hơn A Kim Ha nửng cười giảng đạo ý ho ho giả ẹ sục nhất thời im miệng, á khẩu không trả lời được xác thực, vừa rồi nghĩ lại công ty nghệ nhân thời điểm, hắn xác thực quên nói mùn chỉ hơn, vừa nghĩ tới này tính cách có chút nhảy thoát cô nàng, ý ho ho giả ẹ sục tâm lý một trận khiếp đảm rõ ràng đều là cao quý công ty cao tầng, bất quá, mấy người ở chung phương thức cũng rất giống bằng hữu gặp nhau, đùa giỡn một chút, cãi nhau rất là thân cận chờ đến mấy người tụ hội sau nửa giờ. Cũng không có nhìn thấy so răng ho đến, tối hậu, mọi người đành phải không lại chờ đợi so răng ho. Dư A theo riêng phần mi nhờ hành trình rời đi công ty mà liền tại mấy người rời đi, so răng ho vẫn không có từ bận rộn bên trong kết thúc. Bất quá, hắn không phải đang bồi lấy xin min A, mà chính là chô nở ở trong phòng làm việc của mình, biên soạn kịch bản tương xứng. Một tràng tiếng gõ cửa về sau, Kim Sun A đẩy cửa đi tới, đối. Ngẩng đầu so răng ho nói ra, thế nào, khó được nghỉ ngơi, ngươi không có ý định nghỉ ngơi a quá chăm chỉ đi làm xong cái này một bộ phận, liền đi, Sun A tỷ, không cũng không hề rời đi sao so răng ho thả tay xuống đứng người lên hướng đi ghế sổ phạ một bên cùng đi Kim Sun A tọa hạ vừa mới cùng ra ẹ Suka, ha nửng các nàng trò chuyện xong, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút bên này kết thúc không có Kim Sun A cười giảng đạo, đúng a ta đều quên, thế nào, mọi người sẽ không xảy ra tà khí đi so. Giang ho đập vỗ chán chợt nhớ tới còn có như thế vừa ra tức giận là tất nhiên, tất cả mọi người là người bận rộn, khó được tới công ty một chuyến, còn không có nhìn thấy ngươi xã trưởng, mọi người nếu là không có oán khí mới là lạ chứ. Lần tiếp theo gặp mặt, có ngươi thủ Kim Sun A giảo hoạt cười giảng đạo so giang ho nở nụ cười khổ, hắn đã có thể nghĩ đến lần tiếp theo gặp mặt về sau, mọi người hội làm sao đối đai chính mình ngẫu nhiên lắc đầu thở dài được, khắc bày ra như thế ai oán bộ dáng. Mọi người biết ngươi bận điệu, đều hiểu ngươi, không có tức giận, vậy thì, mọi người còn để ta và ngươi giảng, bận rộn nữa cũng phải chú ý nghỉ ngơi đu nờ dê. Đây là vừa rồi chúng ta trò chuyện nội dung chủ yếu ta đã đem công ty tình hình gần đây cùng mọi người nói đơn giản một chút, mọi người cái nhìn cũng ở nơi đây, chờ ngươi có rảnh thời điểm, nhìn một chút, hy vọng có thể đến giúp ngươi Kim Sun A cầm trong tay cuốn sổ đưa cho so răng ho tiếp đi tới nhìn một chút, đơn giản lật một. Cái lập tức cười gật gật đầu, đem vợ để qua một bên, nhìn lấy Kim Sun Á hỏi, Sun Á tỷ, trừ chuyện này chỉ sợ còn có việc khác tình đi ửng, không thể gạt được ngươi đã như vậy, vậy cũng không cần ta nói đi, chính ngươi nói a. Kim Sun A hướng về sau dựa vào, hai tay vây quanh nhìn thẳng So Giang Ho nói ra, tốt a, coi như Sun A tỷ không hỏi, ta cũng sẽ nói cho Sun A tỷ, chẳng qua là thời gian sớm tối vấn đề, vừa rồi tại trên yến hội, Xin Min A muốn cùng công ty của chúng ta hợp tác, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội, đã đáp ứng nàng, cuối năm quay chụp một bộ thần tượng mini ra mạ. Sun A tỷ cảm thấy thế nào? So Giang Ho thẳng thắn đạo, ngươi đã quyết định như vậy, ta ủng hộ ngươi, bất quá, ta không rõ ngươi vì sao lựa chọn Xin Min A, mà không phải hắn nghệ nhân đâu, ta muốn bằng mượn các ngươi quan hệ, muốn mời các nàng, cũng không là vấn đề A. Kim Sun A hỏi ngược lại. So Giang Ho khẽ gật đầu, thừa nhận nói, không tệ, nếu là ta phát ra mời, xác thực sẽ thành công, thế nhưng là, nay cũng chỉ là trở ngại tình nghĩa, không phải là cam tâm tình nguyện. Chúng ta tinh không tuy nhiên còn nhỏ, thế nhưng là, lại cũng khinh thường nếu như vậy bố thí. Giang Ho A Kim Sun A Ha Ho Cở Mô Mở Sun A Tỷ, ta biết ta lý niệm không phù hợp lợi ích chi đạo, thế nhưng là, Sun A Tỷ, ngươi không nên quên, ta lúc mới thành lập tinh không công ty mục đích, ta là muốn bảo hộ, ta muốn bảo vệ người, vì cần ta người cung cấp chống lên một khoảng trời, cùng nhau đi đang đuổi mộng trên đường, chúng ta cần là cùng chung chí hướng đồng bạn, mà không phải ăn nói khép nép vì trở thành công mà làm đoàn chính mình. So Giang Ho mở miệng cắt ngang Kim Sun A lời nói, nói ra ý nghĩ của mình, ngươi ý nghĩ ta tự nhiên biết, thế nhưng là, có đôi khi, người phải học được biến báo, quá mức kiên cường hội thụ thương. A Kim Sun A khuyên nhủ, ta minh bạch đạo lý này, thế nhưng là, nếu là làm đoàn chính mình còn sống, như thế, như vậy, ta tình nguyện không hiểu được dạng này đạo lý, người sống chính là vì khoái. Lạc A So Giang Ho khẳng định rằng, tốt A, ngươi luôn luôn có lý, đã như vậy, cứ dựa theo ngươi muốn làm tiến hành đi, ta hội bồi tại bên cạnh ngươi, bô y tiếp ngươi, trợ giúp ngươi. Kim Sun A cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. So Giang Ho lời nói, bất đắc dĩ cười nói, cảm ơn Sun A tỷ. So Giang Ho nói, cảm tạ Kim Sun A đối với So Giang Ho cảm tạ, có chút không thể làm gì tốt, nói một chút ngươi dự định đi chuyện này giao cho người nào chịu trách, ngươi hẳn phải biết công ty trước mắt nhân thủ thiếu nghiêm trọng. A công ty mục đích trước hai vị đạo diễn, một vị đang phụ trách công ty MV, qua một thời gian ngắn còn phải chịu trách nhiệm công ty gia tộc ca nhạc hội. Gia tộc ca nhạc hội sau khi kết thúc, ngươi không phải còn có chuẩn bị cho dình xét mở ca nhạc hội dự định sao? Chỉ sợ đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ không có thời gian, mà công ty Kim Min Du đạo diễn hiện tại đang phụ trách thê tử dụ hoặc quay chủ, coi như phim truyền hình kết thúc, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy tiếp nhận. Tâm phách nhiếp A Kim Sun A tự hỏi, ứng, nếu không, chúng ta tìm yêu cầu hợp tác thế nào? Công ty của chúng ta phụ trách đầu tư, lưu lại gần như cái trọng yếu nhân vật, còn thừa bộ phận toàn bộ giao ra như thế nào? So Giang Ho ngẫm lại, ngươi không phải mới vừa nói, muốn đem bộ này phim truyền hình coi như điện ảnh và truyền hình công ty bộ thứ nhất tác phẩm không? Đã dạng này, làm gì còn muốn giao ra đâu, trực tiếp thông báo tuyển dụng đạo diễn không phải đơn giản hơn? Kim Sun A dò hỏi, xác thực rất đơn giản. Thế nhưng là, có danh tiếng chúng ta tạm thời chiêu không đến, coi như đưa tới, chỉ sợ cũng phải tốn hao không ít đại giới, mà nếu là bồi dưỡng lời nói, còn không biết sẽ tiêu phí bao lâu thời gian đâu. So Giang Ho lắc đầu, cũng không đồng ý loại phương thức này, vì cái gì không theo đài truyền hình đào người đâu, liền giống như Kim Min Du, ta muốn đài truyền hình nhân tài nhiều như vậy, cũng không phải là tất cả mọi người đều có cơ hội. A không khó lắm, A Kim Sun A đề nghị, chỉ sợ rất khó. Chương 1597 Đại Yêu Tình. Loại ý nghĩ này, So Giang Ho tự nhiên cũng nghĩ đến, thế nhưng là, loại chuyện tốt này, tuyệt đối không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy, phải biết Kim Min Du dù sao cũng là trường hợp đặc biệt, so sánh với tinh không công ty, rất nhiều người tình nguyện ở tại đài truyền hình chờ cơ hội, dù sao so sánh với điểm nào nhất, đối với mọi người tới nói, dạng này càng có cam đoan tính toán, chuyện này ngươi cũng không cần nghĩ. Ta cùng Di Giang Su hỏi ý kiến hỏi một chút, nhìn nàng một cái pha y. Chẳng có thời gian, có thể hay không tiếp đập bộ này phim truyền hình tốt, thực sự không được, nhìn nàng một cái trong bằng hữu pha y chẳng có thích hợp nhân tuyển. Nghe thấy So Giang Ho cự tuyệt, Kim Sun A trực tiếp đem chuyện này ôm nhập trong tay mình nói ra, vậy được rồi, ta liền chuyên tâm viết kịch bản tốt. A trong khoảng thời gian này ta đều hứa hẹn ra ngoài hai cái vợ. A So Giang Ho dỗi người một cái. Hạnh phúc giảng đạo, ngươi còn biết ta dở giảm hít hợp tác đàm đến thế nào? Kim Sun A trắng liết một chút So Giang Ho, quan tâm hỏi thăm, sơ bộ đàm phán đã kết thúc, bất quá, còn cần tiến một bước hiệp đàm. Đương nhiên, chính yếu nhất cũng là nam chính cùng nữ chính vấn đề. So Giang Ho bất đắc dĩ nói ra, bộ này phim truyền hình, ngươi không chuẩn bị đem nữ chính lưu ở công ty sao? Kim Sun A hỏi thăm công ty thần tượng có thích hợp nhân tuyển sao? So Giang Ho hỏi ngược lại, tất cả mọi người rất không tệ A, ngươi hẳn là nhiều cho các nàng một số cơ hội A. Nói đến đây, ta muốn hỏi ngươi, công ty chế tác phim truyền hình đã nhiều như vậy bộ, thế nhưng là, công ty nghệ nhân cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào thu hoạch được bất kỳ một cái nào nữ chính nhân vật A. Ngươi đến là thế nào muốn A? Thật chẳng lẽ định đem công ty chế tạo thành vai phụ đại bản doanh sao? Biết hiện tại đa mở fan hâm mộ xưng hô như thế nào vừa hựa ản công ty sao? Kim Sun A không hiểu hỏi thăm ác nữ trại tập trung. Kim Sun A trắng liếc một chút So Giang Ho hỏi thăm khụ khụ. So Giang Ho xấu hổ ho khan dưới, giật mình. Nhìn lấy Kim Sun A, hoàn toàn bị xưng hô thế này kinh sợ. So Giang Ho vô ý thức nhìn một chút trong đầu thanh nhiệm vụ, phát hiện cái kia ác nữ quân đoàn nhiệm vụ hảo hảo ngốc tại đó, không có bất kỳ biến hóa nào, mới lấy lại tinh thần vừa rồi hoàn toàn bị Kim Sun A lời nói kinh sợ. Không có cách, ai bảo cái từ kia quá muốn hắn nhiệm vụ đâu, cũng khó trách hắn hội kinh ngạc tại So Giang Ho đi vào bãi đỗ xe lúc, ác giải huy gì cùng Han Sệ ảng dệ ổng đã đang chờ, nhìn thấy So Giang Ho thân ảnh lập tức nên đón ôm lấy So Giang Ho cánh tay, ba người vừa nói vừa cười hướng dừng xe địa phương đi đến. Mấy ngày không thấy, nhìn lấy trang điểm hai nữ, So Giang Ho đều kém chút nhận không ra hai người, không thể không thừa nhận, nữ nhân trang dung là tại thần kỳ. Theo ba người xe chạy tới cửa nhà lúc, Choi Gina GNA cùng mạ dị cổ hai người sớm đã tại cửa ra vào nhìn quanh, một ngày không thấy, như cách ba thu tuy nhiên, đêm qua còn gặp mặt đâu, khả tư, lần nữa nhìn đến mọi người. So Giang Ho tâm tình ý ỉa. Nguyên ưa thích không được Giang Ho, giải hồi gì, xe ảng dễ ổng, các ngươi làm sao mới trở về? Mọi người đã đợi các ngươi thời gian rất lâu. A Choi Gina GNA điểm điểm kêu một tiếng, cái này không thể trách chúng ta, muốn trách các ngươi liền trách các ngươi hảo lão công đi gần nhất hoàn toàn cũng là công việc điên cuồng không buông bỏ bất kỳ công việc gì. Thời gian này trở về đã rất sớm, ngươi liền thỏa mãn đi bác giải hồi gì hủy khuất biện giải trở về liền tốt đi đi. Vào cửa qua, có chuyện về nhà lại. Nói, có chướng về nhà lại tính toán mạ gì cổ vỗ Choi Gina GNA bả vai mỉm cười hướng về phía So Giang Ho nháy dưới mắt, vui vẻ tâm tình không cần nói cũng biết đêm đó. Một nhà ta mở thành không son giam bi vây quanh bàn ăn xoay ăn một bữa phong phú mà ấm áp bữa tối, bị bình an mà nồng hậu dày đặc nhà khí tức bao quanh. Cái này khiến So Giang Ho cảm thấy dị thường tình thiết cùng hạnh phúc. Sau khi ăn cơm tối mọi người ngồi tại trước máy truyền hình nhìn hôm nay ban ngày trên yến hội phim, mọi người trao đổi, thảo luận biểu diễn bên trong không đủ đêm đó, ban đêm im ắng, điều hòa không khí làm lạnh vẫn như cũ trục xuất lấy ngày mùa hè khốc nhiệt. Lúc nửa đêm, So Giang Ho sớm đã nằm xuống, tuy nhiên lại vô pháp chìm vào giấc ngủ, không có cách, trong nhà kiều thê đều trong nhà, thế nhưng là hắn lại gối đầu một mình mà ngủ, tuổi trẻ khí thịnh, hỏa lực mười phần hắn, tâm lý vô pháp bình tĩnh. Không bao lâu, một tiếng cọt kẹt cửa phòng mở, ngay sau đó một tia sáng từ trong khe cửa chui vào. Lập tức biến mất tại đen nhánh cùng tĩnh mịch. Tắc giặc hùa gì mặc đồ ngủ, rón rén đi vào So Giang Ho bên giường, ta liền biết ngươi còn chưa ngủ, nằm đi qua chút, cho ta nhường chỗ đưa nói chuyện. Tắc giặc hùa gì xốc lên ấm chăn ấm chui vào trước kia, chỉ cần là ban đêm. Trong nhà không có người nào cùng So Giang Ho cùng giường chung gối. Tắc giặc hùa gì chung quy lặng lẽ đi đến So Giang Ho giường, nghĩ không ra người còn thật có thể chịu được được. Bảy vị các loại đại mỹ nữ đều ở nhà bên trong, ngươi thế mà gối đâu một mình mà ngủ, ngươi liền không sợ phu cương bất chấn, để cho chúng ta hồng hạnh xuất tường à? Tắc giặc hùa gì cả thân thể gấp chôn ở trong chăn bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ đặt tại So Giang Ho trên bờ vai. Ngươi nói gì vậy á? Thực có can đảm nói á? Không muốn ngươi đại phụ hình tượng sao? Thô tục như vậy, còn thể thống gì? So Giang Ho có chút im lặng nói, rõ ràng ngày bình thường nói chuyện lớn nhất thủ quy củ nữ nhân đột nhiên chuyển biến bắt phụ, hắn dù sao cũng hơi vô pháp thích đứng ác. Giải hồi gì một tay gác qua So Giang Ho ở ngực, một cái tay khác, cùng So Giang Ho tay ngón tay giao nhau nắm chặt, nhẹ nói, ta cùng với ngươi, chỉ là nữ nhân ngươi. Mà không phải trong mắt người khác đại phụ nói, nàng toàn thân dán chặt lấy So Giang Ho thân thể. Bác giải hùa gì có thế rõ ràng cảm giác được So Giang Ho trên thân bắp thịt siết chặt rào hoạt cười dưới, thăm dò tại So Giang Ho bên thai nhẹ nhàng thổi khẩu khí, dùng dụ hoặc thanh âm nói ra, thế nào, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi, chỉ là giúp ngươi quản lý hậu cung quản lý nhân viên, mà không phải nữ nhân ngươi sao làm khó ta so với hắn người kém sao. Thở dài trong lòng một tiếng, Tác Giả Huệ Dì đem So Răng Ho ôm càng chặt, cảm thụ được đến từ Giả Huệ Dì trên thân ấm áp, chân mềm, trong nháy mắt nhóm lửa So Răng Ho trong lòng dục hỏa, thâm thụ nắm ở mỹ nữ phía sau lưng, xoay người, sau một khắc, Tác Giả Huệ Dì đã bị đặt ở So Răng Ho dưới thân. So Răng Ho chăm chú nhìn Tác Giả Huệ Dì, đối mặt trêu chọc chính mình Tác Giả Huệ Dì, cũng không còn cách nào chịu đựng, nhất thời hóa thân thành lang, đập xuống qua không biết qua bao lâu. Trong phòng lần nữa lâm vào một trận tĩnh mịch. Tác Giả Huệ Dì thật lâu không nói, gối lên So Răng Ho trên cánh tay, hưởng thụ sau đó ôn nhu. Răng Ho, ngươi cân nhắc qua chúng ta tương lai sao? Thật lâu qua đi, Tác Giả Huệ Dì nỉ non hỏi, tham dạng này không tốt sao? Vẫn là ngươi chán ghét đâu? So Răng Ho thân thể cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục lại, ngựa khí bình thản dò hỏi, ngươi là đang chất vấn ta đối với ngươi cảm tình sao? Tác Giả Huệ Dì bất mãn hỏi, tham không, ta tin tưởng ngươi đối ta cảm tình, thế nhưng là ta nhưng lại không biết ngươi sẽ đối với ta ý nghĩ làm ra loại nào lựa chọn. So Răng Ho khẳng định mà ngay thẳng nói, vờ ơ y thi tô tờ, ta thì lặp lại lần nữa đi, mặc kệ ngươi làm thế nào lựa chọn, ta đều duy trì ngươi, đứng tại bên cạnh ngươi, thẳng đến bạch đầu, không rời không bỏ. Tác Giả Huệ Dì xoay người ghé vào So Răng Ho trước ngực, nhìn thẳng ánh mắt hắn, yên tâm, mặc kệ tương lai như thế nào, ta nữ nhân bên cạnh bao nhiêu, ta đều đáp ứng ngươi, thê tử của ta sẽ chỉ là ngươi. Ta sẽ không cô phụ ngươi, về sau, ta phụ trách kiếm tiền, ngươi liền phụ trách dùng tiền tốt. So Răng Ho kích động giảng đạo, vậy bọn hắn làm sao bây giờ đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết có mấy cái có thể là đồng dạng tại hy vọng xa vời vị trí kia, ngươi đã không định cho bọn hắn hứa hẹn, như vậy, là có nên hay không cùng các nàng thẳng thắn đâu, không muốn chậm trễ các nàng thanh xuân, làm cho các nàng hãm quá sâu tương đối tốt. Ta biết nên làm như thế nào. So Răng Ho gật gật đầu giảng đạo. Tác Giả Huệ Dì khỏe miệng rốt cục lộ ra một tia ngọt ngào thỏa mãn mỉm cười, bên mặt dán tại So Răng Ho ở ngực chậm rãi nhắm mắt lại tại đầu nàng bên cạnh. So Răng Ho yên tĩnh nhìn lên trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì, ôm lấy Tác Giả Huệ Dì nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng chân mềm lưng, nhẹ ngửi ngửi nàng mùi tóc, trên mặt lộ ra mê luyến, cùng thật sâu nỗi buồn bên kia. Choi Gina Gna cùng mạ dì cổ trong phòng, hai người ở tại một nhà trong phòng ngủ, ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm. Răng Ho ngày bình thường cũng như thế bận bịu sao? Thật không nghĩ tới hắn ngày bình thường thì ra là như vậy. Mạ dì cổ mị mị nghĩ đến trước kia hắn cũng không phải bận rộn như vậy, chỉ là theo công ty phát triển, hắn mới trở nên càng ngày càng bận rộn. Dùng hắn lời nói mà nói, đó chính là hắn lại không nỗ lực, liền nuôi không nổi chúng ta. Choi Gina Gna một bên sửa móng tay, một bên thuận miệng giảng đạo, trong giọng nói mang theo một vòng nhu tình. Thật nghĩ không ra hắn vẫn rất có trách nhiệm tâm sao, để cho ta lau mắt mà nhìn. Mạ dì cổ cười nói, Răng Ho không dễ dàng à, hắn đi cho tới hôm nay cấp độ, giao ra bao nhiêu, ta theo ở bên cạnh hắn rất rõ ràng, ta không biết ngươi vì lựa chọn gì hắn, bất quá, ta hy vọng ngươi tương lai sẽ không tổn thương đến hắn, cũng không nên thương tổn đến tỷ muội chúng ta. Tình nghĩa Gina choi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lên trước mặt mạ dì cổ, yên tâm đi, thương tổn hắn, ta không nỡ, bất quá. Ta luôn luôn có một loại dự cảm, tương lai, tỷ muội chúng ta bên trong, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện dạng này người, cùng lo lắng ta, ngươi còn không bằng chú ý người khác đâu. Mạ dì cổ trợn trắng mắt, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Người khác, ta không muốn qua nở, cũng không có này phần tinh lực, chỉ cần không phải ngươi, ta qua nở nhiều như vậy làm cái gì, hạnh phúc là dựa vào chính mình cố gắng đem nắm, không hiểu được chân quý, thả đi trong tay hạnh phúc, cùng ta có liên căn gì. Ta chỉ hy vọng ngươi không vỡ nớ ngẩn liền tốt. Về phần chuyện tình cảm, chúng ta cũng làm không Răng Ho người, không phải sao? Choi Gina Gna bình tĩnh giảng đạo, tính toán, ngủ đi, về sau sự tình tự có chính hắn chủ trương, chúng ta cũng đừng mù quan tâm. Mạ dị cổ lầm bầm một câu, lập tức nằm xuống chuẩn bị ngủ. Trong nhà ở hai đêm về sau, 28 buổi chiều, Sino đã mạ dị cổ cùng Choi Gina Gna mới rời khỏi Seoul, cùng một chỗ bay trở về Nhật Bản. Tại Seoul, nhà bầu không khí càng thêm nồng đậm, các cô gái ở chung đứng lên càng giống tỷ muội, nhà ấm áp, thân mật. Đem mạ dì cổ hai người đưa sau khi đi, So Răng Ho liền trở lại chỗ mình ở, nghỉ ngơi dưỡng sức một buổi tối dựng thẳng nhật. So Răng Ho đúng giờ đi vào công ty, bắt đầu một ngày bận rộn. Chương 1598 dình xẹt phương hướng. Tinh không công ty cao ốc, tầng thứ 8 là một cái tiểu hình âm nhạc công tác thất, bao quát 4NZ thu âm, chế tác ở giữa các loại tương quan công trình, Đây cũng là tinh không công ty mới tăng thêm bộ phận mũi tên Đông Bắc từ khi tinh không công ty chuẩn bị di chuyển thời điểm, liền bắt đầu dựa theo tổng hợp hình công ty để chuẩn bị, trước mắt 12 tầng, lòng đất 2 tầng làm luyện tập sinh hoạt động gian phòng, 1-2 tầng làm văn phòng hoàn cảnh, 3 tầng là canteen, tứ tầng là hai lớn một nhỏ ba ca yến. Hội đại sảnh, mà từ 5 đến 8 tầng cũng là ca sĩ, diễn viên luyện tập thất cùng pho nở dê nghi, mà cửu tầng lệ thuộc vào tống nghệ bộ. 10 tầng thuộc về điện ảnh và truyền hình công ty, 11 tầng thuộc về cao tầng văn phòng, mà 12 tầng thì là gần như đại cổ đông cùng so răng ho văn phòng, mà một nửa kia thì là một cái trong phòng tiểu hoa viên. Có thể nói, tinh không công ty hoàn toàn có thể chân không bước ra khỏi nhà liền hoàn thành một bộ tác phẩm san nở dê tác so răng ho sáng sớm liền đến tầng. Thứ 8 pho nở dê thu âm, đến lúc đó. Phong nở dê thu âm bên trong đã có người đến ổ bạ buổi sáng tốt lành vừa đi vào gian phòng. Kim Hỷ ủ nạ liền điểm khoát tay ân cần thăm hỏi trùng hợp A Hỷ ủ nạ. Người đến thật sớm A không phải là tối hôm qua lại hơn nữa luyện đi so răng ho sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn chất vấn ổ bạ. Ta nhưng không có, không tin ngươi đi hỏi Ga Hi tỷ tỷ. Ta trong khoảng thời gian này rất ngoan A vẫn luôn dựa theo ổ bạ an bài làm việc và nghỉ ngơi công tác A chẳng lẽ. Ta sáng sớm nguyên nhân chỉ có thể là bởi vì ta thức đêm sao Kim Hỷ U Nà ngoác miệng ra chít chít đạo ta không phải liền là hỏi một câu sao ngươi cái nào đến như vậy nhiều cảm khái so răng ho xoa xoa nàng hắc sắc tóc ăn. Cương chiều giảng đạo Kim Hỷ U Nà mân mê miệng vứt xuống đầu, một bộ tức giận bộ dáng được, khắc quyết miệng, đến đây đi chuẩn bị một chút, một hồi đi vào hỗ trợ kiểm tra một chút máy móc so răng ho vỗ xuống Kim Hỷ U Nà đầu, cười giảng đạo biết thật không rõ tại sao phải tới tìm. Ta thử âm Kim Hỷ U Nạ đích nói thầm một câu, sau đó, quay người đi vào phòng thu âm nghe được Kim Hỷ U Nạ lầm bầm ngữ khí, so răng ho nhịn không được lắc đầu, mở ra microphone, xuyên thấu qua máy móc đối bên trong Kim Hỷ U Nạ giải thích nói, hai nguyên nhân bởi vì trước mắt công ty chỉ có 4 mì nụ tịt tại Seoul, mà 4 mì nụ tịt trong thành viên, hôm nay thời gian này chỉ có Hỷ U Nạ không có hành trình, cái nguyên nhân thứ hai chính là ta muốn biết người tiếng nói tình huống. Nếu như khả năng, ta muốn cho người solo thử một chút vừa mới ở bên trong đứng vững Kim Hỷ U Nạ nghe thấy so răng ho lời nói, trong nháy mắt mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy so răng ho, hoàn toàn ngây người làm sao không tin so răng ho lý giải hỏi thăm Kim Hỷ U Nạ gật gật đầu. Sau đó, nhìn thấy so răng ho chỉ trước người mình microphone, mới cầm ống nói lên kích động nói ra, ồm ạ, ngươi nói thật. Thật chuẩn bị để cho ta solo ổpạ chẳng lẽ lừa qua ngươi sao tiểu gia hỏa so răng ho cười cười hì hì, ổpạ tranh thủ. Thời gian bắt đầu đi Kim Hỷ U Nạ tích cực hô so răng ho nhìn lấy trở nên tích cực Kim Hỷ U Nạ, bất đắc dĩ lắc đầu sau đó, bắt đầu chắc thí lên trước mặt bộ này thiết bị kết thúc thiết bị kiểm chắc về sau so răng ho liền trở lại phòng làm việc của mình. So răng ho cẩn thận nghe mấy lần Kim Hỷ U Nạ vừa rồi diễn sướng ca khúc, bằng vào 2 năm này đoán luyện. Hắn kinh nghiệm đã để hắn có thể phân biệt ra được một tên ca sĩ tiếng ca tốt xấu, mà không cần tại dựa vào hệ thống năng lực. Sau khi nghe, song so răng ho không thể không thừa nhận, thì ủ nạ tiếng ca tuy nhiên âm vực cũng không tệ lắm. Bất quá, nàng thanh âm thuyền tinh tế, luôn luôn cho người ta một loại tóc nhọn vị đạo thiếu khuyết bạo phát lực, cũng không thích hợp đi thực lực lộ tuyến. Bất quá, lại còn có thể tiếp tục đi học lộ tuyến, giỏi ca múa, phương thức như vậy cũng rất tốt hỉ ủ nạ. Từ NG xuất đạo, cho tới bây giờ, người nàng khí vẫn luôn nha xuất chúng, vậy thì, lần này càng là thu hoạch được gìn sẽ tổng. Tuyển cử vị thứ 2 thành tích, cho nên, muốn solo xuất đạo, tuyệt đối không có vấn đề, duy nhất cần muốn cân nhắc chính là nàng tự thân thiết lập, còn có một bài có thể thành công, đả động đa mở fan hâm mô ca khúc gìn sẽ cũng là một cái nhãn hiệu, đồng dạng cũng là so răng ho nhân tại khu vực, so răng ho thậm chí cân nhờ ở cờ. Tương lai có khả năng, có tiềm lực luyện tập sinh đều sẽ tiến vào gìn sẹt chi này tổ hợp tiến hành quá độ, sau đó, mới có thể lấy các loại phương thức tiến hành phát. Triển mà đi qua hơn một năm phát triển, gìn sẹt thẻ bài đã hoàn toàn tại Hàn Quốc đặt chân A hiện tại, cũng có thể chậm rãi dựa theo chính mình thiết lập tiến hành kế hoạch, đem gìn sẹt chia tiểu đội hình thức tiến hành hoạt động chính là cái này kế hoạch bước đầu tiên, mà đem có năng lực solo xuất đạo ca sĩ tiến hành solo xuất đạo. Điều đồng dạng cũng là một cái phương hướng phát triển, mà Kim Hỷ U Nạ mặc kệ là fan cơ sở, vẫn là bản thân thực lực đều là sự chọn lựa tốt nhất đương nhiên, solo. Về sau, Pha Y Trăng thoát ly dình xét tạm không thảo luận nghiêm túc nghe qua Kim Hì U Nạ tiếng ca về sau. So Giang Ho liền lại đem tinh lực tập trung đến ca khúc mới phía trên. Bất quá, bài hát này không phải cho Hì U Nạ, mà chính là cho hiệu chuẩn bị tác phẩm. Đồng dạng, cũng là cùng G.I.V. công ty hợp tác này một bài ngày kế tiếp giữa trưa. So Giang Ho cố ý đổi một thân phổ thông trang phục, lái xe tới đến Nhạc Thiên cửa hàng, tiến hành một phen đại mua sắm. Lần này hắn cũng không phải vì bổ sung trong nhà, mà chính là chuyên môn mua sắm lễ phẩm, mà lại là cho các trưởng bối mua đồ gia đại nghiệp đại. Đây chính là So Giang Ho bây giờ khắc họa, nhiều nữ nhân, hắn dù sao cũng phải muốn lấy lòng một chút tương lai thê tử người nhà A. Nếu như nói, nguyên lai, So Giang Ho còn tại bị thai mà đi trộm trông, không có cân nhờ ở cờ loại vấn đề này. Như vậy, theo các giải hứa dĩ bọn người một lần lại một lần nhắc nhở về sau, hắn cũng không thể không bắt đầu lo lắng loại vấn đề này, không thể lại trốn tránh. Nếu như hắn hy vọng trong tương lai có thể cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt, như vậy, như thế nào bãi bình những này nhạc ra ý nghĩ liền rất là trọng yếu. Không có người ngày họp nhìn nữ nhi của mình cho người khác làm tình nhân, dù là điều kiện gia đình lại không tốt, cũng sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này. Bởi vậy, So Giang Ho ý nghĩ có thể so với leo núi, 10 phần gian khổ, thế nhưng là, dù là tại khó khăn, So Giang Ho cũng muốn đi đánh hạ, bởi vì hắn không muốn cùng tại bên cạnh mình nữ nhân khổ sở. Dù sao, các nàng trừ chính mình, cũng chỉ có người nhà, không có người thân ủng hộ, cùng mình yêu nhau hội gian nan chua xót gấp trăm lần bất quá, phải giải quyết nhiệm vụ cũng chia tuần tự, mà bày ở vị trí đầu não thì là Park Dạy Hùa Di người nhà. Vậy thì, So Giang Ho cho rằng đây là dễ dàng nhất giải quyết một vị. Dù sao, Park Dạy Hùa Di tương lai hội là vợ mình, danh chính ngôn thuận, dù sao cũng so thân phận của hắn lại càng dễ bị lao nhân tiếp nhận. Hôm nay, So Giang Ho chính là vì qua bái phòng mà làm chuẩn bị, nhảy tới nhảy lui. Theo kết thúc thời điểm, So Giang Ho chợt phát hiện, trong bất chi bất giác, chính mình tự hồ hoa 100 triệu hàn nguyên, nhịn không được có chút tặc lưỡi, lần thứ nhất biết mình cũng có kinh người chi tiêu năng lực, thật là khiến người ta giật mình. Quả nhiên, người nếu là bạo phát đi ra, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng cường đại. Chương 1599 bái phòng A Gia. Hắc Dạ Hư Dị về đến trong nhà, đột nhiên trông thấy giả bộ tràn đầy pho nở dê kha cờ hờ, bị kinh ngạc. Một vừa quan sát các loại lễ phẩm trang phục, một bên hướng về pho nở dê ngu phương hướng đi đến, chuẩn bị tìm kiếm So Giang Ho hiểu biết một chút nguyên do trở về. Làm sao muộn như vậy còn chưa đi đến pho nở dê ngu, vừa lúc đụng phải So Giang Ho đi ra ngoài, nhịn không được ngẩng đầu hỏi thăm Giang Ho, đây là cái gì tình huống? Người đi ăn cướp sao? Hắc Dạ Hùa Dị chỉ bên cạnh chồng chất như núi lễ phẩm, hỏi thăm. So Giang Ho trắng liếc một chút Hắc Dạ Hùa Dị, sau đó giải thích nói, chồng của ngươi nào có bản lãnh đó a, đây là ta mua, cho cha mẹ ta mua, cha mẹ ta dạng này a, ngươi chừng nào thì về rét nước a, nếu là ta có thời gian, ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Hắc Dạ Hùa Dị vô ý thức cho rằng So Giang Ho nói là Tô Ba Ba cùng So mẹ muốn đi đâu. Ta nói là ta nhạc phụ nhạc mẫu. Hắc Dạ Hùa Dị tức giận giải thích nói, cho cha mẹ ta mua, những này toàn bộ quá khoa trương đi. Hắc Dạ Hùa Dị giật mình nói ra, đương nhiên, những này ta vẫn còn chê ít đâu, nếu như bọn họ nếu là đồng ý đem ngươi gả cho ta, như vậy, so cái này lại nhiều đồ vật, ta cũng nguyên nhân. So Giang Ho kéo qua Hắc Dạ Hùa Dị, ôm chặt lấy nàng về sau, tại nàng bên thai khẽ nói, đứng lên đứng ốc, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Ngươi coi như không thẳng thắn tình hình thực tế, cũng không có quan hệ, dù sao, tương lai cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ là ta, cũng không phải bọn họ. Coi như về sau, chúng nương nương biết, ta cũng sẽ cùng bọn hắn giải thích là chính ta nguyện ý, khi đó, đã thành kết cục đã định, chúng nương nương coi như bất mãn, cũng sẽ không có ý kiến gì. Nghe thấy So Giang Ho lời nói, Hắc Dạ Hùa Dị trong nháy mắt minh bạch So Giang Ho lời nói hàm nghĩa trong lời nói, ôn nhu khuyên ngốc nha đầu. Vốn là gầy ta gây xảy ra chuyện, vẫn là giao cho ta tốt dạng này, ta đều cảm thấy có lỗi với ngươi, so sánh ngươi cho ta tha thứ, dễ dàng tha thứ, trong lòng ta đã áy náy không thôi biết, ta nói không lại ngươi, ta nghe ngươi còn không được, thật không biết ngươi cùng với ai học, rất có thể nói, không hề giống ngươi. Bác Dạy Hùa Dị bất đắc di thỏa hiệp nói, vậy là ngươi ưa thích hiện tại ta đây, còn là ưa thích trước kia ta đây. So Giang Ho đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên Bác Dạy Hùa Dị cái cằm, nhìn chằm chằm Hắc Dạ Hùa Dị, nhìn chăm chú hỏi thăm từ đầu đến cuối, chưa bao giờ thay đổi bác giải huyệt gì chân thành tha thiết nói ra. So Giang Ho hài lòng cười một tiếng, túi đầu hôn đi lúc này buổi chiều, làm xong trong tay công tác, sau đó cùng qua đài truyền hình bác giải huyệt gì thông báo một tiếng về sau, trực tiếp mang theo đồ vật qua hướng bác giải huyệt gì phụ mẫu nhà. Khi hắn đến tiểu khu thời điểm, còn chưa xuống xe liền thấy bác mẫu thân ảnh nhà ta con rể so nữ nhi đối ta còn tốt. Nhìn thấy bác mẫu thân thời điểm, vừa lúc bị dưới lầu hóng mát cùng một chỗ hóng mát hàng xóm nhìn thấy, bác mẫu thân nhịn không được huyền diệu đứng lên, sau đó mới cười đối nghênh tới, con rể gạt người đi. Bác mẫu thân tuy nhiên nghe được tiểu khu cư dân nghị luận, tuy nhiên lại không rảnh để ý, huyền diệu có thể, bất quá, lại không có nghĩa là nàng sẽ nói ra sự tình. Nữ nhi chức nghiệp rất sợ dạng này lời đồn, cho nên bác mẫu thân tuy nhiên nhịn không được huyền diệu, thế nhưng là, cũng rất ít nói về nữ nhi sự tình. Cho nên, trừ có quan hệ tốt hàng xóm tiểu khu các trụ hộ thậm chí cũng không biết nữ nhân tên, còn có chức nghiệp cái tiểu khu này bọn họ hết thể mới ở không đến 6 năm thời gian, khi đó, nữ nhi đã bắt đầu vượt qua luyện. Tập sinh hoạt, rất ít tại trong khu cư xá lộ diện, bởi vậy, cũng sẽ không lại lộ ra ngoài khả năng, liền xem như nghỉ trở về, nữ nhi cũng phần lớn thời gian tránh trong nhà bô y tiếp nàng, rất ít đi ra chính là bởi vì dạng này. Trong cư xá mới có thể truyền ra nữ nhi một số không tốt ngôn luận, vô luận nghề nghiệp gì, con gái vĩnh viễn là phụ mẫu kiêu ngạo, cho dù biết do nữ nhi cảm tình rất sợ truyền đi, nàng cũng không nhịn được huyền diệu một câu nữ nhi tuy nhiên tại việc học bên trên. Tại sự nghiệp bên trên cũng không có thành tích quá lớn, bất quá, cũng rất không chịu thua kém tìm cho mình một cái tài giỏi con rể. Kể từ khi biết so rằng ho cùng ác giải huyệt gì luyến tình, không coi trọng giải trí sự nghiệp phát ra cũng thường xuyên chú ý làng giải trí tin tức, cũng biết tinh không công ty đủ loại sự tích. Bởi vậy, đối với so Giang Ho cái này con rể cũng càng ngày càng hài lòng. Bất quá, muốn nói có cái gì bất mãn phương, này chỉ sợ sẽ là cái này con rể tin vỉa hè quá nhiều. Tuy nhiên, nàng nghe trượng phu cùng nữ nhi giải thích, biết trong hội này, muốn nếu không có lời đồn căn bản không có khả năng, chỉ cần là có năng lực, được người yêu mến người đều không thể tránh né sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Bởi vậy, nàng cũng lý giải, thế nhưng là, lý giải sắp xếp hiểu biết, nàng y lì nguyên không thích Giang Ho đến, làm sao không nói trước gọi điện thoại tới đây chứ, nếu là chúng ta không ở nhà, ngươi không phải vô hụt ác mâu thân đi đến so Giang Ho phụ cận, hướng về phía. Xuống xe so Giang Ho hô a gì, coi như không ở nhà, ta chờ một chút liền tốt. Đây là hẳn không phải là sao? Ban đầu kinh này thường ghé thăm ngươi một chút nhóm, bất quá, năm nay sự tình quá nhiều, cho nên, còn mời A-di thứ lỗi, không muốn sinh tiểu bối khí. So Giang Ho tư thái thả rất thấp, không có chút nào trong công việc khí thế. Ha ha, lý giải, biết các ngươi bể bộn nhiều việc, người trẻ tuổi, vẫn là bận bịu một điểm tốt, chỉ có dạng này, đến giả, mới có nhớ lại tư bản A-pác mẫu thân hết sức. Hai lòng cười cười. Đối với so Giang Ho dạng này thái độ, nàng rất là yêu thích, không kêu không gấp, mười phần có lễ phép, cho dù là một công ty xã trưởng, cũng không có chút nào vênh váo hung hăng bộ dáng. Nàng nhận biết không ít người, dù là không có so Giang Ho năng lực như vậy, bằng vào phúc cấm sinh hoạt ưu việt một điểm hải tử, cũng hầu như là tự giác tài trí hơn người, không khiến người ta ưa thích, bởi vì hài lòng so Giang Ho, cho nên, mới đối so Giang Ho những lời đồn đó lựa chọn dễ. Giang tha thứ đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu cũng là hắn là nữ nhi của mình lựa chọn A-di, những là đó người quen so Giang Ho xuyên thấu qua kính râm nhìn về phía bác mẫu thân vừa rồi vị trí, trần chờ dưới, hỏi thăm về đến, là nhỏ khu hộ gia đình, cũng chưa quen thuộc, mọi người cũng chẳng qua là không có việc gì thời điểm ngồi cùng một chỗ nhàn phiếm vài câu, không phải rất quen thuộc. Bác mẫu thân quay đầu nhìn một chút, thuận miệng giải thích nói so Giang Ho khẽ gật đầu, không làm. Bình luận đi thôi, chúng ta lên lâu đi thôi. Đu nở dê, lì không có cùng ngươi đồng thời trở về. A Park mâu thân lúc này mới vang lên hỏi ý kiến, hỏi nữ nhi của mình nàng A buổi chiều còn có một cái hành trình, ban đêm thời điểm hẳn là sẽ tới, bất quá, giống như trước đây, chúng ta hội trong đêm rời đi, ngày mai nàng còn có hành trình phải bận rộn, cho nên, trước cùng A Di nói tiếng xin lỗi, bất quá, ta lần này thay mới nhà, A Di nếu là không có việc gì thời điểm. Ngươi có thể đi túc xá bên kia, đi xem nàng, hoặc là hẹn xong qua ta nơi đó gặp mặt. So Giang Ho giải thích nói ừm, nào có thời gian rồi nói sau, nhanh lên đi đi. Bác mẫu thân gật gật đầu, sau đó kéo So Giang Ho chuẩn bị lên lầu cái kia. A Di, ta cho các ngươi mua một ít gì đó, ta giúp quân lên đi. So Giang Ho mở cửa xe, từ xe trên hướng xuống quân đồ ác mâu thân vốn cho là chẳng qua là bạn tay lễ, thế nhưng là, tại So Giang Ho từ trong xe một kiện lại một kiện hướng xuống chuyển thời điểm, mới hoàn toàn kịp phản ứng, đối. Phương cái này nhưng so sánh bạn tay lễ muốn quý giá nhiều A Giang Ho, ngươi làm sao mua nhiều đồ như vậy A cái này xài bao nhiêu tiền A Park Mâu thân giọng nói khẽ run nói ra không có việc gì, đều là một chút hợp tác công ty tặng lễ phẩm, không có xài bao nhiêu tiền So Giang Ho trực tiếp đẩy lên trên buôn bán, để Park Mâu thân nhất thời vô pháp phản bác tuy nhiên, không biết những này lễ phẩm giá trị, bất quá, nhìn lấy bày ở bên trên hàng như cấp cao hộp quà tặng, nàng liền biết cái này một. Đống lễ phẩm tuyệt đối có giá trị không nhỏ tại So Giang Ho mua sắm nhiều như vậy lễ vật thời điểm. Bác mẫu thân tuy nhiên không phải loại kia thế lực nữ nhân, bất quá, trong lòng vẫn là có một tia ngọt ngào cảm giác. Thấy thế nào So Giang Ho làm sao ưa thích So Giang Ho cho phát ra mua nhiều như vậy lễ vật. Tự nhiên để cách đó không xa đang hóng mát này đám nữ nhân nhóm giật mình không thôi. Nhìn về phía bác mẫu thân ánh mắt tràn ngập ước ao ghen tị, rốt cục tán thành bác mẫu thân vừa rồi. Lời nói tỉ tỉ, đây thật là nhà ngươi con rể A nhìn thật tuổi trẻ tài cao A người trẻ tuổi là làm công việc gì A So Giang Ho sức sở, lập tức thản nhiên cười rộ lên, hướng về phía đi tới bọn này đại mụ tiểu nói, cảm ơn mấy vị A gì, bất quá, ta bây giờ cách cái kia thân phận còn kém rất xa đâu, dù sao, chính chủ còn không có đáp ứng chứ, ta đang cố gắng bên trong hời hợt đắc ý một câu, trực tiếp cắt đứt một lần cuối cùng bị lộ ra về sau phiền phức. Đây là hắn tại giữ gìn các giải gì, lo lắng. Chuyện sau khi ra ngoài, gây nên đa mở fan hâm mộ mãnh liệt phản ứng trải qua các bạn gái huấn đạo, So Giang Ho đã dần dần bắt đầu từ các nàng góc độ để suy nghĩ vấn đề, thay các nàng cân nhở ả cờ, liền giống bây giờ. So Giang Ho tuy nhiên không biết ác mâu thân là như thế nào cùng bọn này bác gái giảng, bất quá, lại trực tiếp đem vấn đề từ nơi này trực tiếp giai đoạn, thẳng thắn thừa nhận mình tại truy cầu các giải gì. Chỉ bất quá bác giải hùa gì không có đáp ứng, như thế đến nay, dù là về sau cho hấp thụ ánh sáng, cũng có quay lại chỗ trống không thể không nói, So Giang Ho càng ngày càng thành thục một bên bác mâu thân tuy nhiên không hiểu So Giang Ho vì sao như thế nói, bất quá, nhưng cũng biết So Giang Ho không phải loại kia lô mãng hài tử, thế là, thư A cơ cho thấy thái độ mình, ngốc hài tử, lì tuy nhiên còn không có tỏ thái độ, bất quá. Ta thế nhưng là quyết định ngươi chính là ta con rể cảm ơn A gì, bất quá, ta chờ được So Giang Ho tâm lý thở dài, mặt ngoài cảm kích nói ra. Đứa nhỏ này cũng là quá si tình A tỷ tỷ, ngươi tìm một cái hảo nữ tê A về sau, có hưởng thụ không hết phúc khí A mấy cái bác gái tán thưởng nói ra bác mâu thân nụ cười trên mặt một mực liền không có từng đứt đoạn, cái này con rể thật không có nói, quá cho mình không chịu thua kém tại những bác gái đó tán thưởng bên trong, hâm mộ bên trong. Còn có chuẩn bị cha ho ha nở dê nữ nhi của mình trong lời nói, So Giang Ho cầm lên đồ vật bắt đầu hướng trên lầu chuyển, lưu lại bác mẫu thân ứng phó đám kia. Khó chơi bác gái, hắn tình nguyện cùng đối thủ hao phí một canh giờ, cũng không nguyện ý bọn này bác gái ngốc 10 phút, một câu, quá mệt mỏi. Chương 1600 bộc lộ tài năng. Hô, mệt mỏi quá trô nở ơ bác ra phò nở dê kha cờ hờ, So Giang Ho lỏng loẹn cổ áo. Dựa vào ở trên ghế salon, thở ngụm khí hạ hạ, tiểu tử ngốc, mọi người có đáng sợ sao như vậy thật không biết ngươi ngày bình thường là thế nào công tác cùng lên đến bác mâu thân nhìn lấy So Giang Ho sủi lơ bộ dáng buồn cười lại nhảy đứng lên a gì ngày thường trong công việc, mọi người coi như cần đàm phán, cũng đều nha giảng lễ phép, giải quyết việc chung A nào có dưới lầu bác gái bộ kia nhiệt tình A dò người. A So Giang Ho trong lòng run sợ nói ra qua. Đem tất cả So làm cái gì A mánh hổ dã thú sao ác mâu thân vui vẻ giận trách, ánh mắt không tự giác tập trung đến So Giang Ho chồng để lên bàn đồ vật, y lì nguyên 10 phần đau lòng lại nhảy đứng lên Giang Ho, ngươi nói năm mua nhiều đồ như vậy thật lãng phí A cái này xài bao nhiêu tiền A gì, đây là ta cùng giải hứa gì hiếu mời các ngươi đồ vật, là chúng ta tâm ý, ngươi làm sao có thể đau lòng tiền đâu, vậy thì, mua những vật này, cũng không vượt ra ngoài. Ta phạm vi năng lực, cho nên, xin yên tâm hưởng dụng đi vậy thì, ta đây là đã nha khắc chế đâu So Giang Ho nhẹ nhõm giảng đạo cái gì, cái này đã nha khắc chế, như vậy, ngươi không khắc chế chuẩn bị mua cái gì bác mâu thân giật mình quay đầu lại nhìn lấy So Giang Ho, rất là hiếu kỳ hỏi thăm đối mặt bác mâu thân mau lẹ động tác, So Giang Ho nhất thời sửng sốt, qua 2 giây mới phản ứng được, xấu hổ sờ mũi một cái không nên hiểu lầm, đơn thuần hiếu kỳ đối mặt So Giang Ho động tác, tắc mâu thân. Vô ý thức giải thích nói hiểu biết So Giang Ho bày xua tay cho biết minh bạch, theo rồi nói ra, đưa cho 2 kiểu cũ phòng trọ tắc mâu thân im lặng nhìn lấy So Giang Ho, giật mình gật gật đầu, xác thực nha khắc chế A há miệng liền đưa phòng trọ, thực tình là đại lệ A nghe xong So Giang Ho giải thích. Tắc mâu thân trầm mặc xuống trong lúc nhất thời trong phòng khách không có âm thanh, luôn luôn biết ăn nói So Giang Ho, nhìn lấy trầm mặc tắc mâu thân, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên. Như thế nào điều tiết bầu không khí, chỉ có thể như quay bảo bảo một dạng yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi tắc mâu thân hoàn hồn thời gian lâu dài, So Giang Ho có chút nhàm chán, đưa tay cổ tay nhìn xem thời gian, sau đó, rón rén xuống lầu, rất nhanh, liền trở về lên. Tay không xuống lầu hắn trong tay nhiều 2 dương đồ vật, sau đó, nhìn một chút vẫn tại yên tĩnh thu xếp đồ đạc bác mẹ, cũng không có quấy rầy, trực tiếp hướng đi nhà bếp, lập tức, đánh mở dương, lộ ra bên trong đồ vật. Nguyên lai đây là So Giang Ho sáng hôm nay cố ý để cho người ta từ du chỉ lý chính mình trong trang viên đưa tới mới mẻ hoa quả rau xanh, hôm qua chuẩn bị một ngày hắn tự nhiên muốn hôm nay biểu hiện tốt một chút một phen, sau đó, mượn cơ hội cùng 2 vị trưởng bối ngả bài mặc kệ là đưa đại lễ, hay là chuẩn bị bộc lộ tài năng, đều là hy vọng có thể tại chính mình thẳng thắn thời điểm, giảm bất lực cản bất quá, hắn cũng rất rõ ràng, muốn để các trưởng bối không tức giận, đó là nói chuyện viện. Vông người ta nâng trong lòng bàn tay chân bảo, lại bị ngươi như thế đối đãi không có người hội không nổi giận, càng ác dạy hội gì vẫn là con một. Chỉ sợ đám lửa này hội càng thêm cuồng bạo So Giang Ho không phải không nghĩ tới từ bỏ loại ý nghĩ này, thế nhưng là, so sánh với về sau thông qua hắn phương thức bị 2 người biết được, hắn tình nguyện dùng thứ ngốc này một dạng hình thức chủ động bằng giao, tuy nhiên, chỉ sợ tạm thời chính mình không có quả ngon để ăn, thế nhưng là, vì về sau sinh hoạt, hắn tình nguyện mạo hiểm, dù sao, tác giả hứa gì không giống với hắn nữ hải, là trong nhà đại phụ A chỉ cần bãi bình nơi này. So Giang Ho hậu trạch liền tuyệt đối sẽ rất là vững chắc, về phần hắn nữ hải, tuy nhiên, hắn yêu chưa từng thiếu mảy may, thế nhưng là, luôn có thiên về phần chia ôm cái này mục đích, rất lâu không có tránh thức xuống chủ So Giang Ho hôm nay cố ý xuống bếp chuẩn bị bữa tối 5 giờ dưới chiều, tác giả hứa gì hành trình kết thúc liền trực tiếp lái xe chuẩn bị trở về nhà, ghi hình. Tiết mục thời điểm, nàng liền nha lo lắng So Giang Ho tại trong nhà mình tình huống, pha y chăng nghe lời, vạn nhất. Cùng cha mẹ mình thẳng thắn, nàng muốn ứng đối ra sao một bên suy nghĩ lung tung, vừa lái xe tiếp tục đi tới rất nhanh, nàng liền về đến trong nhà, bộ kia vô cùng lo lắng bộ dáng, thậm chí kinh ngạc đến ngây người trong phòng khách đang vừa nói vừa cười bác mâu thân cùng So Giang Ho thật không tưởng nổi, lì, ngày bình thường ba ba là bản giao thế na ho ngươi a nữ hải tử. Làm việc phải ổn trọng, dạng này bối rối, như thế nào cho phải may mắn, trong nhà không có người ngoài. Không phải vậy, ngươi hình tượng liền toàn hủy, liền ngươi dạng này vẫn là ngôi sao đâu, quá không ổn trọng, thật không biết Giang Ho thích ngươi điểm nào nhất ác ba ba quét mắt một vòng đẩy cửa chạy vào phòng nữ nhi, rất là nghiêm túc khiển trách lão ba, Giang Ho tới nhà ác dạy hủy gì nôn dưới đầu lưỡi, lập tức ngồi vào ác ba ba bên người, nịnh nọt hỏi thăm hử, cái dạng này chính là vì. Giang Ho a thật không hiểu, tiểu tử kia có cái gì ma lực. Để ngươi trở nên như thế bác ba ba trông thấy nữ nhi lấy tốt chính mình lại là vì tiểu tử kia, nhất thời, bất mãn lên, hoàn toàn quên vừa rồi chính mình răn dạy tác giả hứa gì này phiên ngôn luận đối với ba ba thái độ chuyển biến, tác giả hứa gì tự nhiên không thèm để ý, giờ phút này, nàng cấp thiết muốn biết So Giang Ho dưới chẳng rơi, bất quá, nhìn thấy bác ba ba phản ứng, nàng biết sự tình còn chưa tới không thể vãn hồi cấp độ, không phải. Vậy, cha mình không hội bình tĩnh như thế biết, Giang Ho tại nhà bếp làm đồ ăn đâu, cũng không biết chúng cái gì gió, buổi chiều lì hệ nở đến, mua một đống lớn đồ vật, sau đó, liền chui tiến nhà bếp nói muốn chuẩn bị cẩn thận bộc lộ tài năng, hy vọng một hồi đồ vật sẽ không khó mà nuốt xuống đối mặt nữ nhi trầm mặc, bác ba ba lại một lần nữa thỏa hiệp, bất quá, lời nói ở giữa y y nguyên bổ sung cho chính mình bất mãn đối mặt bác ba ba lại nhải, bác giải hồi gì nở nụ cười xinh đẹp, lập tức, đứng người, lên hướng đi nhà bếp. Mới vừa đi tới nhà bếp, chỉ nghe thấy hết sức giai điệu thái thị tâm thanh, nghe thấy thanh âm, tác giả hứa gì liền biết đây là So Giang Ho đao công, dù sao, như thế chuyên nghiệp mà lại nhanh chóng đao công, cũng không phải gia đình phụ nữ mâu thân có thể làm đến sự tình Giang Ho, nghĩ không ra ngươi chủ nghệ tốt như vậy, dạy gì nha đầu kia không có chút nào sẽ, nhìn thấy ngươi dạng này, về sau, các ngươi kết hôn, ta cũng yên lòng, chí ít các ngươi sẽ không bị đói trong phòng. Bếp truyền đến mẫu thân lại nhảy bác dạy gì vỉnh lên quyền miệng, đối với mẫu thân lại nhảy cực kỳ bất mãn, nào có dạng này dèm pha nữ nhi của mình á vậy thì, chính mình nào có kém cỏi như vậy, chính mình chủ nghệ mặc dù không có so răng ho xuất sắc như vậy, thế nhưng là, cũng coi là trong trăm có một có được hay không bất quá, nghĩ đến kết hôn, bác dạy gì trong đầu nhất thời hiện hiện không ít hình ảnh, rất nhanh, nàng lắc đầu, khẽ thở dài, lập tức mỉm cười quay người rời đi, nàng cũng không có quay dày bận rộn hai người, mà chính là, trực tiếp trở lại gian phòng của mình.